Chương 241, Tam Đại Hoàng Triều bản tính. Nhìn lấy Bạch Thánh lão tổ bóng lưng rời đi, Lý Lạc ánh mắt híp lại, lập tức trầm ngâm nói: "Đại Đạo Tông hai tôn lão tổ đã đột phá siêu phàm cảnh, Tử Long, ngươi dẫn bọn hắn trong bóng tối tiến về Trảm Tình Nhai. Lần này, trực tiếp diệt đi Đại Đạo Tông. Ta đại hạ trầm tĩnh lâu như vậy, cũng là thời điểm cái kia nhất thống thánh thiên." Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây, trên mặt không không lấp lóe lấy vẻ kích động. "Bệ hạ, thần cái này đi tập kết trong viện cường giả." Vương Trùng Dương chắp tay một tiếng, lập tức quay người rời đi. Sau đó không lâu, Vô Niệm Viện cao tầng cường giả, tề tụ một đường. Chính xác tới nói, bây giờ bọn họ sớm đã là đại hạ cường giả. "Tử Long, ngươi dẫn bọn hắn tiến đến đi." Lý Lạc trầm ngâm một tiếng. "Ông." Lúc này, trước mặt mọi người hiện lên một đạo không gian vết nứt. Tại vết nứt không gian mở ra trong chốc lát, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Vô Niệm Viện. Cảm nhận được vết nứt bên trong dâng trào đi ra lực lượng đáng sợ, tại chỗ một đám Vô Niệm Viện cao tầng không khỏi hoảng sợ thất sắc. "Đi." Huyền Dương lão tổ tự mình dẫn đội, mọi người ào ào đi vào không gian vết nứt bên trong. "Mấy người các ngươi cũng đi. Chậm ngay tại Vô Niệm Viện chờ tin tức tốt của các ngươi." Lý Lạc đối với Hoàng Trung mấy người nói. "Vâng." Lập tức, Hoàng Trung, Mã Siêu, Cao Thuận, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường mấy người cũng tiến nhập không gian vết nứt bên trong. Theo vết nứt không gian khép lại, đáng sợ khí tức dần dần tiêu tán. Đám người sau khi rời đi, Lý Lạc đối với bên cạnh Lục Bỉnh cùng Trương Hàm hai người nói: "Để chúng ta người đem Đại Đạo Tông đánh bất ngờ Trảm Tình Nhai tin tức tiết lộ cho Tam Đại Hoàng Triều, nhìn có thể hay không dẫn xuất mấy đầu cá lớn, thuận tiện cùng nhau giải quyết." Nghe vậy, hai người nhếch miệng cười một tiếng, ào ào chắp tay nói: "Tuân chỉ." "Còn có, để Đông Vực hai đại mật vệ thời khắc chú ý Tần gia nhất cử nhất động. Linh Linh nha đầu kia làm thịt Tần Phong, Tần gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ chúng ta triệt để trong khống chế vực về sau, lại đến hào hảo mà đối phó Tam Đại Hoang Cổ Thế gia. Nếu là hắn dám đến báo thù, trẫm liền muốn bọn họ có đến mà không có về." Lý Lạc ánh mắt híp lại, trên mặt lóe qua một vệt lãnh ý. "Vâng." Hai người trầm ngâm một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng Cung bên trong, đại điện bên trong, quần thần tề tụ, to lớn khí vận chi lực quanh quẩn tại văn thần võ tướng nhóm bên cạnh. Giờ phút này, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, tất cả mọi người gương mặt nghiêm túc. "Oanh." Lý Lạc bản tôn, một thân màu đen đế bào, đi đến long ỷ ngồi xuống. "Bệ hạ." Văn thần võ tướng tập thể hành lễ. Lý Lạc khẽ gật đầu, nhìn lấy văn võ bá quan, trầm ngâm nói: "Chư vị, bắt đầu từ hôm nay, ta đại hạ đem nhất thống thánh thiên đại lục." Lý Lạc, giống như vạn cổ chuông lớn đồng dạng, vang vọng toàn bộ đại điện. "Chúng ta, đã chuẩn bị sẵn sàng." Bách quan cùng kêu lên trầm ngâm nói. "Tốt." Lý Lạc trọng trọng gật đầu, lập tức nhìn về phía đại hạ võ tướng hàng ngũ. Lúc này, tại võ tướng trong hàng ngũ, Điển Vi, Viên Thiên Cương, Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Vệ Thanh, Mông Điềm, Liêm Pha, Quan Vũ, Trương Phi, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, La Thành, La Nghệ, Âm Nha Lão Nhân, Thiên Sát Lão Nhân. Hơn 10 vị đại hạ võ tướng, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Sau người, mỗi người đều hiện lên lấy khác biệt chư thiên dị tượng, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Cái này một đám đại hạ cường giả, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, tất cả đều là tạo cực cảnh, trở lên khủng bố đại năng. Giờ phút này, tại chỗ đại hạ võ tướng, trầm tĩnh đã lâu huyết dịch, bắt đầu sôi trào lên. Đáng sợ chiến ý, làm cả đại điện đều vì thế mà chấn động. Đáng sợ như vậy cao đoan chiến lực, giống như bi ngoại nhân biết được, tất nhiên sẽ chấn nhiếp hết thảy ngưu quỷ xà thần. Trương Phi, Quan Vũ, Âm Nha, Thiên Sát nghe lệnh. "Thần tại." Người bọn bốn người, hỏa tốc tiến về Trảm Tình Nhai trợ giúp, cần phải chém giết tất cả đại đạo tông cường giả. "Tuân lệnh." Tiếp khiến về sau, bốn người quay người rời đi đại điện. Lôi Chấn Tử, Mông Điềm, Vệ Thanh, Liêm Pha, La Nghệ, La Thành nghe lệnh. "Thần tại." "Tam Đại Hoàng Triều người, có thể sẽ nhúng tay Trảm Tình Nhai, các ngươi sáu người, một khi phát hiện Tam Đại Hoàng Triều cường giả tiến vào Trảm Tình Nhai địa giới, giết chết bất luận tội." "Vâng." Lập tức, sáu người thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vũ Văn Thành Đô, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn. "Thần tại." "Người đám ba người, tiến về Vô Niệm Viện chờ lệnh." "Vâng." Chờ Vũ Văn Thành Đô ba người sau khi rời đi, Lý Lạc nhìn lấy còn sót lại Điển Vi cùng Viên Thiên Cương hai người, trầm giọng nói: "Điển Vi, Quốc Sư, hai người các ngươi cùng trẫm cùng một chỗ tọa trấn đại hạ, nghiêm phòng Tần gia cường giả đột kích." "Tuân chỉ." Hai người chắp tay trầm ngâm nói. Giờ phút này, Viên Thiên Cương cùng Điển Vi đều đột phá siêu phàm cảnh ràng buộc. Chỉ bất quá Điển Vi khí tức so Viên Thiên Cương càng thêm cường đại. Hai tôn siêu phàm cảnh tọa trấn hoàng đô là đủ. "Chư vị đại thần, tùy thời làm tốt tiếp thu cương vực chuẩn bị. Tuân chỉ. Trung vực, nơi nào đó khai mở trong không gian hư vô. Ba đạo hư huyễn linh lực hư ảnh hiện lên ở nơi này. Cái này ba đạo hư huyễn bóng người chính là Tam Đại Hoàng Triều Hoàng Chủ, Tinh Dạ, Thương Thiên Tu cùng Huyền Cổ. Hai vị, chấm dưới tay lúc trước người tới bẩm báo, Đại Đạo Tông đối Trảm Tình Nhai động thủ. Huyền Cổ thần sắc ngưng trọng nói. Nghe vậy, Thương Thiên Tu cùng Tinh Dạ hai đại hoàng chủ, cũng khẽ gật đầu nói. Chúng ta dưới tay thám tử, cũng nghe được. Chỉ bất quá Đại Đạo Tông thực lực cụ thể, không biết như thế nào. Đại Đạo Tông cái kia hai tôn lão quái, hơn phân nửa đột phá đến nửa bước siêu phàm cảnh. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đã Đại Đạo Tông đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Vậy bọn ta bắt đầu đối Vô Niệm Viện động thủ. Cổ Huyền ánh mắt lạnh lẽo, trầm ngâm nói. Nghe vậy, Tinh Dạ mỉm cười, nói. Vì sao muốn đối Vô Niệm Viện động thủ đâu? Vô Niệm Viện Bạch Thánh cùng Huyền Dương hai đại lão quỷ, thực lực cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ tương xứng, có chút khó có thể đối phó. Đã Đại Đạo Tông đã đối Trảm Tình Nhai xuất thủ. Chúng ta Tam Đại Hoàng Triều, vì sao không ngồi thu ngư ông chi lợi đâu? Coi như Đại Đạo Tông không có lưỡng bại câu thương, nhưng Đại Đạo Tông cường giả đi qua một vòng đại chiến về sau, thực lực tất nhiên không bằng đỉnh phong. Chúng ta Tam Đại Hoàng Triều liên thủ, cùng nhau ăn hai đại tông môn há không mỹ quá thay. Tăng thêm ta Triều Lão Tổ bây giờ đã xuất quan, bởi vậy trẫm đề nghị xuất binh Trảm Tình Nhai, trước đem cái này hai đại tông môn tiêu diệt. Mà còn lại Vô Niệm Viện, diệt hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghe vậy, Thương Thiên Tu cùng Huyền Cổ hai người, suy tư một phen về sau, cảm thấy Tinh Dạ nói rất có đạo lý. Trước đem mạnh nhất Đại Đạo Tông diệt đi, cái kia trung vực chính là bọn họ Tam Đại Hoàng Triều vật trong bàn tay. Tốt, ta Huyền Hoàng Triều phái ra thủy tổ một tôn đệ lục cảnh lão tổ, cùng ba tôn đệ ngũ cảnh lão tổ tiến về. Huyền Cổ trầm giọng nói, Thương Thiên Tu cũng nhẹ gật đầu. Ta Thương Lan Hoàng Triều cũng giống vậy, hai đại nửa bước siêu phàm cổ tổ. Đi hắn một, khác lại phái một tôn đệ lục cảnh lão tổ cùng đi. Thiện, Tinh Dạ hoàng chủ khẽ gật đầu, trầm ngâm một tiếng. Lập tức, Tam Đại hoàng chủ hư huyễn bóng người, dần dần tiêu tán. Chương 242, Tần gia cổ tổ hiện thế. Đông vực, Tần gia. Tần Tuyền vừa trở về Tần gia, liền mang vô cùng phẫn nộ tâm tình. Trực tiếp tiến vào gia tộc tổ địa chỗ sâu. Các vị lão tổ, bản gia chủ muốn gặp ba vị cổ tổ. Tại một đám Tần gia lão tổ trước mặt, Tần Tuyền sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Tại chỗ các vị Tần gia lão tổ sững sờ, không hiểu dò hỏi. Gia chủ, ba vị cổ tổ bây giờ đang chuẩn bị liên hệ thượng giới, giải quyết Tần Phong phong ấn vấn đề, lúc này thời điểm chỉ sợ không tiện quấy rầy cổ tổ. Một tôn lão tổ trầm giọng nói. Mong rằng các vị lão tổ bẩm báo cổ tổ một tiếng, để cổ tổ không nên phiền toái. Phong Nhi đã vẫn lạc tại đại hạ công chúa trong tay. Bản gia chủ hôm nay tới đây, chính là muốn phiền phức cổ tổ xuất thủ, diệt đại hạ vương triều. Tần Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, tại chỗ các đại lão tổ đều là sững sờ, đều sắc mặt âm lãnh lên, sát cơ lẫm liệt. Hừ, chỉ là một cái vương triều, liền dám giết ta Tần gia người, cái này đại hạ, thật to gan. Gia chủ, một cái đại hạ vương triều, còn không cần phiền phức ba vị cổ tổ, chúng ta xuất thủ, liền đủ để diệt chi. Cầm đầu một tôn lão tổ, hừ lạnh nói. Không, lão tổ. Đại hạ có một tôn nửa bước siêu phàm cảnh tồn tại, không bài trừ đại hạ đã có đi vào siêu phàm cảnh tồn tại, vì ổn thỏa, vẫn là cổ tổ xuất thủ tương đối tốt. Tần Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, tại chỗ mấy cái đại lão tổ đều là giật mình. Lập tức nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Gia chủ lại chờ một lát, chúng ta đi vào bẩm báo một phen. Phiền phức lão tổ. Tần Tuyền ôm quyền nói. Lập tức, tại chỗ lão tổ tiến vào tam đại cổ tổ trấn giữ tổ địa chỗ sâu. Sau đó không lâu, Tần Tuyền được triệu hoán đi vào. Cổ tổ. Tần Tuyền hướng phù đảo phía trên tam đại cổ tổ hành lễ. Cầm đầu Tần Nguyên mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói Tần Phong đứa nhỏ này đã chết. Tần Tuyền trên mặt hiện lên một vệt vẻ bi thống, lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, cổ tổ. Sau đó, Tần Tuyền đem thiên kiêu đại hội phía trên đã phát sinh sự tình, từng cái giảng cho tam đại cổ tổ nghe. Nghe xong Tần Tuyền miêu tả về sau. Tần Nguyên trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, trầm giọng nói. Cái này đại hạ vương triều, quật khởi tốc độ, hơi có chút quỷ dị. Thôi, vừa vặn thừa dịp lần này, nhìn xem cái này đại hạ vương triều, có gì chỗ khó lường, thế mà dám can đảm giết ta Tần gia người. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này, để người đời biết ta Tần gia đáng sợ, nếu không, cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám tại ta Tần gia trên đầu dẫm lên một chân. Nghe nói Tần Nguyên, Tần Tuyền trên mặt hiện lên một vệt vui mừng. Cổ tổ đây là muốn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến đại hạ đi. Bản tổ từ khi đi vào cảnh giới này đến nay, đã thật lâu không có ra ngoài đi đi. Lúc này, Tần Nguyên bên cạnh cổ tổ Tần Hoài, đứng dậy, cả sửa lại một chút trên người huyền bào, nhàn nhạt mở miệng nói. Lão tổ, ta cái này đi thông báo gia tộc trưởng lão. Tần Tuyền trầm giọng nói. Tần Hoài khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Không cần, chỉ là đại hạ, diệt hắn chỉ bất quá trong nháy mắt phất tay sự tình thôi. Không cần đến như thế phiền phức. Gia chủ an tâm tại trong tộc chờ ta tin tức liền có thể. Nói xong, Tần Hoài bước ra một bước, thân hình lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Gặp này, Tần Tuyền trên mặt hiện lên một vẻ thống khoái chi sắc. Lý Lạc, để ngươi cuồng. Ta Tần gia người, cũng không phải tốt như vậy giết. Hừ. Cùng lúc đó, Trảm Tình Nhai bên ngoài. Một đạo dồn dập bóng người, hạ xuống tại Trảm Tình Nhai chỗ tông môn bên ngoài. Mà đạo thân ảnh này, chính là từ Vô Niệm Viện chạy tới Bạch Thánh Lão Tổ. Nhìn qua lơ lửng trong hư không bảng đại phù đảo. Bạch Thánh Lão Tổ hít sâu một hơi, lấy dũng khí, bước ra một bước, bay đến phù đảo trên không. Người đến người nào? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, Tô Oánh cùng Trảm Tình Nhai chư vị cao tầng trưởng lão, ao ao hiện thân hư không, như lâm đại địch. Bởi vì lúc này Bạch Thánh Lão Tổ, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Bạch Thánh Lão Tổ, ngươi đến ta Trảm Tình Nhai chuyện gì? Tô Oánh cùng một đám Trảm Tình Nhai cao tầng, nhìn thấy người tới là Bạch Thánh Lão Tổ về sau, đều là sững sờ, không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. Ai, Tô Tông Chủ, Lão Phu tới đây cũng không có ác ý, chỉ muốn gặp Thiên Hoa một mặt, Lão Phu có việc gấp tìm nàng. Bạch Thánh Lão Tổ mở miệng nói. Việc gấp. Bạch Thánh Lão Tổ, ngươi cũng biết, chúng ta Trảm Tình Nhai cũng không chào đón ngươi, mà lại Thiên Hoa Lão Tổ cũng sẽ không gặp ngươi. Ngươi vẫn là mời trở về đi. Tô Oánh lạnh giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Thánh Lão Tổ có chút bất đắc dĩ, lập tức vẻ mặt thành thật giải thích nói. Tô Tông Chủ, Lão Phu lần này đến đây, chính là liên quan đến các ngươi Trảm Tình Nhai sinh tử tồn vong. Cần phải để Lão Phu gặp Thiên Hoa một mặt. Nghe vậy, Tô Oánh cùng một đám trưởng lão, đều là giật mình, vừa muốn mở miệng lúc. Tông môn chỗ sâu, một đạo lưu quang cực tốc mà đến, hiện thân Tô Oánh bên cạnh. Yên Nhiên, ngươi tới đây làm cái gì? Còn không mau đi tu luyện. Người tới chính là Trọng Yên Nhiên. Trông thấy Trọng Yên Nhiên xuất hiện về sau, Tô Oánh đầu tiên là sững sờ, lập tức trách nói. Thế mà, lúc này Trọng Yên Nhiên, thần sắc lạnh lùng, thật giống như đổi một cái giống như. Để Tô Oánh cùng nhất chúng cao tầng trưởng lão, cảm thấy có chút lạ lẫm. Trọng Yên Nhiên không để ý đến Tô Oánh, mà chính là đi đến Bạch Thánh Lão giả trước người, chắp tay hành lễ. Bạch Thánh Đại Nhân. Bạch Thánh Lão Tổ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Thế mà Trọng Yên Nhiên một cử động kia, khiến Tô Oánh kinh hãi, trên mặt hiện lên một vệt hàn ý. Yên Nhiên, cho bản tông chủ một lời giải thích. Trọng Yên Nhiên không có chút nào e ngại, đối lên Tô Oánh ánh mắt, chắp tay mở miệng nói. Sư tôn, đệ tử chính là đại hạ mật vệ. Nghe vậy, Tô Oánh đồng tử bỗng nhiên co vào. Sau lưng nhất chúng cao tầng trưởng lão, cũng đầy mặt chấn kinh chi sắc. Trọng Yên Nhiên không lo được mọi người thời khắc này cảm thụ, tiếp tục mở miệng nói. Sư tôn, các vị trưởng lão, Bạch Thánh Đại Nhân cùng Vô Niệm Viện, 10 năm trước liền thêm vào chúng ta đại hạ. Giống như vừa mới Bạch Thánh Đại Nhân nói, Trảm Tình Nhai tức đem nghênh đón thời khắc sinh tử. Vừa dứt lời, Trọng Yên Nhiên theo trong nạp giới xuất ra một cái ngọc bài, trong nháy mắt bóp nát. Một đoạn dùng linh lực ghi chép hình ảnh chiếu rọi mà ra. Trong hình ảnh, vô số đại đạo tông đệ tử, chính đang nhanh chóng tập kết, leo lên chiến thuyền. Gặp một màn này, Tô Oánh cùng sau lưng một đám trưởng lão, trong nháy mắt liền minh bạch. Sư tôn, đại đạo tông đạo nhạc tử cùng Du Quảng tử, đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Trảm Tình Nhai nếu như không có ta đại hạ trợ giúp, tất bị đại đạo tông tiêu diệt. Trọng Yên Nhiên xin khuyên nói. Tông chủ. Lúc này, nhất chúng cao tầng trưởng lão, trên mặt hiện lên một vệt vẻ lo lắng, chờ lấy Tô Oánh mệnh lệnh. Tô Oánh thật sâu nhìn lấy Trọng Yên Nhiên, tâm tình lo lắng, đang lúc nàng muốn mở miệng lúc. Trảm Tình Nhai chỗ sâu, đột nhiên truyền đến Thiên Hoa mỗ mỗ vạn bất đắc dĩ thanh âm. Ai? Một ngày này chung quy là muốn tới. Lão già kia, Yên Nhiên, hai người các ngươi vào đi. Tông chủ ngươi cũng cùng một chỗ. Còn lại trưởng lão, cấp tốc tập kết đệ tử, chuẩn bị ứng đối đại đạo tông. Đúng, lão tổ. Mọi người trầm ngâm một tiếng. Lập tức, Tô Oánh mang theo Bạch Thánh Lão Tổ cùng Trọng Yên Nhiên hai người, hướng về Trảm Tình Nhai chỗ sâu bay đi. Chương 243, thêm vào đại hạ. Tông môn chỗ sâu một ngôi đại điện ngoài cửa, Bạch Thánh Lão Tổ, Tô Oánh, Trọng Yên Nhiên buông xuống nơi này. Tông chủ, Yên Nhiên, hai người các ngươi trước chờ một chút. Lão già kia, ngươi đã chủ động đến đây gặp ta, vậy liền vào đi. Đại trong cửa điện, truyền đến Thiên Hoa mỗ mỗ thanh âm. Nghe vậy, Bạch Thánh Lão Tổ sững sờ. Hít sâu một hơi, dũng cảm đẩy ra cửa lớn đi vào. Tiến vào đại điện về sau, chủ tọa phía trên, Thiên Hoa Mỗ Mỗ bóng người lặng yên hiện lên. Nhìn thấy Thiên Hoa Mỗ Mỗ giờ khắc này, Bạch Thánh Lão Tổ nhất thời kinh hãi. Bởi vì lúc này Thiên Hoa Mỗ Mỗ, toàn thân tử khí quấn thân, không còn sống lâu nữa. Đồng thời thở dốc ở giữa, lộ ra suy yếu. Ngươi đột phá thất bại rồi. Bạch Thánh Lão Tổ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cuống quýt dò hỏi. Thiên Hoa Mỗ Mỗ mỉm cười, nghiêm túc nhìn lấy Bạch Thánh Lão Tổ, phất phất tay, nói. Vốn định thử đột phá, dù là nửa bước cũng tốt, nhưng lão thân vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Bây giờ thọ nguyên gần, lão thân vốn định tự thân lên vô niệm viện một chuyến, trước khi chết nhìn một chút ngươi cái chết lão già kia cũng tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình tới trước. Mà lại càng làm cho lão thân không nghĩ tới, ngươi cái lão già kia, thế mà 10 năm trước liền mang theo vô niệm viện gia nhập đại hạ. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, đại hạ liền để ngươi đụng chạm đến siêu phàm cảnh cánh cửa, muốn đến tiếp qua cái mấy chục năm, ngươi liền có thể bước vào siêu phàm cảnh đi. Lão già kia, ánh mắt của ngươi vẫn là trước sau như một độc ác a. Nghe được Thiên Hoa Mỗ Mỗ, Bạch Thánh Lão Tổ tựa hồ trong nháy mắt bình thường trở lại. Trong mắt lóe lên một luồng chưa từng có nhu sắc, bật cười lắc đầu nói. Thiên Hoa, ánh mắt Lão Phu so ngươi còn không bằng, Lão Phu quyết định thêm vào đại hạ, hoàn toàn là âm nha đạo hữu kịp thời điểm tỉnh. Nếu không ta vô niệm viện, chỉ sợ cũng bỏ qua một trận cơ duyên to lớn. Ha ha, nguyên lai là âm nha lão gia hỏa kia công lao. Thiên Hoa Mỗ Mỗ cười cười. Cùng lúc đó, cái nào đó giấu ở Trảm Tình Nhai hư không tiểu lão đầu, một cái nhịn không được, hắt xì hơi một cái. Á cắt, cái nào lão bất tử tại nhắc tới bản tọa. Trong không gian hư vô, âm nha lão nhân nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn bên cạnh, đứng đấy đếm tôn người mặc áo giáp vĩ ngạn bóng người. Giống như chư thiên thần ma đồng dạng, tản ra đáng sợ khí tức. Mà tại âm nha mấy người trước người. Triệu Vân người mặc bộ giáp màu bạc, ngồi xếp bằng không gian hư vô, nhắm mắt ngưng thần. Trong đại điện, Bạch Thánh cùng Thiên Hoa, dường như giống như là về tới lúc trước lúc còn trẻ đồng dạng, không lại tranh cãi. Có lẽ là bởi vì Thiên Hoa Mỗ Mỗ cảm thấy mình thọ nguyên sắp hết, yên tâm bên trong oán niệm. Lại hoặc là, nàng lúc này thật mệt mỏi. Bạch Thánh Lão Tổ hít sâu một hơi, nhìn lấy Thiên Hoa Mỗ Mỗ, chậm rãi mở miệng nói. Thiên Hoa, ta sai rồi. Thật xin lỗi. Nghe được Bạch Thánh Lão Tổ xin lỗi, Thiên Hoa Mỗ Mỗ hơi sững sờ. Lập tức hốc mắt đỏ bừng, đục ngầu hai mắt bên trong phun trào lấy nước mắt. Người cái lão gia hỏa. Vì sao không sớm chút như thế? Năm đó ta biết ngươi cùng nữ nhân kia không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng ta muốn, chẳng qua là hai người chúng ta, lúc đó nhất chiến một câu xin lỗi thôi. Vì ngươi câu này xin lỗi, ngươi biết ta chờ bao lâu à? Thiên Hoa Mỗ Mỗ run rẩy nói. Nghe vậy, Bạch Thánh Lão Tổ mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng hắn hờn dỗi. Cũng không phải là bởi vì hiểu lầm hắn, mà là bởi vì năm đó hắn cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ hờn dỗi nhất chiến. Thiên Hoa đi đến đâm lấy quyền trượng, run run rẩy rẩy đi đến Bạch Thánh Lão Tổ trước người. Thiên Hoa, thật xin lỗi, là năm đó là lão phu hỗn đản. Bạch Thánh Lão Tổ tự trách nói. Thiên Hoa Mỗ Mỗ trên mặt lộ ra một vệt chưa bao giờ có nụ cười, hơi hơi đầu nói. Không sao, mặc dù có chút trễ, nhưng ở lão thân trước khi chết, có thể chính tai nghe được lời xin lỗi của ngươi, là đủ. Bạch Thánh, Trảm Tình Nhai liền giao cho ngươi. Trảm Tình Nhai đệ tử, đều là một ít khổ sở mệnh nữ oa. Lão thân không đành lòng đã gặp các nàng chết tại Đại Đạo Tông trong tay. Bây giờ Trảm Tình Nhai lâm vào nguy cơ sinh tử, ta đã vô lực bảo toàn các nàng, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định muốn bảo trụ các nàng. Nghe được Thiên Hoa khẩn cầu, Bạch Thánh Lão Tổ mỉm cười, nói. Thiên Hoa, hết thảy cũng đều tới kịp. Ký nó, ta cam đoan Trảm Tình Nhai không chỉ có yên ổn không có chuyện gì, mà lại Trảm Tình Nhai. Tương lai đem sẽ tăng lên đến một cái ngươi vĩnh viễn không cách nào lường được độ cao. Nói, Bạch Thánh Lão Tổ theo trong nạp giới, lấy ra đánh linh hồn khế ước. Đúng rồi, đây là bệ hạ để cho ta mang cho ngươi thần dược, cùng ta đại hạ công pháp, đại thiên tạo hóa quyết. Nói, Bạch Thánh Lão Tổ lại từ trong nạp giới, lấy ra lý lạc để hắn mang cho Thiên Hoa Mỗ Mỗ vạn niên tham vương sợi rễ. Vạn niên tham vương sợi rễ. Cái này, đây là hạ quân cho ta. Thiên Hoa Mỗ Mỗ bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Vạn niên tham vương sợi rễ, một cái liền đủ để cho một tôn tạo cực cảnh đại năng, kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm. Bây giờ thọ nguyên gần nàng, vạn niên tham vương sợi rễ, đối với nàng mà nói cũng là đưa than khi có tuyết. Thiên Hoa, cùng ta cùng nhau gia nhập đại hạ đi. Bạch Thánh Lão Tổ chân thành nói. Thiên Hoa Mỗ Mỗ khẽ gật đầu. Nắm lấy vạn niên tham vương sợi rễ, cùng cái kia đánh linh hồn khế ước. Ngoài cửa, Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên hai người. Đợi đã lâu, cũng không nghe thấy trong môn chuyển đến động tĩnh. Tô Oánh nhìn thoáng qua Trọng Yên Nhiên, nhịn không được trước tiên mở miệng nói. Các ngươi đại hạ, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Nhìn trước mắt chính mình cái này ở chung 10 năm lâu đệ tử, Tô Oánh tâm lý lên không nổi nửa điểm hận ý. Trọng Yên Nhiên hồn nhiên không sợ Tô Oánh cái kia ánh mắt lạnh như băng, nàng minh bạch, chính mình vị sư tôn này là một cái điển hình trong nóng ngoài lạnh người. Sau đó nghiêm túc hồi đáp, sư tôn, đệ tử mặc dù là đại hạ mật vệ, nhưng ở 10 năm này bên trong, đệ tử theo chưa bao giờ làm thương tổn Trảm Tình Nhai đệ tử sự tình. Nghe vậy, Tô Oánh băng lãnh sắc mặt lúc này mới có chỗ hỏa hoãn, hỏi tiếp. 5 năm trước thú vực sự kiện kia, phải chăng cũng là các ngươi đại hạ tính toán hoa? Còn có, cái kia Triệu Vân phải chăng cũng là các ngươi đại hạ cường giả? Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên quả quyết lắc đầu nói. Không phải. Cái kia Tình Độc, đích thật là Kỳ Trần gây nên, nhưng Triệu Tướng Quân, cũng đích thật là ta đại hạ võ tướng. Trọng Yên Nhiên biết chính mình sư tôn, một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng, tại là phủ nhận xuống độc một chuyện. Nếu không, đại hạ sẽ ở sư tôn của nàng tâm lý, sẽ chỉ lưu lại không chịu nổi ấn tượng. Nhìn đến Trọng Yên Nhiên trả lời như thế quả quyết, không giống như là đang nói láo dáng vẻ, sau đó liền khẽ gật đầu. Hai người các ngươi, vào đi. Lúc này, trong đại điện truyền đến Thiên Hoa Mỗ Mỗ thanh âm. Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên hai người sững sờ, lập tức tiến nhập trong đại điện. Vừa tiến vào đại điện, liền trông thấy Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh Tổ đứng chung một chỗ, cười tươi như hoa. Mà lại càng làm cho Tô Oánh khiếp sợ là, Thiên Hoa Mỗ Mỗ trên người tử khí, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, như là giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Lão Tổ ngài, Tô Oánh vừa muốn mở miệng, Thiên Hoa Mỗ Mỗ liền phất phất tay, đánh gãy Tô Oánh, nói. Tông chủ, hiện tại thời gian cấp bách, lão thân bây giờ đã đáp ứng gia nhập đại hạ, bệ hạ ban cho ta thần dược, thọ nguyên có thể tăng trưởng 100 năm. Đại đạo tông thực lực cường đại, không phải ta Trảm Tình Nhai chỗ có thể chống đỡ. Bởi vậy, tông chủ, lão thân quyết định mang theo Trảm Tình Nhai thêm vào đại hạ. Bởi vậy, lão thân muốn hỏi một câu quyết định của ngươi. Sư tôn, thêm vào đại hạ đi. Đồ nhi biết ngài một lòng hướng đạo, thêm vào đại hạ, ngài liền có thể đạt được cao hơn khởi điểm. Trọng Yên Nhiên xin khuyên nói. Chương 244, Đại Đạo Tông đột kích. Không sai, tông chủ, trước đó là lão thân ánh mắt thiển cận, ta Trảm Tình Nhai thêm vào đại hạ, tuyệt đối có thể bảo trụ tông môn những thứ này số khổ các nữ đệ tử. Thiên Hoa Mỗ Mỗ mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Oánh khẽ gật đầu nói. Đã lão tổ đều đồng ý, Tô Oánh cũng không phản đối. Tốt. Ngươi đem này khế ước ký đi. Thuận tiện để Linh Tình, Hồng Vân, Minh Hoa, cùng chư vị trưởng lão, đều ký khế ước. Thiên Hoa Mỗ Mỗ khẽ gật đầu nói. Ừm. Tô Oánh tiếp nhận một chương linh hồn khế ước, lập tức ký, chính thức trở thành đại hạ vương triều quần thần. Sau đó, Trọng Yên Nhiên cùng Tô Oánh mang theo đánh linh hồn khế ước. Rời đi đại điện. Thiên Hoa, ngươi là lúc nào biết Trọng đội trưởng thân phận? Nhìn qua rời đi hai người bóng lưng, Bạch Thánh Lão Tổ hiếu kỳ nói. Thiên Hoa Mỗ Mỗ khẽ lắc đầu, cười nhạo nói. Nha đầu này đến một lần ta Trảm Tình Nhai, ta liền biết nàng là đại hạ vương triều phái tới. Ta chân trước vừa trở về, chân sau liền biết được Tô Oánh tại tông môn bên ngoài cứu được Yên Nhiên. Mà lại, Yên Nhiên lúc ấy cùng chúng ta giảng đến thân thế của nàng lúc, ta liền càng thêm xác định nàng là đại hạ vương triều phái người tới. Yến Hoàng nữ nhi, thiên phú như vậy tăng lớn lực bồi dưỡng, cũng mới thần phách cảnh mà thôi. Mà Yên Nhiên nói mình chính là Huyễn Hải Hoàng triều người, nhà ở Hoàng Đô, thử nghĩ một hồi, lấy nàng lúc ấy thần phách cảnh tu vi, làm sao có thể sẽ là Hoàng Đô bên trong, cái nào đó thế gia chi nữ. Phổ thông thế gia người, lại có thể bồi dưỡng đạt được trẻ tuổi như vậy thần phách cảnh. Thì ra là thế. Bạch Thánh Lão Tổ Minh Ngộ gật gật đầu, thầm than Thiên Hoa Mỗ Mỗ tâm tư kín đáo. Đúng rồi. Dựa theo tình báo của các ngươi, đại đạo tông cái kia hai tôn lão gia hỏa, bây giờ đã là siêu phàm cảnh tu vi. Dù là ta bây giờ khôi phục thọ nguyên, hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên Hoa Mỗ Mỗ giống là tựa như nhớ tới cái gì, thần sắc ngưng trọng mở miệng nói. Bạch Thánh Lão Tổ mỉm cười, ra hiệu Thiên Hoa Mỗ Mỗ yên tâm, nói. Cái này ta thì không cần quan tâm, bệ hạ đã sớm có an bài. Đi thôi, chúng ta liền đợi đến đại đạo tông người, trước đi tìm cái chết. Ừm. Nghe được Bạch Thánh Lão Tổ, Thiên Hoa Mỗ Mỗ lúc này mới yên tâm lại. Sau đó hai người hóa thành một đạo lưu quang, đi vào Trảm Tình Nhai ngoài sơn môn. Lúc này, Trảm Tình Nhai nhất chúng cao tầng trưởng lão, cùng 3 vị lão tổ. Tại Tô Oánh cùng Trọng Yên Nhiên hai người khuyên bảo, tất cả mọi người gia hạn khế ước, chính thức trở thành đại hạ người. Giờ phút này, tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng, bày trận tại sơn môn bên ngoài. Ông... Sau đó không lâu, xa xa chân trời, truyền đến một cỗ linh lực ba động. Ngay sau đó, tại ánh mắt của mọi người bên trong, hư vô không gian, bỗng nhiên dạn nứt ra một đầu to lớn vết nứt. Đến rồi, cầm đầu Bạch Thánh cùng Thiên Hoa hai người, ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng trầm ngâm một tiếng. tại chỗ một đám lão tổ cùng đệ tử, nhất thời sát ý lẫm liệt. Răng rắc, phanh. Theo một tiếng nổ vang rung trời, to lớn vết nứt không gian bỗng nhiên nổ tung. Một đầu lan tràn vài trăm dặm không gian lối ra. Giống như sâu không thấy đáy vô tận thâm uyên đồng dạng, xuất hiện trong mắt mọi người. Theo sát, một cỗ ba động khủng bố, theo đen nhánh không gian chỗ sâu truyền ra. Một lát sau, vô số Trảm Tình Nhai nữ đệ tử ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy mười mấy chiếc to lớn chiến thuyền, theo vết nứt không gian chỗ sâu, chấn áp mà ra. Mà ẩn nặc tại không gian đặc thù một đám đại hạ cường giả, cảm ứng được đại đạo tông cường giả đã tới. Không không cảm thấy hai tay ngứa, nóng lòng muốn thử. Cầm đầu Triệu Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, duỗi ra một cái tay. Một cỗ lực lượng đáng sợ, không có phát ra bất kỳ linh lực ba động. Lặng yên không một tiếng động lan tràn mấy vạn dặm chi địa, đem Trảm Tình Nhai chỗ cương vực, toàn bộ bao trùm, hình thành một cái vô hình cường đại kết giới. Triệu Vân chiêu này, không làm kinh động đại đạo tông bất luận cái gì cường giả. Dù là thân là siêu phàm cảnh đạo nhạc tử cùng Du Quảng Tử, cũng không có phát hiện dị thường. Tử Long tu vi, thật sự là càng ngày càng cao sâu. Gặp này, Quan Vũ nhịn không được cười nói. Triệu Vân cười cười, đối với sau lưng một đám đại hạ võ tướng nói. Cái kia hai cái lão gia hỏa, thì giao cho ta liền có thể, chư vị tướng quân, bệ hạ có bàn giao, không cần thiết để bất luận cái gì một tên đại đạo tông cường giả tồn tại. Mọi người khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, vừa đến Trảm Tình Nhai đại đạo tông chiến thuyền phía trên. Vô số đệ tử nhìn trước mắt, sớm đã bày trận chờ Trảm Tình Nhai cường giả, đều là sững sờ. Trảm Tình Nhai thế nào biết đợi lát nữa ta đến? Chẳng lẽ ta tông môn ra nội gián? Giác Linh lão tổ nhịn không được trầm giọng nói. Nghe vậy, hai đại cổ tổ, cùng bên cạnh sáu đại lão tổ, trong mắt đều là lóe qua một luồng dị sắc. Trước mặc kệ, trước diệt Trảm Tình Nhai lại nói. Đạo nhạc tử trầm ngâm một tiếng, lập tức cùng Du Quảng Tử hai người bước ra một bước. Bảy đại lão tổ cùng sau lưng trưởng lão, đệ tử, ao ao theo sát mà lên. Đạo nhạc tử, Du Quảng Tử, các ngươi hai cái lão gia hỏa, đến ta Trảm Tình Nhai làm gì? Lúc này, Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh lão tổ hai người, cũng một bước đạp lâm hư không. Thiên Hoa Mỗ Mỗ đối với cầm đầu hai đại cổ tổ, lạnh giọng quát nói. Bạch Thánh lão quỷ, ngươi vì sao ở chỗ này? Cầm đầu hai đại cổ tổ, nhìn thấy Thiên Hoa bên cạnh Bạch Thánh lão tổ, đầu tiên là sững sờ, cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, bản tổ ở đâu, cần hướng các ngươi hai cái lão gia hỏa giải thích a. Bạch Thánh lão tổ cười lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, hai mắt người híp lại, Du Quảng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Lão gia hỏa này ở chỗ này vừa vặn, một khối diệt đi, dù sao diệt Trảm Tình Nhai, chúng ta cũng muốn đi một chuyến Vô Niệm Viện. Đạo nhạc tử trong mắt lóe ra sát ý. Hừ. Muốn diệt ta Trảm Tình Nhai, thì nhìn bản lãnh của các ngươi. Thiên Hoa Mỗ Mỗ lạnh hừ một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra đệ lục cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng. Mà một bên Bạch Thánh lão tổ, cũng bộc phát ra đồng dạng khí tức cường đại. Ha ha, các ngươi hai cái lão giả kia, đã nhiều năm như vậy còn không có tiến bộ. Nếu các ngươi chỉ có thực lực như vậy, Trảm Tình Nhai đã định trước bị ta đại đạo tông tiêu diệt. Đạo nhạc tử cười lạnh một tiếng. Mà sau lưng một đám đệ tử cùng trưởng lão, giờ phút này cũng không nhịn được cười lạnh. Bọn họ dường như đã có thể trông thấy, Trảm Tình Nhai hủy diệt trong tay bọn hắn chẳng cảnh. Thế mà, lúc này Bạch Thánh lão tổ, một mặt bình tĩnh, cười lạnh nói. Ha ha, các ngươi hai cái lão gia hỏa đối thủ, có thể không phải chúng ta hai người. Nghe vậy, hai đại cổ tổ sững sờ, lập tức sắc mặt âm lãnh xuống tới. Ngươi có ý tứ gì? Oanh! Đạo nhạc tử vừa dứt lời. Mọi người đỉnh đầu hư không, trong nháy mắt phong vân biến ảo, sấm sét vang dội. Ngay sau đó, tại Trảm Tình Nhai chung quanh hư không, phát sinh phá nát, lộ ra một cái không gian thật lớn hắc động. Trong hắc động, mấy đạo giống như chư thiên thần ma một dạng vĩ ngạn bóng người buông xuống. Chương 245, không có chút nào thể nghiệm cảm giác đại chiến. Cái đó là Đại Hạ Vương Triều võ tướng. Không tốt, có mai phục. Giác Linh lão tổ, nhìn qua theo hắc động không gian buông xuống những thứ này khủng bố bóng người. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Nhận ra trong đó Hoàng Trung, Mã Siêu bọn người. Tại Thiên Kiêu Đại hội phía trên, hắn từng gặp mấy người kia. Bọn họ chính là Đại Hạ võ tướng. Nghe vậy, tại chỗ còn lại sáu đại lão tổ, sắc mặt cũng khó coi. Cái này, những thứ này chính là Đại Hạ Vương Triều võ tướng A. T. Thật mạnh. Minh Hoa lão tổ cùng Hồng Vân lão tổ hai người, cũng lần thứ nhất tiếp xúc đến Đại Hạ cường giả. Cảm ứng được trên người bọn họ. Chỗ tràn ngập ra đáng sợ khí tức sau. Không không hít sâu một cái hơi lạnh, rung động nói. Giờ phút này, buông xuống đại hạ võ tướng, theo thứ tự là Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, Âm Nha, Thiên Sát, Cao Thuận, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường, Vương Trùng Dương, Huyền Dương lão tổ cùng Cố Uyên lão tổ mấy vị vô niệm viện lão tổ. Tiếp cận 20 tôn tạo cực cảnh cường giả, buông xuống hư không, chấn nhiếp hoàn vũ. To lớn uy áp, trực tiếp khiến cả phiến thiên địa đều vì thế mà chấn động. Giờ khắc này, vô số đại đạo tông đệ tử cùng trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Oanh! Không cần kinh hoàng, tạo cực cảnh mà thôi, không nhập siêu bình thường, chung quy là con kiến hôi. Hừ! Không nghĩ tới các ngươi, thế mà cùng đại hạ vương triều kết minh. Đạo nhạc tử lạnh hừ một tiếng, trên thân bắt đầu bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Thật lớn uy thế, trực tiếp khiên động thiên địa đại thế. Mọi người ở đây, trên vai bỗng cảm giác trầm xuống. Giống như là có một tòa núi lớn áp trên vai đồng dạng, khó chịu cùng cực. Lúc này, một đám đại hạ võ tướng nhóm ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra vô tận chiến ý. Siêu phàm cảnh cường giả, quả thật không phải tạo cực cảnh có khả năng so. Chỉ là hiển lộ ra khí tức, liền tạo thành đáng sợ như vậy uy áp. Ha ha! Đạo nhạc tử, ngươi sai, ta vô niệm viện cùng Trảm Tình Nhai, sớm đã gia nhập đại hạ. Ta đại hạ, sớm thì chờ các ngươi. Oanh! Bạch Thánh Lão tổ lạnh hừ một tiếng, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà ra. Nghe vậy, đại đạo tông một đám lão tổ, thần sắc ngưng trọng. Nguyên lai đại hạ vương triều, đã sớm tại hậu trường khống chế đây hết thảy. Hán đại đạo tông Kỳ Trần vẫn lạc, chỉ sợ cùng đại hạ vương triều, thoát không khỏi liên quan. Nhất niệm lóe qua, đạo nhạc tử mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Tốt một cái đại hạ. Có điều, đừng nghĩ đến đám các ngươi có rất nhiều tạo cực cảnh, liền có thể ăn chúng ta. Chê cười. Không có siêu phàm cảnh, các ngươi cuối cùng rồi sẽ là con kiến hôi mà thôi. Hừ, nói nhạc, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì. Âm nha lão quỷ, hôm nay vừa vận bản tọa muốn vì Du Linh Tử báo thù, cho bản tọa chết. Một bên Du Quảng Tử, mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào trong hư không âm nha lão nhân. Tức giận một tiếng, sau lưng hiện lên ngàn vạn dị tượng. Lực lượng đáng sợ nổ tung mà ra, đem chung quanh hư không toàn bộ chấn vỡ. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, giết đến tận hư không. Mà đạo nhạc tử cũng không nói nhảm nữa, theo Du Quảng Tử sau lưng, lái thiên địa chi thế, phóng tới hư không. Giết! Thiên Hoa Mỗ Mỗ quyền trượng vung lên, cùng Bạch Thánh Lão Tổ mang theo Trảm Tình Nhai một chúng cường giả, thẳng hướng đại đạo tông cường giả. Cho bản tổ giết! Diệt Trảm Tình Nhai! Tông Linh Tử vung tay lên, mang theo 6 đại lão tổ, cùng đông đảo trưởng lão đệ tử, thẳng hướng xông tới Trảm Tình Nhai cường giả. Oanh! Đáng sợ đại chiến bỗng nhiên bạo phát. Lực lượng kinh khủng khuấy động mà ra, bay thẳng trời cao. Chung quanh vạn dặm chi địa, sông núi sụp đổ, giang hà chấn động. Mà phóng tới một đám đại hạ võ tướng đạo nhạc tử cùng Du Quảng Tử hai người, đang muốn lấy lôi đình thủ đoạn chém giết một đám đại hạ cường giả lúc. Một bóng người đáng sợ theo hắc động bên trong buông xuống, ngăn tại trước mặt hai người. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, xé rách yếu ớt không gian hư vô, hướng về đánh tới hai người chấn áp tới. Nhìn đến cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng đáng sợ. Đạo nhạc tử cùng Du Linh Tử sắc mặt đại biến, lập tức đánh ra một đạo khủng bố công kích, chặn cỗ lực lượng này. Siêu phẩm cảnh, hai người nhìn trước mắt tay cầm long đảm lượng ngân thương, người mặc bộ giáp màu bạc Triệu Vân, chăm miệng một lời kinh hô lên. Đại hạ siêu phẩm cảnh, đang cùng một tên đại đạo tông lão tổ giao thủ Thiên Hoa Mỗ Mỗ, cảm ứng được Triệu Vân trên thân chỗ phát ra lực lượng đáng sợ, không khỏi cảm thấy chấn kinh. Là, hắn, Triệu Vân, Tô Oánh một kích chém lui một tên lão tổ. Đôi mắt đẹp nhìn thấy tấm kia làm nàng quen thuộc khuôn mặt anh Tuấn. Lúc này khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, đạo nhạc tử cùng Du Linh Tử, sắc mặt khó coi không thôi. Bởi vì trước mắt Triệu Vân, trên thân chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức, cường đại hơn bọn hắn không biết mấy lần. Người trước mắt tuyệt đối không có khả năng là mới lên cấp siêu phàm cảnh cường giả. Không có khả năng. Giống như người siêu phàm cảnh, cần phải đã sớm phi thăng mới đúng. Đạo nhạc tử khó có thể tin mở miệng nói. Triệu Vân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt, vung tay lên, nói. Cái này hai cái lão gia hỏa giao cho ta, các ngươi đi giúp Trảm Tình Nhai cường giả. Oanh! Tiếp cận 20 tôn tạo cực cảnh đại hạ cường giả, hóa thành lưu quang, như là sói nhập bầy cừu đồng dạng, xông vào chiến trường. A! Trong chốc lát, đại đạo tông cường giả, tử thương vô số. Đối diện với mấy cái này tựa như thần ma giống như đại hạ cường giả, đại đạo tông đệ tử cùng trưởng lão, không có phản kháng chút nào chỗ trống. Quan Vũ một thanh thanh long yển nguyệt đao, chém nứt thiên địa, thẳng hướng tạo cực đệ lục cảnh Tông Linh Tử. Hắn đáng sợ chiến lực, khiến Tông Linh Tử đáp ứng không xuể. Vẻn vẹn giao thủ trăm chiêu, liền bị Quan Vũ lấy hắn thủ cấp. Mà Trương Phi bây giờ tu vi, chính là tạo cực đệ ngũ cảnh, một thanh trượng bát xà mâu, liền chiến hai tôn đệ tứ cảnh lão tổ. Sau cùng, cực kỳ cuồng bạo đem hai đầu người sọ vặn phía dưới. Mã Siêu một thanh trường thương, tại đại đạo tông mười mấy tên trưởng lão vây công xuống. rất có một cỗ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật vô địch chi thế. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, mấy tên đại đạo tông trưởng lão, toàn bộ ngã xuống hắn tay bên trong. Ông, khắc khắc, Âm Nha cùng Thiên Sát cười quái dị một tiếng. Ùn kéo đến giống như huyết sắc thủy triều, trong nháy mắt chìm ngập mảng lớn đại đạo tông đệ tử. Trong chốc lát công phu, mấy chục vạn đại đạo tông đệ tử, chết thảm tại thủ hạ hai người. Bởi vì đại hạ võ tướng nhóm dùng sức quá mạnh. Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện một chúng cường giả, vừa cùng đại đạo tông khai chiến. Chiến đấu liền bị đại hạ võ tướng nhóm, lấy bẻ gãy nghiền nát là phương thức kết thúc. Mọi người không có chút nào thể nghiệm cảm giác có thể nói. Chương 246, Đại đạo thương thần. Thậm chí, giống Quan Vũ, Trương Phi Mã Siêu, Cao Thuận những thứ này đỉnh cấp chiến lực. Đang nhanh chóng giải quyết xong đối thủ về sau, còn ra tay theo trong tay người khác đoạt đối thủ. Đến mức giống Huyền Dương Lão Tổ, Vương Trùng Dương, Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh Lão Tổ những người này, toàn bộ hành trình ngu ngơ vẩy nước. Giảng thật, mọi người không có chút nào khẩn trương kích thích đại chiến thể nghiệm cảm giác. Đừng nói bọn họ, thì liền giống Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường bọn người, đều là một mặt khó chịu. Thật vất vả nhẫn nhịn lâu như vậy, có thể ra sân giết địch. Kết quả còn không có xuất thủ, chiến đấu thì kết thúc. Liền tiểu binh đều bị đoạt. Thật một điểm tham dự cảm giác đều không có. T. Bạch Thánh, may mắn bệ hạ chưa từng từ bỏ chúng ta Trảm Tình Nhai. Thêm vào đại hạ, chỉ sợ là lão thân đời này lớn nhất quyết định chính xác. Thiên Hoa Mỗ Mỗ nhìn lấy một đám vẫn chưa thỏa mãn đại hạ võ tướng, hít sâu một cái hơi lạnh, chậm rãi mở miệng nói. Bạch Thánh lão tổ cười cười, khẽ gật đầu nói. Ngươi bây giờ mới tỉnh ngộ, ta sớm đã bị Âm Nha đạo hữu điểm hóa tỉnh ngộ. Giờ phút này, Trảm Tình Nhai ngoài sơn môn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chung quanh thảo mộc sớm đã nhuộm thành màu đỏ. Mùi máu tanh khó ngửi vị, càng nồng đậm, làm cho người buồn nôn. Sáu đại lão tổ, mười mấy tên trưởng lão, cùng mấy chục vạn đại đạo tông đệ tử, không một tồn tại. Giờ phút này, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, Cao Thuận, Âm Nha, Thiên Sát, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường bọn người, ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, ngứa tay cùng cực. Có loại muốn quần ẩu hai đại siêu phàm cảnh xúc động. Không có cách, đại đạo tông ngoại trừ bảy đại lão tổ thực lực còn không có trở ngại bên ngoài. Những người khác tại trước mặt bọn hắn, quả thực thì là một đám người ô hợp. Không biết sao đại đạo tông bảy đại lão tổ chỉ có bảy người. Mà bọn họ đại hạ có tiếp cận 20 tôn tạo cực cảnh đại năng, có nhiều còn hơn là bị thiếu, đánh cho chưa hết hứng a. Được rồi, hai người này liền nhường cho Tử Long đi. Quan Vũ tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, một tay sờ lấy râu dài nói. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu. Lập tức bày trận, bảo hộ ở Trảm Tình Nhai chỗ phù sơn chung quanh, phòng ngừa Trảm Tình Nhai bị hủy. Sau này nơi này, thế nhưng là bọn họ đại hạ học viện lại một chỗ phân viện. Oanh! Hư không bên trên, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hư không bên trên, Đạo Nhạc Tử cùng Du Quảng Tử hai người, cùng Triệu Vân kéo dài khoảng cách, hô hấp dồn dập, thần sắc khó coi. Ngay tại vừa mới, hai người liên thủ mấy chiêu, lại chưa có thể thương tổn được Triệu Vân mảy may. Hai người nhìn về phía dưới chiến trường, sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Đáng giận! Đạo Nhạc Tử mặt mũi tràn đầy bi phẫn, cắn răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng. Đại đạo tông mấy trăm vạn năm truyền thừa nội tình, hôm nay thế mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số tông môn cường giả, toàn bộ ngã xuống. Ong ong. Giờ phút này, ba người đỉnh đầu hư không phía trên, lôi vân bao phủ. Một cỗ hủy thiên diệt địa giống như lôi kiếp, đang nổi lên. Cỗ này đáng sợ lôi kiếp, cũng không phải là nhằm vào Đạo Nhạc Tử cùng Du Quảng Tử tạo thành, mà chính là nhằm vào Triệu Vân. Lúc trước tại hai người liên thủ phía dưới, Triệu Vân trong lúc vô tình tiết lộ tự thân khí tức, bị thiên địa cảm giác. Thế mà, giờ phút này Triệu Vân ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lần thứ nhất nghiêm túc chú ý phi thăng lôi kiếp, lông mi không khỏi nhỏ nhíu lại. Bởi vì hắn cảm giác, đang nổi lên cỗ này lôi kiếp, cũng không phải là thiên địa diễn sinh, rất là quái dị. Không tốt, đây là người này phi thăng lôi kiếp. Chúng ta hai người đến mau chóng rời đi, nếu không chắc chắn bị liên lụy. Đạo Nhạc Tử âm thanh lạnh lùng nói. Đạo Nhạc Tử, ngươi rời đi trước, ta đến kéo lấy người này. Đi mau. Du Quảng Tử trầm ngâm một tiếng. Lập tức thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Triệu Vân. Hắn biết rõ Triệu Vân thực lực khủng bố. Từ đầu đến cuối, Triệu Vân đều đang đùa bỡn hai người bọn họ, chưa bao giờ tránh thức động thủ một lần. Bởi vậy, như muốn chạy khỏi nơi này, nhất định phải có người muốn ngăn chặn Triệu Vân. Du Quảng Tử. Đạo Nhạc Tử kinh hô một tiếng, trong mắt lửa giận sắp phun ra đồng dạng. Lập tức liền cực kỳ không cam lòng quay người rời đi. Không tốt, Đạo Nhạc Tử lão gia hỏa kia muốn chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Thánh lão tổ cuống quýt nhắc nhở. một bên Quan Vũ sờ lấy râu dài, khẽ mỉm cười nói. Đạo hữu chớ hoảng sợ, còn không có ai có thể theo Tử Long thủ hạ đào tẩu. Nghe vậy, Bạch Thánh Lão Tổ cùng một đám Trảm Tình Nhai cường giả, lúc này mới yên tâm lại. Oanh! Du Quảng Tử hai mắt phun tỏa hào quang, hai tay hợp lại, ngón tay kết động. Một cái rườm rà ấn kết hiện lên. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng tự nhiên trên thân phóng lên tận trời, giống như cầu vồng, bay thẳng trời cao. Một cỗ ẩn chứa đặc thù ba động đạo vận tuôn ra, tràn ngập cả phiến thiên địa. Sau người, diễn sinh nhật nguyệt giao thế, tinh thần đấu chuyển đáng sợ dị tượng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Thánh Lão Tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ hai người, thần sắc triệt để ngưng trọng lên. Du Quảng Tử lão gia hỏa này, đây là muốn thi triển đại đạo tông tuyệt học, đại đạo thương thần đến sao? Bạch Thánh Lão Tổ không khỏi trầm giọng nói. Đại đạo thương thần, chính là đại đạo tông đỉnh cấp vũ kỹ. Hán phẩm giai, đã đạt tới thánh phẩm cao giai tầng thứ. Oanh! Đại đạo thương thần. Du Quảng Tử giận dữ một tiếng. Sau người cái kia giao thế tinh thần, bỗng nhiên lưu chuyển, hóa thành một đạo to lớn tinh hà. Trong tinh hà, một tôn cùng Du Quảng Tử dài đến không khác nhau chút nào hư huyễn bóng người. Cao đến mấy vạn trượng, chân đạp tinh hà, giống như rơi thế chi tiên đồng dạng. Kinh khủng uy áp bao phủ một vực, này uy thế, khiến mọi người ở đây, không cảm thấy một trận tê cả da đầu. Oanh! Tôn này hư huyễn bóng người, sát nhập song trưởng, bỗng nhiên mở ra. Lực lượng kinh khủng tại hai trong bàn tay, điên cuồng hội tụ áp xúc, hình thành một cái điểm sáng màu đen. Theo sát, cái này viên ánh sáng cấp tốc bành trướng. Trong chốc lát liền bành trướng thành một cái, già thiên tế nhật năng lượng cầu. Tại cái này viên năng lượng khổng lồ bóng bên trong, lóe ra vô tận tinh thần, tạo thành tinh hà. Liền tựa như cái này viên năng lượng cầu bên trong, chuyên trở chư thiên vũ trụ đồng dạng. Đáng sợ tinh thần chi lực, lan tràn ra, đem phụ cận vạn dặm chi địa sông núi săn bằng. Ong ong! Gặp này, một đám đại hạ cường giả, ao ao liên thủ xây dựng một cái linh lực khổng lồ kết giới, bảo vệ Trảm Tình Nhai chỗ phù đảo. Uống! Oanh! Du Quảng Tử quát lên một tiếng lớn, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Thôi động linh lực, đem cái này viên ẩn chứa tinh thần chi lực quang cầu, đánh phía trước mắt Triệu Vân. Toàn bộ quá trình, chẳng qua là thời gian mấy hơi thở. Giống. Triệu Vân sắc mặt bình tĩnh, trong tay long đảm lượng ngân thương chấn động. Phát ra một tiếng kinh thiên tiếng long ngâm. Hắn thân hình thoát một cái. Lập tức trường thương khẽ động, bạch long ngâm. Giống. Một đầu dài đến mấy cái vạn trượng bạch long hư ảnh, hiện lên hư không. Oanh. Chương 247. Đại đạo tông, diệt. Triệu Vân thân hình, dung nhập đầu này hư huyễn bạch long bên trong. Nguyên bản hư huyễn bạch long, bỗng nhiên hiện lên một cỗ cường đại thương ý, thân thể khổng lồ biến đến thực chất, tràn ngập lộng lẫy lân phiến, sinh động như thật, giống như một đầu chân chính bạch long đồng dạng. Bạch long ẩn chứa đáng sợ thương ý, hướng về chấn áp mà đến năng lượng cầu, xông vào mà đi. Cả hai đụng nhau trong chốc lát, bắn ra uy thế ngập trời. Tiếng vang đinh tai nhức óc, khiến vô số người màng nhĩ đều cảm thấy một trận nhói nhói. Trong khoảnh khắc, không gian vỡ vụn, đại địa trầm luân. Giống như khe rãnh giống như lớn vết nứt, giống mạng nhện đồng dạng tràn ngập Trảm Tình Nhai chỗ thống trị cương vực. Giống, răng rắc, phanh, bạch long đâm vào năng lượng cầu về sau, chỉ nghe được một tiếng cao vút tiếng long ngâm. Ngay sau đó, toàn bộ to lớn bạch long lại trở nên mờ đi, hóa thành điểm điểm tinh quang, hội tụ một chỗ. Đợi đến chói mắt tinh quang, toàn bộ hội tụ ở một chỗ sau. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vân cái kia vĩ ngạn bóng người. Nghiêng người mà đứng, đơn tay nắm lấy long đảm lượng ngân thương. Mà tại long đảm lượng ngân thương đầu mũi thương, năng lượng kinh khủng bóng dạn nứt ra dày đặc vết nứt. Triệu Vân đồng tử ngưng tụ, trong tay long đảm lượng ngân thương bỗng nhiên chuyển động. Năng lượng khổng lồ bóng trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô số tinh quang, giống như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Phốc vẩy. Tại năng lượng cầu bị phá một khắc này, Du Quảng Tử bị phản phệ, một ngụm máu nhịn không được phun tới. Đang lúc hắn muốn lần nữa thi triển đáng sợ lúc công kích, Triệu Vân thân thể run lên, hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Du Quảng Tử trước người. Đối nó một thương đâm tới. Uống. Đối mặt gần trong gang tấc một điểm hàn mang. Du Quảng Tử phản ứng tốc độ cũng không chậm. Lúc này, toàn lực trước người đánh ra một đạo rắn chắc linh lực bình chướng. Phanh. Phốc vẩy. Triệu Vân một thương này, nhanh như tia chớp, không gì địch nổi. Du Quảng Tử chỗ chế tạo linh lực bình chướng, tại Triệu Vân trước mặt, giống như một tờ giấy mỏng, yếu ớt không chịu nổi. Tại vô số người trong ánh mắt, Du Quảng Tử đầu lâu, trực tiếp bị Triệu Vân một thương xuyên qua. Hừ, phốc vẩy. Triệu Vân thần sắc lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Trong tay long đảm lượng ngân thương, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem Du Quảng Tử đầu lâu, chấn thành hư vô, chết đến mức không thể chết thêm. rầm rầm rầm. Lúc này, Triệu Vân trên đỉnh đầu, Mặc Vân lăn lộn, lôi điện đan xen, hình như có ức vạn lôi đình sắp nghiêng rơi. Triệu Vân thu hồi ánh mắt, nhìn qua đạo nhạc tử thoát đi phương hướng, bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại khoảng cách Trảm Tình Nhai, cách xa mấy vạn dặm một chỗ trong hư không, thoát đi chiến trường đạo nhạc tử, trốn chạy đến nơi đây về sau, liền sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn phát hiện phương viên mấy cái trong vòng vạn dặm, đã sớm bị người bố trí kết giới. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Triệu Vân gây nên. Uống. Rầm rầm rầm. Đáng giận, người này đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào. Đạo nhạc tử thi triển toàn lực, đánh ra nói lại một đường đáng sợ công kích, ý đồ muốn đánh vỡ kết giới. Nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào. Triệu Vân thiết trí kết giới, hắn lay không động được mảy may. Ông. Lúc này, đạo nhạc tử sau lưng không gian hư vô một trận rung động. Đạo nhạc tử hình như có cảm ứng, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Triệu Vân dẫn theo trường thương, đã xuất hiện tại hắn trước người. Nhìn đến Triệu Vân, đạo nhạc tử liền biết, Du Quảng Tử chỉ sợ đã vẫn lạc tại Triệu Vân chi thủ. Đạo nhạc tử vô ý thức nhìn thoáng qua, bầu trời chiếm cứ lôi kiếp, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Lập tức, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, vội vàng chắp tay mở miệng nói. Các hạ, là ta đại đạo tông bại, lão phu nguyện ý thần phục đại hạ, mong rằng các hạ có thể tha qua lão phu một mạng. Lão phu mới tiến cấp siêu phàm cảnh không lâu, có lão phu thêm vào, đại hạ tất nhiên có thể như hổ thêm cánh, nhất thống thánh thiên. Nghe vậy, Triệu Vân trong mắt lóe lên một luồng khinh thường quang mang. Lúc này mỉm cười, nói. Ồ, thật sao? Đạo nhạc tử trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, liền vội mở miệng nói. Chỉ cần các hạ buông tha lão phu một mạng, lão phu cái này thêm vào đại hạ. Vừa dứt lời, đạo nhạc tử liền hướng Triệu Vân chắp tay, cúi đầu xuống. Tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Hắn đang chỉ hoãn thời gian, chờ trong hư không lôi kiếp rơi xuống. Một khi Triệu Vân lôi kiếp bắt đầu, Triệu Vân tất nhiên sẽ không thể chú ý rảnh. Đến lúc đó, hắn liền có cơ hội đào tẩu. Nhìn lấy cúi đầu đạo nhạc tử, Triệu Vân khóe miệng khẽ nhếch, nói. Tốt a. Oanh. Ngay tại đạo nhạc tử ngẩng đầu trong nháy mắt. Triệu Vân biến sắc, trong tay long đảm lượng ngân thương một thương quét ngang mà đến. Đạo nhạc tử nhất thời kinh hãi, muốn trốn tránh Triệu Vân bất thình lình một thương. Không biết sao thời cơ đã muộn. Phốc vẩy. Ẩn chứa đáng sợ uy năng một thương, quét ngang đánh trúng đạo nhạc tử lồng ngực. Đạo nhạc tử mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân hình như là như đạn pháo, trong nháy mắt nện rơi trên mặt đất. Đáng sợ trùng kích lực nói, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Phốc vẩy. Ngươi, bản tọa đã chọn chọn thần phục. Ngươi, vì sao? Đạo nhạc tử phun ra một ngụm máu. Trộn lẫn lấy nội tạng toái phiến, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Triệu Vân. Cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không đúng. Giống hắn cái này nhóm cường giả chủ động thêm vào, đại hạ không cần phải đối với hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Ha ha, như ngươi loại này vì mạng sống, liền cừu nhân đều có thể gia nhập người, ta đại hạ cũng không dám muốn ngươi. Mà lại, bệ hạ có chỉ, đối với các ngươi đại đạo tông cường giả, một tên cũng không để lại. Triệu Vân từ trên cao nhìn xuống âm thanh lạnh lùng nói. Đáng giận. Bản tọa cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Oanh. Đạo nhạc tử thẹn quá hóa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng. Một cỗ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, theo trong cơ thể hắn lan tràn ra. Hắn muốn tự bạo, cùng Triệu Vân đồng quy vu tận. Thế mà Triệu Vân lại có thể để hắn toại nguyện. Ngay tại đạo nhạc tử thân thể, bắt đầu bành trướng trong nháy mắt. Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Giống. Long đảm lượng ngân thương trong nháy mắt huyễn hóa thành một đầu bạch long. Oanh! Chỉ nghe được một đạo kinh khủng tiếng vang, một cỗ tràn ngập sát khí thương ý đi tứ tán. Tại trên mặt đất trong hố sâu, đạo nhạc tử bị Triệu Vân một thương đinh giết tại nguyên chỗ. Theo đạo nhạc tử sinh cơ biến mất, nguyên bản bành trướng thân thể, như cùng một cái tiết khí khí cầu giống như, trở về hình dáng ban đầu. Thể nội cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo cũng biến mất theo. Đạo nhạc tử vẫn lạc. Theo đại đạo tông hai đại cổ tổ vẫn lạc. Tôn này tồn tại đã lâu tuế nguyệt đỉnh tiêm thế lực, chính thức tuyên cáo hủy diệt. Oanh! Đúng lúc này, hư không bên trên trong lôi vân, truyền đến một đạo sấm sét tiếng vang. Theo sát, phong vân biến ảo, lôi vân điên cuồng quay cuồng lên. Trong lôi vân, ức vạn lôi đỉnh, ẩm vang nghiêng rơi mà xuống, đánh phía Triệu Vân. Rầm rầm rầm. Cút! Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, dáng người thẳng tắp vĩ ngạn. Đối mặt nghiêng rơi xuống ức vạn lôi đỉnh, hồn nhiên không sợ, giống như một tôn vô thượng chiến thần đồng dạng. Thương chỉ thương thiên. Chương 248, Thiên kiếp chi uy. Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương, trong nháy mắt vung ra. Lực lượng đáng sợ như là thiên địa thủy triều lên xuống đồng dạng, tuôn hướng nghiêng rơi ức vạn lôi đình. Oanh! Đáng sợ lôi đình, tại Triệu Vân lực lượng kinh khủng phía dưới, trực tiếp bị chôn vùi trống không. Mà thiên kiếp cũng tựa hồ bị Triệu Vân một cử động kia chỗ chọc giận. Ong ong! Phụ cận phương viên mấy vạn dặm bên trong lôi vân, nhanh chóng hội tụ. Tại Triệu Vân đỉnh đầu, hình thành một cái đáng sợ mây đen vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, tựa hồ ấp ủ lấy càng khủng bố hơn lôi kiếp. Giờ phút này, Triệu Vân ngẩng đầu, ngắm nhìn mây đen vòng xoáy chỗ sâu, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách triệu mây ngoài vạn dặm trong hư không, một đám đại hạ cường giả cũng đuổi tới, nhìn thấy một màn đáng sợ này. Mây đen vòng xoáy bên trong chỗ ấp ủ lực lượng, khiến một đám đại hạ cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đó là Triệu tướng quân thiên kiếp. Nếu là Triệu tướng quân vượt qua trận này thiên kiếp, chỉ sợ hắn liền muốn tại chỗ phi thăng. Bạch Thánh lão tổ trầm ngâm nói. Nghe vậy, mọi người ở đây, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Đều là Triệu Vân cảm thấy lo lắng. Một bên Tô Oánh, nhìn qua Triệu Vân cái kia đạo vĩ ngạn bóng người. Chẳng biết tại sao, liền chính nàng cũng theo khẩn trương lên, trong mắt vẻ lo lắng không cần nói cũng biết. Thế mà, mọi người ở đây đều tại vì Triệu Vân cảm thấy lo lắng thời điểm. Trong đó, Âm Nha lão nhân, lại là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. T. Không đúng. Bọn họ đại hạ vương triều thượng giới, không phải có hậu trường sao? Vì sao Triệu tướng quân phi thăng, cũng cần trải qua lôi kiếp? Chẳng lẽ không phải giống tam đại hoang cổ thế gia người một dạng, thượng giới cường giả phía dưới tới đón đưa chẳng phải xong việc nhi rồi? Quái tai! Quái tai! Chẳng lẽ đến phiên bọn họ phi thăng thời điểm, cũng muốn giống Triệu tướng quân như vậy, độ kiếp mới được? Nhìn qua Triệu Vân trên đỉnh đầu, đang nổi lên đáng sợ uy thế. Âm Nha lão nhân thì cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nếu muốn hắn độ kiếp này, chỉ sợ sau cùng bị chết ngay cả cạn cũng không còn. Chẳng lẽ bệ hạ quên thông báo thượng giới cường giả, trước tới đón đưa Triệu tướng quân? Không sai, khẳng định là như vậy. Âm Nha lão nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, bàn tay lớn vỗ, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra trở về được nhắc nhở một chút bệ hạ, không phải vậy chờ xuống một vị tướng quân phi thăng, tất nhiên lại muốn đánh phải mấy cái đạo thiên lôi. Âm Nha lão nhân thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Uy, ta nói Âm Nha, người trước không phải nói với ta, chúng ta đại hạ thượng giới hậu trường sao? Phi thăng lúc lại có thượng giới người tới đón đưa, Triệu tướng quân đó là cái tình huống như thế nào a? Ngay tại Âm Nha lão nhân xuất thần lúc, một bên Thiên Sát lão nhân nhìn qua cái kia mây đen vòng xoáy bên trong dần dần ngưng tụ lực lượng đáng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cùi trò thọc Âm Nha lão nhân, bí mật truyền âm hỏi. Nghe vậy, Âm Nha lão nhân khóe miệng điên cuồng run rẩy, tâm lý có chút oán trách Lý Lạc. Bệ hạ a bệ hạ, người thế nào thì quên, thông báo thượng giới cường giả phía dưới tới đón đưa đâu? Làm đến lão phu tại bạn cũ trước mặt, quái lúng túng. Âm Nha lão nhân tâm lý cảm giảm hai câu, sau đó truyền âm Thiên Sát lão nhân nói. Lão quỷ, bệ hạ mỗi ngày trăm công nghìn việc, khẳng định là quên thông báo thượng giới cường giả, phía dưới tới đón đưa Triệu tướng quân. Yên tâm, chờ Triệu tướng quân thành công độ kiếp, trở về Vô Niệm viện về sau, ta tự mình nhắc nhở một tiếng bệ hạ. Nghe vậy, Thiên Sát lão nhân bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng. Khó trách, nguyên lai là bệ hạ quên thông báo thượng giới cường giả. Suy nghĩ một chút cũng thế, bệ hạ mỗi ngày trăm công nghìn việc. Lại thêm bọn họ đại hạ, bây giờ bắt đầu nhất thống thánh thiên đại lục kế hoạch. Quên việc này cũng không thể tránh được. Ong ong, ngay tại hai người trong bóng tối giao lưu lúc. Mây đen vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng lôi kiếp ba động. Oanh, lập tức, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Vô số dày đặc thiên lôi cuồn cuộn mà động, nương theo lấy hủy thiên diệt địa giống như khí tức, điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Ngay sau đó, vô số thiên lôi ngưng tụ biến ảo thành chín đầu ngàn vạn trượng to lớn lôi long, theo vòng xoáy bên trong dò ra. Giống. Trong chốc lát, thiên địa tối tăm, cẩn trọng lôi vân như muốn rủ xuống màn nhân gian đồng dạng. Tử long, coi chừng. Cảm ứng được chín đầu đáng sợ lôi long, ẩn chứa hủy diệt chi lực. Một đám đại hạ võ tướng, đều vì Triệu Vân cảm thấy lo lắng. Thậm chí ngũ hổ thượng tướng, kém chút liền muốn nhịn không được, muốn lên trước vì Triệu Vân chia sẻ lôi kiếp. Các ngươi đừng tới đây. Hừ. Tiểu tiểu thiên kiếp, cũng dám ở bản tướng quân trước mặt làm càn. Ta thế nhưng là thường thắng tướng quân, Triệu Tử Long là vậy. Triệu Vân đối với mọi người nhắc nhở một tiếng. Lập tức trực diện dò ra chín đầu lôi long, hào tình vạn trượng quát lên một tiếng lớn. Oanh! Triệu Vân thân thể chấn động, cũng không còn điều gì cố kỵ phóng thích chính mình toàn bộ tu vi. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, thật lớn lại dồi dào lực lượng, theo Triệu Vân thể nội lan tràn ra. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang rung trời. Tại Triệu Vân cỗ này lực lượng đáng sợ phía dưới, trong vòng nghìn dặm không gian hư vô, trong nháy mắt phá nát. Thậm chí, thì liền một đám đại hạ võ tướng, đều kém chút bị Triệu Vân cỗ lực lượng này liên quan tới, kịp thời lùi lại vạn dặm. Vô số không gian toái phiến, phiêu đãng tại Triệu Vân trước người. Vô tận không gian loạn lưu, xé rách hết thảy chung quanh, như là ngày tận thế đồng dạng. Giờ phút này, Triệu Vân toàn thân tản ra hào quang chói sáng. Một thân màu bạc áo giáp, lập lòe tỏa sáng, giống như một tôn buông xuống nhân gian vạn cổ chiến thần đồng dạng. Đáng sợ thương ý ngưng tụ thành thực chất, bay thẳng bầu trời, quán xuyên cẩn trọng rủ xuống màn chi mây. Cái kia, đó chính là Triệu tướng quân thực lực a, thật đáng sợ. Thiên sát lão nhân một đám, gặp Triệu Vân lúc này thi triển tự thân toàn bộ tu vi, không người không sâu hít sâu một hơi, khiếp sợ không thôi. Đối mặt Triệu Vân, bọn họ tựa như đối mặt một tòa khó có thể vượt qua như núi lớn. Cường đại đến làm cho người ngạt thở. Thiên kiếp lại như thế nào? Đến chiến. Triệu Vân phóng khoáng cười lớn một tiếng. Tay cầm long đảm lượng ngân thương, thân thể khom người, cả người như là một cái như đạn pháo, trong nháy mắt phóng tới đánh tới chín đầu lôi long. Giống. Chỉ nghe thấy 10 đạo to rõ tiếng long ngâm, tự giữa thiên địa vang lên. Theo sát, toàn bộ mây đen vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Liền tựa như cửu thiên liệt dương rơi xuống đồng dạng, lóa mắt đến khiến cho mọi người đều mắt mở không ra. Oanh! Ngay sau đó, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Màng nhĩ của mọi người cảm thấy một trận nhói nhói, không thể không che lỗ tai. Chương 249, Thần bí đại trận. Oanh! Hư không vô tận phía trên, cuồng bạo lôi đình, bị Triệu Vân lực lượng kinh khủng chỗ tan rã. Chín đầu lôi điện cự long, hắn thân thể cao lớn, tại Triệu Vân đáng sợ một thương phía dưới, sụp đổ chôn vùi. Sau cùng tiêu tán không thấy. Triệu Vân cái kia vĩ ngạn dáng người, tại sáng chói dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất thần minh. Giờ phút này, Triệu Vân đồng tử hơi co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không vô tận. Ở hư không chỗ sâu, một cái bao trùm bầu trời đại trận, hiển lộ ra cái bóng hư ảo. Tuy nhiên chỉ có trong tích tắc thời gian, nhưng Triệu Vân lại thấy rất rõ ràng. Lúc trước cái gọi là thiên kiếp, chính là từ đại trận này dẫn động. Đại trận này, cơ hồ bao trùm toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục. Nếu không phải lấy tuyệt đối lực lượng đánh xuyên qua thiên kiếp, bình thường người căn bản là khó có thể phát hiện. Triệu Vân trong mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng, rơi vào trầm tư bên trong. Có lẽ, cái gọi là độ kiếp phi thăng, từ đầu đến cuối đều là một trận âm mưu. Ầm ầm. Ngay tại Triệu Vân xuất thần thời điểm, trong vòng nghìn dặm hư không, lần nữa hiện lên vô tận lôi vân. Chờ trong lôi vân, lần nữa lăn lộn ra đáng sợ lôi điện chi lực sau. Triệu Vân tinh tường cảm ứng được. Cỗ này đáng sợ lôi đình chi lực, chính là tới từ trong hư không đại trận này. Cút! Oanh! Triệu Vân mắt sáng như đuốc, lần nữa một thương quét ra. Lực lượng đáng sợ giống như đại dương, vung thả mà ra, trong nháy mắt đem vừa hình thành lôi vân chôn vùi trống không. Chỉ bất quá không đến một lát. Lôi vân liền lần nữa tụ tập, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Triệu Vân lúc này minh bạch, nếu không đem cái này đại trận đáng sợ đánh vỡ, lôi kiếp liền sẽ không dứt xuất hiện. Triệu Vân ngắm nhìn hư không, trong mắt lóe ra dị sắc. Sau đó, hắn thu liễm khí tức, đem tự thân cảnh giới cưỡng ép đặt ở tạo cực cảnh đỉnh phong. Tại hắn thu liễm khí tức trong nháy mắt, vừa hình thành lôi vân dần dần tan rã, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Gặp một màn này, Triệu Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Quả thật cùng hắn suy đoán đồng dạng. Triệu Vân thật sâu ngưng nhìn một cái sâu trong hư không, lập tức bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, đứng ở đằng xa hư không một đám đại hạ cường giả cũng tỉnh táo lại. Ông, không gian một trận rung động, Triệu Vân thân hình lặng yên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Triệu tướng quân, nhìn đến Triệu Vân, mọi người cảm thấy kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu, hư không sớm đã khôi phục một mảnh sáng sủa. Triệu tướng quân, ngươi độ kiếp thất bại rồi. Âm Nha lão nhân cảm ứng được Triệu Vân thời khắc này tu vi, cảm thấy chấn kinh, không hiểu dò hỏi. Nghe vậy, tất cả mọi người thực sự muốn biết chuyện gì xảy ra. Triệu Vân mỉm cười, phất phất tay nói. Không tính là thất bại, cũng không tính được thành công. Việc này các ngươi sau này liền biết. Đúng rồi, bây giờ Đại Đạo Tông cường giả đã bị diệt, là thời điểm đi Đại Đạo Tông tông môn, thanh thanh trừ Đại Đạo Tông dư nghiệt. Triệu Vân sắc mặt băng lãnh lên. Ha ha ha. Triệu tướng quân, Đại Đạo Tông dư nghiệt thì giao cho ta cùng thiên sát. Vừa vận báo bọn họ vây quét ta ma sát điện mối thù. Âm Nha lão nhân chủ động xin đi giết giặc nói. Triệu Vân khẽ gật đầu. Đại Đạo Tông cao tầng chiến lực, cơ hồ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Đại Đạo Tông bên trong, chẳng qua là một số lưu thủ tông môn trưởng lão cùng đệ tử thôi. Bây giờ Âm Nha cùng thiên sát tu vi của hai người, phân biệt tạo cực đệ nhị cảnh cùng đệ ngũ cảnh. Lấy hai người bọn họ tu vi, thanh trừ Đại Đạo Tông dư nghiệt. Dư xài. Lập tức, Âm Nha cùng thiên sát rời đi, hướng về Đại Đạo Tông vị trí đánh tới. Đợi hai người sau khi rời đi, Triệu Vân nhìn lấy thân là Trảm Tình Nhai Tông chủ Tô Oánh, cười cười, nói. Tô Tông Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Rất xin lỗi năm đó đối ngươi che giấu thân phận. Nghe vậy, Tô Oánh Hiếm thấy khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này một chi tiết, để một bên Thiên Hòa Mỗ Mỗ bắt được. Nhìn thoáng qua Triệu Vân, lại nhìn thoáng qua chính mình Tông Chủ, lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Triệu Tướng Quân nói đùa, hôm nay nếu không phải có Triệu Tướng Quân xuất thủ, chỉ sợ bọn ta khó thoát vận rủi. Tô Oánh khẽ lắc đầu, mở miệng hồi đáp. Triệu Vân cười lớn một tiếng, nói tiếp. Đã Tô Tông Chủ cùng Trảm Tình Nhai, đã thêm vào ta đại hạ, cái kia mọi người sau này sẽ là đồng liêu. Chúng ta ở giữa, không cần khách khí, Tô Đại Nhân, chờ ngươi xử lý xong Trảm Tình Nhai sự tình về sau, còn mời mang Trảm Tình Nhai cao tầng một đám, tiến về Vô Niệm Viện gặp mặt bệ hạ. Bản tướng quân còn có việc gấp muốn trở về hướng bệ hạ bẩm báo, thì cáo từ trước. Tô Oánh khẽ gật đầu. Lập tức, Triệu Vân vung tay lên, trước mắt một đầu vết nứt không gian mở ra. Đang lúc Triệu Vân muốn mang lấy một đám đại hạ võ sắp rời đi lúc, Triệu Vân đột nhiên dừng bước, trong nháy mắt quay người. Nhìn qua phía chân trời xa xôi, sắc mặt dần dần băng lạnh xuống. Hừ, Tam Đại Hoàng Triều thế lực, quả nhiên đến nhúng tay. Chư vị tướng quân, lúc trước không thể tận hứng, bây giờ ngược lại là có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Triệu Vân đầu tiên là lạnh hừ một tiếng. Lập tức khóe miệng vung lên một vệt băng lãnh ý cười. Giờ phút này, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, Cao Thuận, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường bọn người, chiến ý dâng cao ngắm nhìn nơi xa. Mọi người đều cười lạnh một tiếng, ao ao hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Mà Triệu Vân thì quay người, không có nhập không gian vết nứt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua biến mất ở phương xa một đám đại hạ võ tướng, Thiên Hoa Mỗ Mỗ không khỏi lắc đầu. Vì Tam Đại Hoàng Triều thế lực, cảm thấy một trận bi ai. Tam Đại Hoàng chủ lại muốn ngư ông đắc lợi, thật sự là buồn cười. Thiên Hoa Mỗ Mỗ không khỏi cười nhạo nói. Giờ phút này, nàng đã có thể dự liệu được đột kích Tam Đại Hoàng Triều cường giả xuống tràng. Hừ, bây giờ Đại Đạo Tông đã diệt, người ta hai thế lực lớn, cũng gia nhập đại hạ. Tiếp đó, bệ hạ muốn đối Tam Đại Hoàng Triều động thủ. Không bao lâu, Tam Đại Hoàng Triều cũng đem bị ta đại hạ tiêu diệt. Bạch Thánh Lão Tổ cười lạnh nói. Nghe vậy, mọi người ở đây khẽ gật đầu. Trận chiến ngày hôm nay về sau, Trảm Tình Nhai nhất chúng cao tầng, đối đại hạ thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Tại Trảm Tình Nhai quản hạt cương vực biên giới, vô hình trong hư không, đột nhiên hiện lên ba cỗ cường đại không gian ba động. Ngay sau đó, ba khe hở không gian, từ từ mở ra. Vết nứt không gian bên trong, mấy chục đạo toàn thân tản ra khí tức cường đại bóng người đi ra. Thình lình xảy ra khí tức cường đại, đưa tới không ít đi ngang qua nơi đây võ giả chú ý. T. Đây không phải là Tam Đại Hoàng Triều thế lực cường giả sao? Bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây? Phía trước chính là Trảm Tình Nhai địa giới. Chẳng lẽ bọn họ muốn đi Trảm Tình Nhai? Không rõ ràng. Bất quá Trảm Tình Nhai chỗ địa giới quản hạt, lúc trước có một cỗ đáng sợ kết giới bao phủ. Nhưng không biết vì sao, bây giờ cỗ này kết giới biến mất. Các ngươi nhìn, cái kia ba vị lão giả, tựa như là Tinh La Hoàng Triều Tinh Vân Lão Tổ, Thương Lan Hoàng Triều Thương Lăng Lão Tổ, cùng Huyền Hoàng Triều Huyền Long Lão Tổ. T. Thật đúng là ba vị này. Bọn họ làm sao hiện thế rồi? Ba vị này, đã từng bất kỳ người nào, đều là quát tháo phong vân nhân vật, đã có hết mấy vạn năm không nghe thấy tin tức của bọn họ. Còn không phải sao, nghe nói ba vị này, năm vạn năm trước, chính là tạo cực đệ lục cảnh tu vi, bây giờ chỉ sợ nhanh phi thăng A. Đi ngang qua nơi đây võ giả, ao ao dừng bước lại. Ngắm nhìn trong hư không Tam Đại Hoàng Triều cường giả, bắt đầu nghị luận lên. Chương 250, lấn ta đại hạ không người. Ha ha! Thương Lăng, Huyền Long, không nghĩ tới Thương Lan Hoàng Triều cùng Huyền Hoàng Triều, vậy mà phái các ngươi hai cái lão quỷ đến đây. Tinh La Hoàng Triều Tinh Vân Lão Tổ, nhìn thấy cái này hai đại Hoàng Triều Lão Tổ về sau, không khỏi sững sờ, lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, không nghĩ tới như thế không thấy, người lão quỷ này, thế mà cũng thành công bước vào nửa bước siêu phàm cảnh giới. Thương Lăng Lão Tổ, nhìn về phía một thân hoàng bào Tinh Vân Lão Tổ, không khỏi cười nói. Ta nói các ngươi hai cái lão gia hỏa, trước chớ vội ôn chuyện. Đại Đạo Tông cùng Trảm Tình Nhai ở giữa quyết chiến, giống như kết thúc. Một bên Huyền Long Lão Tổ, nhìn về phía Trảm Tình Nhai phương hướng, không khỏi lông mi hơi nhíu, trầm ngâm nói. Bây giờ tại Trảm Tình Nhai địa giới, thế mà không cảm ứng được bất kỳ chiến đấu nào ba động. Huyền Long Lão Tổ không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Nghe vậy, Thương Lăng Lão Tổ cùng Tinh Vân Lão Tổ, lúc này sắc mặt cũng biến đổi, rất nghi hoặc. Như không có Huyền Long Lão Tổ nhắc nhở, hai người bọn họ còn không có chú ý tới. Trảm Tình Nhai thực lực, tuy nhiên không bằng Đại Đạo Tông, nhưng cũng không đến mức bị bại nhanh như vậy. Căn cứ tình báo, Đại Đạo Tông hoàn toàn chính xác sớm đã đến Trảm Tình Nhai. Bây giờ không có sinh ra tranh đấu ba động, có thể thấy được chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc. Mà có thể nhanh như vậy giải hết Trảm Tình Nhai, cái này liền đủ để chứng minh, Đạo Nhạc Tử cùng Du Quảng Tử cái kia hai cái lão gia hỏa, đã đột phá đến nửa bước siêu phàm, thậm chí là siêu phàm cảnh. Tinh Vân lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi mở miệng trầm ngâm nói. Nghe vậy, Thương Lăng lão tổ cùng Huyền Long lão tổ hai người, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, khẽ gật đầu. Trước mặc kệ, chúng ta đi trước tìm tòi hư thực lại nói. Như cái kia hai cái lão gia hỏa đã đột phá đến siêu phàm cảnh, chúng ta muốn cộng trị trung vực kế hoạch, chỉ sợ liền muốn tạm thời từ bỏ. Nhưng nếu Đạo Nhạc Tử cùng Du Quảng Tử tu vi, cùng ta chờ một dạng, chỉ có nửa bước siêu phàm cảnh, cái kia Đại Đạo Tông hôm nay tất diệt. Huyền Long lão tổ mở miệng trầm giọng nói. Thương Lăng lão tổ cùng Tinh Vân lão tổ khẽ gật đầu. Nếu như Đại Đạo Tông cùng Trảm Tình Nhai lưỡng bại câu thương, cái kia càng tốt hơn. Trừ bọn họ ba vị nửa bước siêu phàm bên ngoài, mỗi người dưới trướng còn mang theo một tôn tạo cực đệ lục cảnh cường giả, cùng hai ba tôn đệ ngũ cảnh cấp bậc cường giả. Bọn họ Tam Đại Hoàng Triều liên hợp lại, liền có ba tôn nửa bước siêu phàm, ba tôn tạo cực đệ lục cảnh, cùng bảy tôn siêu phàm đệ ngũ cảnh khủng bố đội hình. Như thế đội hình, đầy đủ diệt vừa kinh lịch đại chiến Đại Đạo Tông. Đi! Tinh Vân lão tổ ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trầm ngâm một tiếng. Vừa định mang theo mọi người xâm nhập, tiến về Trảm Tình Nhai tông môn chỗ lúc. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm tự giữa thiên địa vang lên. Đứng lại! Nghe vậy, ba đại lão tổ đều là giật mình, đều là lòng sinh cảnh giác lên. Có người tại bọn họ phụ cận, bọn họ vừa mới thế mà không có phát hiện. Người nào? Giờ phút này, Tam Đại Hoàng Triều lão tổ, vẻ mặt nghiêm túc. Tinh Vân lão tổ đứng ra, trầm giọng hỏi. Ông! Lúc này, Tam Đại Hoàng Triều cường giả nơi xa không gian, bỗng nhiên tách ra một trận mãnh liệt không gian ba động. Theo sát, tại mọi người ánh mắt ngưng trọng xuống. Không gian hư vô nứt ra, mấy đạo thân ảnh theo không gian vết nứt bên trong đi ra. Oanh! Theo trong không gian vết nứt bên trong đi ra sáu bóng người, mỗi người đều người mặc áo giáp. Toàn thân phóng thích ra khí tức kinh khủng. Nửa bước siêu phàm. Tam Đại Hoàng Triều lão tổ ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi tại cầm đầu trên thân hai người. Mà ngăn cách thật xa ngắm nhìn người qua đường, nhìn lấy hiện thân đi ra cái này sáu tên cường giả bí ẩn, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thế mà, lúc này có một tên võ giả, nhìn đến trong đó một vị, người mặc áo giáp lão giả khuôn mặt về sau, đồng tử bỗng nhiên co vào, La Thất Thanh nói. Cái kia cầm đầu một người trong đó, là Đại Hạ Vương Triều võ tướng, Liêm Pha. Năm đó ở Huyễn Hải Hoàng Triều trong trận chiến ấy, ta gặp qua hắn. Còn có, bên cạnh hắn tên kia mọc ra một đôi cánh nam tử, gọi Lôi Chấn Tử. Cái gì? Bọn họ là Đại Hạ võ tướng. Một số chưa thấy qua Liêm Pha cùng Lôi Chấn Tử người, nhất thời khiếp sợ kinh hô lên. Mà Tam Đại Hoàng Triều ba đại lão tổ, giờ phút này cũng nghe thấy người qua đường kinh hô. Sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, ánh mắt lấp lóe liên tục, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Đại Hạ võ tướng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trước mắt sáu người này, chính là bị Lý Lạc phái tới, phòng ngừa Tam Đại Hoàng Triều cường giả Lôi Chấn Tử, Liêm Pha, Mông Điềm, Vệ Thanh, La Nghệ cùng La Thành sáu người. Bây giờ, Liêm Pha cùng Lôi Chấn Tử tu vi, cũng đã đi vào nửa bước siêu phàm cảnh. Mà Mông Điềm cùng Vệ Thanh hai người, một cái tạo cực đệ lục cảnh, một cái khác là đệ ngũ cảnh. Đến mức La Nghệ cùng La Thành, thì là đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh. Như thế đội hình, đồng dạng có thể xưng đáng sợ. Biết được trước mắt sáu người, cũng là Đại Hạ võ tướng sau. Tam Đại Hoàng Triều lão tổ, đối Đại Hạ Vương Triều càng thêm kiêng kỵ. Đại Hạ Vương Triều cao đoan chiến lực, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là bọn họ nghe nói võ tướng tên, liền có Điển Vi, Hoàng Trung, Mã Siêu, Vũ Văn Thành Đô bọn người. Bây giờ lại toát ra mấy cái xa lạ Đại Hạ võ đem. Mà lại trong đó còn có hai tôn nửa bước siêu phàm. Xin hỏi mấy vị đạo hữu là người phương nào? Vì sao ngăn trở chúng ta đường đi? Tinh Vân lão tổ ánh mắt lấp lóe, lấy lại tinh thần, biết mà còn hỏi. Cầm đầu Lôi Chấn Tử, ánh mắt lạnh lẽo, trầm ngâm nói. Chúng ta, Đại Hạ võ tướng. Phụng bệ hạ chi mệnh, phàm là dám đặt chân Trảm Tình Nhai cương vực người, giết chết bất luận tội. Nghe vậy, ba vị lão tổ đều là sững sờ, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Theo Lôi Chấn Tử trong lời nói, tựa hồ Đại Hạ Vương Triều cũng muốn đến xía vào. Hừ, nguyên lai là Đại Hạ Vương Triều người, nhưng các ngươi khẩu khí không khỏi cũng quá lớn a. Thương Lăng lão tổ lạnh hừ một tiếng, không sợ chút nào nói. Nghe vậy, Lôi Chấn Tử ánh mắt híp lại, trong con mắt lóe ra lôi điện chi lực. Lôi đại nhân, làm gì cùng những người này nói nhảm, dù sao sớm muộn cũng phải làm thịt bọn họ. Một bên Mông Điểm một tay một nắm, một thanh kim qua giữ trong lòng bàn tay. Lập tức thân thể khẽ run lên, đáng sợ huyết sắc sát khí, trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ một vực. hắn trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt chiến ý. Mông tướng quân nói không sai, sớm muộn muốn cùng bọn hắn đụng tới, chẳng bằng hiện tại làm thịt bọn họ, tránh khỏi đến lúc đó phiền phức. Dài đến tuổi trẻ cùng Cực La Thành, đồng ý nói. Lôi Chấn Tử khẽ gật đầu, một tay một nắm, phong lôi hoàng kim côn giữ trong lòng bàn tay. Hừ, đều nói đại hạ võ tướng, không chỉ có bá đạo, mà lại càn rỡ cùng cực. Bản tọa mới đầu còn không tin, bây giờ quả thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Thương Lăng lão tổ cười lạnh một tiếng nói. Một bên Huyền Cổ lão tổ, trên mặt cũng lộ ra sát ý, thản nhiên nói. Ngươi đợi chỉ có hai tôn nửa bước siêu phàm, một tôn tạo cực đệ lục cảnh, cũng dám tuyên bố diệt chúng ta. Thật sự là chê cười. Trong mắt bọn hắn, ngoại trừ Lôi Chấn Tử, Liêm Pha cùng Mông Điểm ba người bên ngoài. Mấy người khác, bọn họ căn bản không để vào mắt. Thế mà, Huyền Long lão tổ vừa dứt lời. Một đạo băng lãnh thanh âm, tự giữa thiên địa vang lên. Lão thất phu, ngươi tại lấn ta đại hạ không người. Chương 251, ngũ hổ thượng tướng chiến tinh vân. Mọi người giật mình, liên tiếp ngẩng đầu. Hư không bên trên, mấy đạo lưu quang buông xuống, hiển lộ ra vĩ ngạn dáng người. T. Cái đó là Hoàng Trung, Mã Siêu, còn có cái kia Cao Thuận. Còn có Thiên Kiêu đại hội phía trên, đại hạ công chúa ba vị hộ đạo giả. Hai người khác chẳng lẽ cũng là đại hạ cường giả? Khẳng định là, tuy nhiên chưa thấy qua. T. Đại hạ vương triều, lại có nhiều như vậy tạo cực cảnh đại năng. Thật là đáng sợ nội tình. Ngăn cách thật xa người qua đường, nhìn đến cái này mấy đạo đột nhiên buông xuống bóng người. Bạo phát khó có thể tin tiếng kinh hô. Người tới, chính là Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, Cao Thuận, Thổ Địa Công cùng Hắc Bạch Vô Thường bọn người. Lại thêm tại chỗ Lôi Chấn Tử 6 người, khoảng chừng mười mấy tôn đại hạ võ tướng tại chỗ. Hắn kinh khủng nội tình, đều làm cho người chấn kinh. Đại hạ, giờ khắc này, dù là cầm đầu ba đại lão tổ, sắc mặt cũng không khỏi đến khó nhìn lên. Song phương ở giữa chênh lệch, trong nháy mắt đảo ngược. Lão thất phu, lấn ta đại hạ không người. Quan Vũ tay cầm thanh Long Viên Nguyệt Đao, một đôi mắt phượng, tách ra kinh người sát ý. Vừa dứt lời, sau lưng một đám đại hạ võ tướng, trong nháy mắt tan ra bốn phía. Đem tam đại hoàng triều cường giả vây quanh, chặn hắn đừng lui. Nghe vậy, ba đại lão tổ sắc mặt âm trầm, thể nội trong bóng tối vận chuyển lực lượng khổng lồ. Nhị ca, không cần cùng cái này ba cái lão thất phu nói nhảm. Lão thất phu, ăn ta một mâu. Oanh! Trương Phi lôi kéo thô kệch cuống họng, trên thân bỗng nhiên tách ra cực kỳ lực lượng bá đạo. Dẫn theo trượng bát xà mâu, một bước phóng ra. Giống như một đầu hung mãnh vạn cổ hung thú đồng dạng, hét lớn một tiếng, thẳng hướng cầm đầu Tinh Vân lão tổ. Giết! Rầm rầm rầm. Gặp Trương Phi dẫn động thủ trước, Lôi Chấn Tử trong đôi mắt bỗng nhiên bị màu lam lôi quang chỗ tràn ngập. Sau lưng một đôi thanh rực khẽ động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà một bên Liêm Phá cũng không chậm, tay cầm thanh đồng kiếm, một cỗ giống như như núi cao cẩn trọng khí tức nghiền ép hết thảy, phá nát hư vô, khống chế vô địch chi thế, thuấn sát mà tới. Sát khí cuồn cuộn Mông Điểm, hình như có vạn quân chi thế lực vệ thanh. Thương ý lẫm liệt La Thành cùng La Nghệ, ao ao hóa thành lưu quang, theo sát mà lên. Giết! Gặp một đám đại hạ cường giả, như lang như hổ giống như nhào tới. Tam đại hoàng triều thế lực lão tổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, ba cỗ kinh thiên động địa giống như uy thế, cuồn cuộn mà động, xông thẳng tới chân trời. Mang theo sau lưng một chúng cường giả, nghênh chiến nhào lên đại hạ võ tướng. Oanh! Hai thế lực lớn cường giả ở giữa va chạm trong nháy mắt, chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, giống như thiên địa thủy triều lên xuống, chấn vỡ không gian, bao phủ vạn dặm. Chú Lưu ở phía xa ngắm nhìn người qua đường, dọa đến lập tức rời xa. Lôi đại nhân, Liêm tướng quân, lão thất phu này liền giao cho chúng ta. Quan Vũ một đao chảm xuống, một đạo kinh khủng đánh chém, xé rách không gian, chém về phía trong đó Tinh Dạ lão tổ. Tinh Dạ lão tổ một cái nghiêng người, liền tránh thoát Quan Vũ đánh chém. Oanh! Một tòa ngọn núi khổng lồ, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Lôi Chấn Tử khẽ gật đầu. Hắn cùng Liêm Pha thì đối phó còn lại Thương Lăng lão tổ cùng Cổ Long lão giả. Đến mức Mông Điểm, Vệ Thanh, Cao Thuận chờ một đám thì đối phó còn lại ba tôn tạo cực đệ lục cảnh, lấy tam đại hoàng triều những cường giả khác. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Tinh Vân lão tổ hai mắt phun lửa, tức giận không thôi. Khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà ra. Đem trên người hoàng bào thổi đến bay phất phới, không gió mà bay. Lão thất phu, ngũ hổ thượng tướng ở đây, hôm nay định lấy thủ cấp của ngươi. Quan Vũ sau lưng, dị tượng phun trào, thanh quang chợt hiện. Hùng hậu linh lực quanh quẩn hắn thân, chiến ý dâng cao trầm ngâm một tiếng. Cùng lúc đó, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung ba người, tề tụ mà lên. Đem Tinh Vân lão tổ bao bọc vây quanh, Ngũ Hổ Thượng Tướng, dự định liên thủ chiến Tinh Vân Lão Tổ. Tinh Vân Lão Tổ ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt híp lại, trên mặt sát ý không cần nói cũng biết. Chỉ là tạo cực, cũng dám nói bừa chém giết bản tọa. Buồn cười. Chết. Oanh. Tinh Vân Lão Tổ vung tay lên, kinh khủng sát chiêu theo trong tay vung thả mà ra. Giống như lấy nghiền áp thiên địa chi thế, đánh phía vây quanh hắn Ngũ Hổ Thượng Tướng. Giết. Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung bốn người, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mang theo đáng sợ uy năng, liên thủ thẳng hướng Tinh Vân Lão Tổ. Oanh. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, lực lượng kinh khủng, như là trong nước tạo nên gợn sóng đồng dạng. Trong hư không gột rửa mà ra, tác động đến vạn dặm chi vực. Rầm rầm rầm. Sáu đạo lưu quang phi tốc lấp lóe, mỗi va chạm một lần, hắn phía dưới, sông núi sụp đổ, đại địa rạn nứt. Giao chiến kịch liệt không thôi. Vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Ngũ Hổ Thượng Tướng liền cùng Tinh Vân Lão Tổ đã giao thủ mấy trăm chiêu. Ngũ Hổ Thượng Tướng càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Giữa song phương đại chiến, làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. T, nửa bước siêu phàm cảnh Tinh Vân Lão Tổ, thế mà bị cái này bốn tên tạo cực cảnh đại hạ võ tướng dồn đến loại tình trạng này, thật là đáng sợ chiến lực. Đại hạ võ tướng, quả thật như là truyền ngôn như vậy, mỗi người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ngăn cách thật xa người qua đường, nhìn đến như thế đại chiến kịch liệt về sau, không không kinh hô lên. Ông, trong chiến trường, Quan Vũ cùng Trương Phi hai người làm chủ chiến lực, chính diện chọi cứng Tinh Vân Lão Tổ. Mà Mã Siêu cùng Hoàng Trung thì không ngừng thừa cơ đánh giết mà tới. Cút, oanh, Tiêu Trừ Quan Vũ cùng Trương Phi liên thủ công kích sau. Tinh Vân Lão Tổ trong nháy mắt quay người, một tay áo vung ra, đem thừa cơ đánh giết mà đến Hoàng Trung cùng Mã Siêu đánh lui. Ông, tại kéo dài khoảng cách trong chốc lát, Hoàng Trung trở tay gỡ xuống sau lưng Bát Bảo Kỳ Lân Cung. Hư hư hư, nửa cái hô hấp ở giữa. Năm chi kinh khủng linh lực mũi tên, điều khiển lấy đáng sợ uy năng, xuyên phá không gian hư vô, hợp thành một đường, chấn sát hướng Tinh Vân Lão Tổ. Hư, Tinh Vân Lão Tổ giật mình. Trong nháy mắt dò xét xuất thủ trưởng, đem đánh tới mũi tên bóp nát. Thế mà, Tinh Vân Lão Tổ liên tiếp bóp nát 4 mũi tên sau. Nhưng không ngờ Hoàng Trung bắn ra thứ 5 mũi tên, cùng phía trước 4 chi kéo ra khoảng cách nhất định. Đang lúc Tinh Vân Lão Tổ coi là, đã đem toàn bộ phóng tới mũi tên bóp nát sau. Tại hắn chuẩn bị quay người, ứng đối lần nữa đánh tới Quan Trương hai người lúc. Thứ 5 mũi tên, theo trong không gian hư vô bạo mà ra. Oanh! Tinh Vân Lão Tổ đồng tử nhăn co lại, đột nhiên kinh hãi. Nhưng đã không kịp, cái này một chi ẩn chứa lực lượng đáng sợ mũi tên, trực tiếp bắn trúng cánh tay trái của hắn. Oanh! Lập tức, mũi tên trực tiếp phát sinh kinh khủng nổ tung. Tinh Vân Lão Tổ cánh tay trái trực tiếp bị tạc đoạn, đỏ thẫm máu tươi không ngừng chảy xuống. Muốn chết! Tinh Vân Lão Tổ lôi đình tức giận, sau lưng dị tượng ngàn vạn. Đang lúc hắn muốn ra tay chém giết Hoàng Trung lúc, Quan Trương hai người ánh mắt ngưng tụ. Cơ hội tốt! Oanh! Hai người khí tức cuồn cuộn, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Trượng Bát Xà Mâu, hội tụ lực lượng đáng sợ. Hai người trong nháy mắt hướng về Tinh Vân Lão Tổ, chấn sát mà đi. Chương 252, Tinh Vân Lão Tổ, chết. Tinh Vân Lão Tổ hình như có cảm ứng, mí mắt nhảy lên, trong nháy mắt quay người. Cầm trong tay ấp ủ khủng bố sát chiêu, đánh phía đánh tới Quan Trương hai người. Oanh! Chỉ gặp chân trời, lần nữa dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Theo sát, chính là vô tận cuồng bạo lực lượng, bao phủ mà ra. Tinh Vân Lão Tổ một kích này, thành công ngăn lại Quan Trương hai người liên thủ. Không được, không thể còn như vậy mang xuống. Đẩy lui Quan Trương hai người công kích. Tinh Vân Lão Tổ quét mắt liếc một chút, đem hắn vây quanh Ngũ Hổ Thượng Tướng. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngũ Hổ Thượng Tướng chiến lực, viễn siêu dự liệu của hắn. Cũng không phải bình thường tạo cực cảnh đại năng có thể so sánh. Nếu là còn như vậy mang xuống, không ra trăm chiêu, hắn chắc chắn thất bại. Nhất niệm lóe qua, Tinh Vân Lão Tổ hóa thành một đạo lưu quang, xông ra bốn người vây quanh. Lập tức thân thể chấn động, sau lưng hiện lên vạn lý sơn hà. Theo sát, một cỗ màu vàng kim khí vận chi lực bị hắn điều động. Oanh! Đáng sợ khí vận chi lực, trộn lẫn lấy hắn tự thân lực lượng, bao phủ vạn dặm hư không. Ngũ Hổ Thượng Tướng bốn người, bỗng cảm giác giật mình. Tại Tinh Vân Lão Tổ cỗ lực lượng này phía dưới, cảm thấy một trận áp lực. Cẩn thận, lão thất phu này chuẩn bị liều mạng. Nhìn qua Tinh Vân Lão Tổ điệu bộ này, Mã Siêu thần sắc ngưng trọng nhắc nhở chúng nhân nói. Thời khắc này Tinh Vân Lão Tổ, toàn thân bị màu vàng kim khí vận chi lực bao phủ. Kim quang lóng lánh, thần thánh không thôi, giống như thiên tiên lâm trần đồng dạng. Hừ, muốn so khí vận chi lực, ta đại hạ còn chưa bao giờ sợ qua ai. Quan Vũ ánh mắt híp lại, lạnh hừ một tiếng. Nghe vậy, ba người khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Oanh, Lúc này, tại phía xa Đại Hạ Hoàng Đô trên không khí vận kim long. Hình như có cảm ứng, một đôi tràn ngập linh tính mắt rồng, bỗng nhiên lấp lóe. Theo sát hét dài một tiếng. Một cỗ đáng sợ khí vận chi lực bỗng nhiên biến mất. Mà trên chiến trường ngũ hổ thượng tướng, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Mấy cái trên thân thể người, đồng dạng dâng lên một cỗ đáng sợ khí vận chi lực. Như cầu vồng nối tới mặt trời, chấn nhiếp trời cao. Ông, theo sát, bốn người lập tức linh lực phun trào, ao ao ngưng tụ ra đáng sợ sát chiêu. Trong lúc đó, thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào. Trong vòng nghìn dặm chi vực thiên địa linh khí, điên cuồng hội tụ ở này. Quan Vũ hai con mắt, bị thanh sắc quang mang chỗ chiếm cứ. Toàn thân trên dưới, màu vàng kim khí vận chi lực, cùng màu xanh khí tức cực lớn lẫn nhau trộn lẫn. Theo sát, sau người hiện lên thật lớn dị tượng, lực lượng kinh khủng, ngưng tụ trong tay thanh long yển nguyệt đao bên trong. Trong đó chỗ tản ra lực lượng đáng sợ, khiến không gian chung quanh cũng bắt đầu rạn nứt phá nát. Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung ba người cũng không ngoại lệ. Ba người sau lưng, dị tượng ngàn vạn, thần vận tràn ngập. Bốn cỗ cường đại sát chiêu chỗ hiển lộ ra khí tức, khiến một đám đường người tê cả da đầu, chân cẳng như nhũn ra. Cái này, đây cũng là đại năng cường giả ở giữa chiến đấu a, thật đáng sợ. Mọi người ào ào hít vào mấy ngụm khí lạnh, sợ hãi run rẩy nói. Ngôi sao La Sơn Hà ấn. Tinh Vân lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng màu vàng kim sơn hà bỗng nhiên đấu chuyển, theo hắn một tay đè xuống. Hư không bên trong, một tòa mấy vạn trượng sơn hà hư ảnh trấn áp xuống. Ngũ hổ thượng tướng bốn người, tại tòa này đáng sợ sơn hà hư ảnh dưới, thân hình lộ ra như là con kiến hôi nhỏ bé. Bốn người liếc nhau, đột nhiên gật đầu. Đến chiến. Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu ba người, ngửa mặt lên trời thét dài, vũ khí trong tay quang mang đại thịnh. Ba người hóa thành ba đạo chói mắt lưu quang, phóng tới chấn áp xuống màu vàng kim sơn hà. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Lập tức đại địa rung động, hư không phá toái, một đóa mấy vạn trượng mây hình nấm, liên tiếp thiên địa. Tinh La lão tổ, Quan Vũ, Trương Phi cùng Mã Siêu, đều bị đóa này to lớn mây hình nấm thôn phệ. Rất lâu sau đó, khói lửa tán đi, trời khôi phục bình tĩnh. Trảm Tình Nhai biên giới chỗ, một cái nhìn hố sâu to lớn hiện lên ở trước mắt mọi người. Mà tại hư không sinh ra nổ tung chỗ, vô số không gian toái phiến bốn phía trôi nổi. Hiển lộ ra một cái to lớn không gian hắc động. Trôi nổi không gian toái phiến, chính đang từ từ tu bổ khôi phục. Lúc này, ba đạo khí tức hỗn loạn bóng người xuất hiện. Bọn họ lồng ngực chập trùng, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đầu hắc động không gian. Này ba người, chính là Quan Vũ, Trương Phi cùng Mã Siêu. Ông, lúc này, ngay tại chữa trị không gian hắc động, một trận run rẩy. Một đạo cực kỳ thân ảnh chật vật. Từ đó đi ra, đạo này thân ảnh chật vật, chính là Tinh Vân lão tổ. Đáng giận, cư nhiên như thế khó chơi. Giờ phút này, Tinh Vân lão tổ, ăn mặc lam lũ, phảng phất khất cái. Hắn khí tức trên thân, so với lúc trước, rất nhiều không bằng, mặt âm trầm sắc, không cam lòng trầm ngâm một tiếng. Oanh, đang lúc Tinh Vân lão tổ vừa dứt lời, hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, đột nhiên quay người. Lúc này, tại mặt khác một bên trong hư không, Hoàng Trung Dương cung như trăng tròn. Một đôi tỏa ra lấy kim quang con ngươi, nhìn chằm chằm Tinh Vân lão tổ. Hắn tay bên trong, một chi lóe ra màu vàng kim lôi điện mũi tên, tiêu tán khí tức hủy diệt. Tại Tinh Vân lão tổ xoay người trong chốc lát, Hoàng Trung quả quyết buông lỏng tay ra bên trong mũi tên. Hưu, ông, mũi tên rời cung, trong nháy mắt biến thành một chi vạn trượng có thừa đáng sợ mũi tên. Chấn áp hết thảy, cực tốc xuyên phá không gian, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Tinh Vân lão tổ trước người. Tinh Vân lão tổ đồng tử nhăn co lại, mí mắt nhảy lên, dường như ngửi thấy một cỗ khí tức tử vong. Uống. Phản ứng tốc độ không chậm Tinh Vân lão tổ, vội vàng điều động thể nội còn thừa lực lượng. Trong nháy mắt đánh ra một đạo linh lực bình chướng, chặn Hoàng Trung cái này toàn lực một tiễn. Oanh. Phốc vẩy. Tuy nói chặn Hoàng Trung một tiễn này, nhưng lực lượng đáng sợ, vẫn như cũ đem hắn trọng thương. Quan Vũ ánh mắt ngưng tụ, bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội. Bước ra một bước, trong tay thanh long yển nguyệt đao, lóe ra sắc bén hàn quang. Lão thất phu. Chết. Chỉ nghe được một tiếng trầm ngâm. Tinh Vân lão tổ đột nhiên giật mình, vô ý thức quay đầu. Tại hắn quay đầu trong nháy mắt, tản ra hàn mang thanh long yển nguyệt đao, chợt lóe lên. Một đạo hàn mang phá lệ lóa mắt. Phốc vẩy. Ngay sau đó, tại ánh mắt của mọi người xuống. Tinh Vân lão tổ đầu lâu cực nhanh mà ra, theo giữa không trung rơi xuống. Tinh Vân lão tổ, vong. Đáng giận. Mặt khác hai nơi trong chiến trường, đang giao chiến Thương Lăng lão tổ cùng Cổ Long lão tổ hai người, gặp Tinh Vân lão tổ vẫn lạc, sắc mặt đột biến, khó coi không thôi. Ngay tại hai người xuất thần trong nháy mắt, Lôi Chấn Tử cùng Liêm Pha hai người, một kích đem bọn hắn đánh bay. Phốc vậy. Hai người ổn định thân hình về sau, đều là nhịn không được một ngụm máu phun tới, sắc mặt trắng bệch. Hừ, cùng chúng ta giao thủ còn dám phân thần. Quả thực muốn chết. Lôi Chấn Tử khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nguyên bản hai người liền bị bọn họ đè lên đánh, thế mà trong chiến đấu, còn dám phân thần. Cường giả ở giữa, dù là lộ ra một chút kẽ hở, liền có thể quyết phân thắng thua. Đi. Thương Lăng lão tổ quả quyết trầm ngâm một tiếng. Trong nháy mắt quay người hóa, là một đạo lưu quang muốn chạy khỏi nơi này. Thế mà, Lôi Chấn Tử làm thế nào có thể như ước nguyện của hắn? Lôi Chấn Tử sau lưng thanh dực khẽ động, phong lôi chi thanh vang lên. Thân hình, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Thương Lăng trước người, ngăn cản hắn. Thương Lăng lão tổ quá sợ hãi, sắc mặt khó coi không thôi. Tốc độ thật nhanh. Tâm lý không khỏi kinh hô một tiếng. Chương 253, liên tiếp chém giết. Ông. Cùng lúc đó, Liêm Pha cùng Lôi Chấn Tử hai người, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ sát chiêu. Oanh. Trong chốc lát, Lôi Chấn Tử sau lưng huyễn hóa ra một mảnh lôi hải. Kinh khủng lôi đình, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hắn tay bên trong phong lôi hoàng kim côn, tràn ngập đáng sợ lôi đình chi lực. Dẫn động cửu thiên lôi đình. Thoáng qua ở giữa, trong vòng nghìn dặm, lôi vân lăn lộn, ức vạn lôi đình. Ngang nhiên nghiêng rơi. Chết. Lôi Chấn Tử vỗ cánh vọt lên, toàn thân trên dưới mang theo vô cùng lôi đình chi lực, phảng phất một tôn lôi thần giống như, đối với Thương Lăng lão tổ một côn chấn áp xuống. Phong lôi hoàng kim côn vung ra trong chốc lát, ức vạn lôi đình thuận thế xuống. Ra chỉ tại một côn này chi uy phía trên, Thương Lăng lão tổ cảm ứng được một côn này khủng bố chi lực, mí mắt ngăn không được nhảy lên. Lúc này hạ quyết tâm, cắn răng một cái, bộc phát ra uy thế cường đại, ý đồ đón đỡ Lôi Chấn Tử một côn này. Bạch hồng quán nhật, Thương Lăng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng đáng sợ xông thẳng tới chân trời, đón nhận Lôi Chấn Tử khủng bố một côn. Oanh! Chỉ thấy vô tận phong lôi chi lực, chìm ngập thiên địa, tạo nên vô tận gợn sóng. Cái kia đạo phóng lên tận trời lóa mắt hồng quang, bị đáng sợ lôi đình thôn phệ hầu như không còn. Mà cùng lúc đó, Liêm Pha toàn thân tỏa ra lấy kim quang. Sau người, một tôn vạn trượng có thừa hư ảnh, vụt lên từ mặt đất. Tay cầm một thanh thanh đồng cự kiếm, giống như thần ma đồng dạng, trong mắt nhìn xuống. Chấn! Liêm Pha dáng người vĩ ngạn, giơ lên trong tay thanh đồng kiếm, đối lấy trước mắt Cổ Long lão tổ. Một kiếm chém tới. Ông. Tại Liêm Pha huy kiếm trong chốc lát, sau lưng cái kia tôn thần ma hư ảnh cũng vung động trong tay thanh đồng cự kiếm, dán vào lấy Liêm Pha động tác, hội tụ khủng bố một kiếm, chém xuống xuống. Cổ Long lão tổ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Trong tay xúc thế lấy đồng dạng lực lượng đáng sợ, phóng tới Liêm Pha. Bản tọa cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Oanh! Cổ Long lão tổ đánh võ bên trong đáng sợ công kích, đón lấy chém xuống cự kiếm lúc. Trong chốc lát, Cổ Long lão tổ đồng tử nhăn co lại. Hắn đánh ra đáng sợ công kích, tại Liêm Pha cái này một kiếm phía dưới, lộ ra phá lệ yếu ớt. Trong nháy mắt, liền bị thần ma hư ảnh trong tay thanh đồng cự kiếm chém vỡ. Nhìn trước mắt không ngừng phóng đại thanh đồng cự kiếm, Cổ Long lão tổ sắc mặt trắng bệch. Sau cùng, một kiếm này trực tiếp rơi xuống, đem Cổ Long lão tổ chìm ngập. Oanh! To lớn thanh đồng cự kiếm, hung hăng đện ở đại địa phía trên. Đại địa đột nhiên, kịch liệt rung động động, vung lên đầy trời hạt bụi. Chờ hạt bụi tan hết, cảnh tượng trước mắt chấn kinh vây xem người đi đường. Đại địa, cứ thế mà bị Liêm Pha một kiếm này, chém ra một đầu khe nứt đến. Mà giờ khắc này, Liêm Pha đã không cảm ứng được Cổ Long lão tổ bất kỳ khí tức gì. Cổ Long lão tổ, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Lại một tôn lão tổ vẫn lạc. T. Đại hạ võ tướng. Thật sự là đáng sợ. Một đám người qua đường càng không ngừng nuốt ngụm nước. Hôm nay chứng kiến một trận chiến này, làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Không biết Thương Lăng lão tổ ra sao? Lúc này, không biết là người nào nhắc nhở một tiếng. Chính đang xuất thần mọi người, ào ào lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lôi Chấn Tử bên kia chiến trường. Giờ phút này, giống như ngày tận thế giống như lôi đình, đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy cuồn cuộn trong khói dày đặc. Lôi Chấn Tử phe phẩy cánh xanh, tay cầm phong lôi hoàng kim côn, sừng sững tại hư không phía dưới. Toàn thân lôi đình quấn quanh, phảng phất thần minh, làm cho người kính sợ. Chờ khói đặc tan hết sau. Một bộ toàn thân thi thể nám đen, rơi xuống phía dưới, nặng nề mà nện trên mặt đất. Đồng thời, cỗ thi thể này đầu lâu, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn trên thân lưu lại dư uy, để không ít người nhận ra, đó chính là Thương Lăng lão tổ. Giờ phút này, đại hạ võ tướng, sừng sững hư không. Chấn nhiếp toàn trường. Lão tổ. Mặt khác một chỗ trên chiến trường, đang cùng Mông Điềm chờ người đại chiến tam đại hoàng triều cường giả, nhìn thấy mình lão tổ vẫn lạc, đều sắc mặt khó coi. A, trước lo lắng chính ngươi đi. Kinh Long, Mông điểm tay cầm kim qua, sát khí quấn thân, kinh khủng màu máu tràn ngập chân trời. Lập tức, thân pháp như ảnh, chớp mắt là tới. Kim qua dò ra, huyết long bay lên không trung. Giống, đáng sợ một thương, trực tiếp đem thương Lan Hoàng Triều tôn này để lục cảnh cường giả, đánh chết tại chỗ. Oanh, lệ quỷ câu hồn, vô thường lấy mạng. Câu hồn, rời núi lấp biển. Hắc bạch vô thường cùng thổ địa công ba người, liên thủ vây quét một tôn đệ ngũ cảnh cường giả, ao ao thi triển át chủ bài. A, theo tiếng kêu thê thảm vang vọng chân trời. Tôn này đệ ngũ cảnh cường giả, cũng vẫn lạc tại ba người liên thủ phía dưới. Nhìn thương, Cao Thuận tay cầm Lý Lạc đã từng ban cho hắn linh thương, phệ hồn thương. Liên chiến hai tôn đệ ngũ cảnh cường giả. Huyết sắc lực lượng kinh khủng, giống như thiên địa thủy triều lên xuống giống như tràn vào trong thương. Lập tức Cao Thuận một thương quét ra, tại chỗ đem hai tôn liên thủ đệ ngũ cảnh cường giả chém giết. Không tốt, mau trốn. Còn dư lại tự tinh La Hoàng Triều, cùng Huyền Hoàng Triều hai tôn đệ lục cảnh cường giả. Gặp đại thế lực đã đi, lúc này quả quyết muốn trốn chạy. Thế mà, giờ phút này đại hạ võ tướng nhóm đều lại ra tay. Bọn họ làm sao có thể trốn được rồi? Hừ, Lôi Chấn Tử hai mắt nở rộ lôi đình, cánh xanh khẽ động, trong nháy mắt thoáng hiện tại trốn chạy mấy cái người trước mặt. Không tốt, cầm đầu hai tôn đệ lục cảnh cường giả, sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Mà Lôi Chấn Tử cũng không nói nhảm, gặp mặt liền là hướng về phía mấy người đánh đòn cảnh cáo. Oanh! Theo kinh khủng lôi đình lần nữa nghiêng rơi, mấy người tại chỗ bị Lôi Chấn Tử một gậy nện thành xương máu, thậm chí liền linh hồn cũng không kịp trốn chạy. Theo mấy người kia vẫn lạc, chiến đấu cũng hạ màn. Giờ phút này, ngăn cách thật xa quần chúng vây xem, sớm đã chấn kinh đến nói không ra lời. Đi, chúng ta trở về phục mệnh. Lôi Chấn Tử liếc qua nơi xa quan chiến người đi đường, lúc này trầm ngâm một tiếng. Một đám đại hạ võ tướng nhẹ gật đầu, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn đến một đám đại hạ võ tướng rời đi, lúc trước Lôi Chấn Tử liếc tới ánh mắt, mọi người còn tưởng rằng Lôi Chấn Tử muốn giết người diệt khẩu ai, kém chút hoảng sợ nước tiểu bọn họ. Giờ phút này, hắn mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, đại hạ vương triều không chỉ có chém giết tam đại hoàng triều thế lực lão tổ, hơn nữa còn chém giết nhiều như vậy tạo cực cảnh cường giả. Đại hạ vương triều cùng tam đại hoàng triều ở giữa, bây giờ chỉ sợ đã là không chết không thôi. Từ giờ phút này bắt đầu, trung vực lại sẽ có đại sự phát sinh. Đi đi đi, mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy chờ một chút tam đại hoàng triều thế lực những cường giả khác đuổi tới, chúng ta liền phiền toái. Đúng đúng đúng. Chương 254, thanh trừ đại đạo tông dư nghiệt. Cùng lúc đó, đại đạo tông bên trong. Oanh! Trong tông môn, truyền ra một cỗ kinh khủng tiếng nổ mạnh. Mà tại trong tông môn, phụ trách lưu thủ đại đạo tông đệ tử, thầy ngang khắp đồng. Âm Nha cùng Thiên Sát hai người, toàn thân phun trào lấy đáng sợ huyết sắc. Âm Nha ngón tay nhẹ giơ lên, liền đem sau cùng hai tên đệ tử tại chỗ chấn thành xương máu. Phốc vẩy, tha mạng. Lúc này, phụ trách lưu thủ tông môn trưởng lão, chính là Ngô Cương trưởng lão. Ngô Cương toàn thân trọng thương, quỳ trên mặt đất, sợ hãi cầu khẩn Âm Nha hai người tha cho tính mạng hắn. Hừ. Ngô Cương, năm đó bản tọa nhớ đến có cái gọi Ngô Chấn con kiến hôi, đến ta đại hạ Dương Oai. Bản tọa nhớ đến, các ngươi hai cái là thân huynh đệ đúng không? Âm Nha lão nhân lạnh hừ một tiếng. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng, âm lãnh nói. Vâng, đúng thế. Âm Nha đại nhân, cái kia chuyện không liên quan đến ta, là chính hắn muốn đi đại hạ điều tra đệ tử nguyên nhân cái chết. Van cầu ngươi, tha ta một mạng. Ngô Cương hoảng sợ nói. Khặc khặc. Âm Nha lão nhân tà ác cười một tiếng. Một bước tiến lên, trong nháy mắt một tay đem Ngô Cương đầu lâu đè lại. Không không, không muốn. Răng rắc. Ngô Cương hoảng sợ không thôi, vừa muốn mở miệng lần nữa, liền bị Âm Nha lão nhân rõ ràng bẻ gãy đầu. Âm Nha lão nhân phủi tay, nguyên bản âm lãnh gương mặt, bỗng nhiên biến đổi, phủ lên một vệt nụ cười hiền lành. Sau đó duỗi ra lưng mỏi, tâm tình thật không tệ bộ dáng. Hắc hắc, bản tọa rốt cục tự tay diệt đại đạo tông. Âm Nha lão nhân cười nói. Nghe vậy, một bên Thiên Sát lão nhân lườm hắn một cái, im lặng nói. Cái gì gọi là ngươi tự tay diệt đại đạo tông? Nếu không có các vị tướng quân, đem đại đạo tông cái kia mấy lão giả diệt đi, ngươi nha sợ là liền sơn môn đều vào không được. Ngươi lão gia hỏa này, có biết nói chuyện hay không? Sẽ không nói chuyện liền thiếu đi nói điểm. Lỗ vốn tòa năm đó còn hướng bệ hạ tiến cử ngươi. Phi, ngươi bạch nhãn lang này. Âm Nha lão nhân nghe được Thiên Sát mà nói về sau, tức giận đến dựng râu trừng mặt. Thiên Sát gương mặt im lặng. Lão gia hỏa này, lão cầm sự kiện này đến chắn miệng của hắn. quan trọng hắn còn bất lực phản bác. Vẫn là nhanh đi đem Đại Đạo Tông bảo khố tìm tới, đem vơ vét sạch sẽ, bệ hạ vẫn chờ ta hai người trở về phục mệnh. Thiên Sát lấy lại tinh thần, nhắc nhở. Đúng a, bản tọa suýt nữa quên mất chính sự. Âm Nha lão nhân kịp phản ứng, lúc này lôi kéo Thiên Sát, tìm kiếm Đại Đạo Tông bảo khố. Rất nhanh, hai người tìm được Đại Đạo Tông bảo khố, cũng đem mở ra. Đại Đạo Tông vô số tuế nguyệt truyền thừa nội tình, khiến hai người bọn họ rất là chấn kinh. Linh dược gì, đan dược, công pháp, linh khí, võ kỹ các loại, không thiếu gì cả, mà lại phẩm giai còn không thấp. Sau đó, hai người trọn vẹn bỏ ra thời gian một ngày, đem bảo khố vơ vét đến không còn một mảnh. Liền chuột tới, đều muốn ngậm lấy nước mắt đi. Đang lúc hai người muốn rời đi Đại Đạo Tông lúc, một chi mấy trăm người cẩm y vệ hạch tâm thành viên buông xuống, cũng mang theo Lý Lạc ý chỉ mà đến. Âm Nha đại nhân, Thiên Sát đại nhân, bệ hạ có chỉ, mệnh hai vị đại nhân, tại thanh trừ Đại Đạo Tông dư nghiệt về sau, thuận tiện đem Đại Đạo Tông phụ thuộc thế lực, cũng cùng nhau diệt trừ. Cũng mệnh chúng ta phụ tá hai vị đại nhân, mà lại bệ hạ còn mệnh hai vị đại nhân, diệt trừ hết những thứ này phụ thuộc thế lực về sau, liền tọa trấn Đại Đạo Tông, chờ trong triều quan viên trước tới tiếp thu. Một tôn cẩm y vệ đội trưởng, đối với hai người cung kính nói. A ha ha, chuyện này hai người chúng ta am hiểu nhất. Ngươi trở về cáo chi bệ hạ, hai người chúng ta, trong vòng 3 ngày, toàn bộ cương vực, tuyệt đối sẽ không lại có Đại Đạo Tông phụ thuộc thế lực tồn tại. Thuận tiện phiền phức vị đội trưởng này, đem nạp giới giao cho bệ hạ, bên trong chính là Đại Đạo Tông truyền thừa vô số năm nội tình. Âm Nha lão nhân đem một cái nạp giới, giao cho người tiểu đội trưởng này, trịnh trọng dặn dò. Vâng. Lập tức, người tiểu đội trưởng này quay người biến mất tại chỗ. Chúng ta đi. Âm Nha lão nhân biến sắc, ánh mắt băng lãnh. Vung tay lên, cùng Thiên Sát mang theo mấy trăm tên cẩm y vệ, trùng trùng điệp điệp rời đi Đại Đạo Tông. Bắt đầu thanh trừ, Đại Đạo Tông rất nhiều phụ thuộc thế lực. Không thể không nói, Âm Nha lão nhân không hổ là 10 vạn năm trước, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Ma Sát Điện lão tổ. Hiệu suất làm việc là thật nhanh. Nguyên bản hắn dự tính là dùng 3 ngày thời gian, liền có thể thanh trừ hết Đại Đạo Tông tất cả phụ thuộc thế lực. Thế mà, tại hắn cùng cẩm y vệ giết chóc, chỉ dùng 2 ngày, liền đem tất cả phụ thuộc thế lực toàn bộ xóa đi, một tên cũng không để lại. Mà Âm Nha lão nhân giết hại, cũng đưa tới thế lực khác võ giả chú ý. Mà khi vô số người biết được, Đại Đạo Tông đã bị diệt lúc, tất cả mọi người kém chút kinh điệu cái cằm. Tin tức này, như là như vòi rồng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trung vực. Trong lúc nhất thời, trung vực sốc ngập trời sóng lớn. Cùng lúc đó, Đại Hạ võ tướng cùng Tam Đại Hoàng Triều cường giả, tại Trảm Tình Nhai biên vực nhất chiến tin tức, cũng bị truyền ra. Đại Hạ Vương Triều lần nữa dẫn động Thánh Thiên Đại Lục phong vân, thì tại bên ngoài oanh động thời điểm, Vô Niệm Viện bên trong Lý Lạc lại là gương mặt ý cười. Bây giờ, nguyên bản ít đến thương cảm sát lục giá trị, theo Đại Hạ võ tướng chém giết Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Hoàng Triều cường giả về sau, liền bắt đầu một đường tăng vọt. Ông, lúc này, một đạo không gian vết nứt tại Lý Lạc trước mặt mở ra. Triệu Vân theo vết nứt bên trong đi ra, chắp tay hành lễ, nói: "Bệ hạ, Đại Đạo Tông đã bị diệt, mà lại Tam Đại Hoàng Triều thế lực quả nhiên muốn ngư ông đắc lợi, phái đi cường giả. Bây giờ, chỉ sợ Tam Đại Hoàng Triều cường giả đã bị các vị tướng quân tiêu diệt." Lý Lạc cười cười, phất tay mở miệng nói: "Trẫm đã sớm biết." Tại hắn hệ thống sát lục giá trị bắt đầu tăng vọt một khắc này, hắn liền biết Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Hoàng Triều phái đi cường giả đã toàn bộ ngã xuống. Triệu Vân nhẹ gật đầu, lập tức nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bệ hạ, thần lần này hiện thân chém giết Đại Đạo Tông cái kia hai tôn siêu phàm cảnh lão tổ lúc, phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật." Nhìn đến Triệu Vân vẻ mặt ngưng trọng, Lý Lạc nhất thời sững sờ, lập tức tò mò mở miệng nói: "Bí mật gì?" Lập tức, Triệu Vân đem độ kiếp sự tình, cùng nhìn đến cái kia bao trùm toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục đại trận, từng cái giảng cho Lý Lạc nghe. Lý Lạc nghe xong Triệu Vân giảng thuật về sau, sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Chương 255, Tần Hoài đột kích. Có lẽ cái này cái gọi là độ kiếp phi thăng, từ đầu tới đuôi cũng là một trận âm mưu. Lý Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Vân khẽ gật đầu, hồi đáp. Thần cũng cho rằng như thế. Bất quá thần phát hiện, cái này chế tạo lôi kiếp đại trận, uy lực của nó, nhiều nhất đối với siêu phàm đệ tứ cảnh trở xuống võ giả, có uy hiếp. Lấy thần thực lực, đủ để đem đánh vỡ. Có điều, đã này đại trận là thượng giới người cố ý bố trí, như thần đem đánh vỡ, tất nhiên sẽ kinh động thượng giới, vì vậy thần lúc này mới không có đem sự mạnh mẽ đánh vỡ. Tử Long, ngươi làm rất khá. Bây giờ ta Đại Hạ còn chưa nhất thống Thánh Thiên Đại Lục, hoàn toàn chính xác không nên cùng thượng giới thế lực giao thủ. Mà lại, muốn phải hiểu rõ đây hết thảy, xem ra còn phải theo Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia vào tay. Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia, tất nhiên biết cái này sau lưng bí mật. Lý Lạc trầm ngâm nói. Bệ hạ, muốn không thần hiện tại thì giết vào Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia. Lấy thần thực lực, coi như Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia liên thủ, cũng chưa chắc làm gì được thần. Triệu Vân ánh mắt lấp lóe, chắp tay nói. Lý Lạc do dự một chút, lập tức khẽ lắc đầu, nói. Trước không hoảng hốt, chờ các vị tướng quân trở về, chúng ta trước diệt Tam Đại Hoàng Triều lại nói. Nghe vậy, Triệu Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Lý Lạc cũng có như vậy trong nháy mắt, muốn cho Triệu Vân trực tiếp diệt Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia. Nhưng Lý Lạc tỉnh táo vừa nghĩ, đã Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia thượng giới có người, thì tất nhiên cùng thượng giới duy trì liên hệ. Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia không địch lại, khó tránh khỏi sẽ theo thượng giới dao động người. Một khi sẽ vượt qua siêu phàm cảnh cường giả hạ giới, Triệu Vân thì nguy hiểm. Mà lại, trước diệt Tam Đại Hoàng Triều, góp nhặt càng nhiều sát lục giá trị. Đến lúc đó coi như thượng giới người tới, hắn đại hạ cũng không sợ. Ông, đang lúc Lý Lạc xuất thần lúc, một tên ảnh mật vệ tiểu đội trưởng đột nhiên hiện thân, bẩm báo nói. Bệ hạ, đông vực mật vệ truyền đến cấp báo. Tiềm phục tại đông vực mật vệ, theo Tần gia một số hạch tâm con cháu trong miệng biết được, Tần gia cổ tổ, hư hư thực thực hiện thế, chúng ta suy đoán, rất có thể là hướng về phía ta đại hạ mà đến. Hừ, Tần gia cổ tổ, hắn thật to gan. Bản tướng quân không tìm bọn họ để gây sự, bọn họ Tần gia liền nên thắp nhang cầu nguyện. Thế mà còn dám chủ động tới tìm ta đại hạ phiền phức, thật là muốn chết. Bệ hạ, thần cái này chạy về Tây Vực, nửa đường chặn giết lão gia hỏa kia. Triệu Vân gương mặt băng lãnh, sát ý lẫm liệt. Mà Lý Lạc nghe được tin tức này về sau, lại là ánh mắt sáng lên. Khóe miệng hơi hơi dương lên, nói. Tử Long, không cần. Ngươi đi, sẽ hoảng sợ chạy vị này ngàn dặm xa xôi chạy tới lão nhân gia. Chúng ta đang muốn ngủ ngủ gật, Tần gia cái này không liền đưa gối đầu tới. Lão gia hỏa này thân là Tần gia cổ tổ, tất nhiên biết một số bí mật. Nghe được Lý Lạc, Triệu Vân trong nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một vệt thâm ý nụ cười. Đi xuống chuẩn bị một chút đi. Chờ chậm giải quyết Tần gia lão gia hỏa kia về sau, liền bắt đầu hủy diệt Tam Đại Hoàng Triều. Lý Lạc ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một luồng hàn ý. Vâng. Triệu Vân ôm quyền, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Lý Lạc ý thức trong nháy mắt hoán đổi hồi bản thể. Thì tại trung vực nhấc lên oanh động thời điểm. Tây vực, đại hạ vương triều cương vực ngoại hải phía trên. Một bóng người ngay tại cực tốc chạy đến. Nhìn kỹ, người này chính là Tần gia cổ tổ, Tần Hoài. Sau đó không lâu, Tây vực đại lục hiện ra tại Tần Hoài trong mắt. Tần Hoài bay đến đại hạ cái nào đó thành trì trên không, nhìn phía dưới lớn như vậy thành trì. Lập tức, ánh mắt nhìn ra xa đại hạ hoàng đô phương hướng, hừ lạnh nói. Hừ, Lý Lạc, bản tọa hiện tại thì đến tiễn ngươi lên đường. Lập tức, Tần Hoài bước ra một bước, hướng về đại hạ hoàng đô phương hướng bạo vút đi. Hắn dự định đem đại hạ vương triều Lý Lạc cùng một đám võ tướng chém giết sau. Lại giết hết toàn bộ đại hạ vương triều lê dân bách tính, để bày tỏ hắn Tần gia chi uy. Lúc này, đại hạ hoàng cung bên trong, Tần Hoài thật tình không biết, nhất cử nhất động của mình, sớm đã bị Lý Lạc nhìn ở trong mắt. Lý Lạc, Viên Thiên Cương, Điển Vi ba người, dáng người vĩ ngạn, toàn thân trên dưới, tràn đầy khí tức kinh khủng. Ba người yên tĩnh mà nhìn trước mắt, từ Sơn Hà xã tắc đồ chiếu đi ra hình ảnh. Trong tấm hình, Tần Hoài lão tổ, chính hướng bọn họ hoàng đô phương hướng chạy đến. Bất luận kẻ nào, một khi đặt chân hắn đại hạ vương triều cương vực, đều trốn không thoát Lý Lạc cảm giác. Dù là giống Tần Hoài loại này siêu phàm cảnh đại năng, cũng không ngoại lệ. Hai vị ái khanh, lão già này thì giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, trẫm muốn sống. Một khi đem bắt lấy, trước phế tu vi, lại sư hồn. Lão gia hỏa này, tuyệt đối biết một số có quan hệ thượng giới tin tức. Lý Lạc sắc mặt bình thản, lạnh giọng trầm ngâm nói. Bệ hạ yên tâm, có thần cùng quốc sư tại, lão thất phu này trốn không thoát. Điển Vi ánh mắt híp lại, nhìn lấy vội vã không nhịn nổi chạy tới Tần Hoài, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Ừm, đi thôi, lão gia hỏa này lập tức tới ngay. Lý Lạc phất phất tay. Hai người chắp tay ôm quyền, sau lưng nứt ra hai khe hở không gian, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hai người sau khi rời đi, Lý Lạc hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ngóng nhìn hư không. Trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, tự lẩm bẩm. Thượng giới, mẹ, ngươi là thượng giới người sao? Lý Lạc thở dài một tiếng, không khỏi đau lòng cha của hắn. Những năm gần đây, Lý Lạc vận dụng hai đại mật vệ, cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ đại lục, đều không có thể nghe ngóng đến mẹ nó một tia tin tức. Cái này không khỏi để Lý Lạc hoài nghi, mẹ hắn rất có thể là thượng giới người. Không phải vậy, lấy hai đại mật vệ năng lực tình báo, không có khả năng không nghe được hắn mẫu thân tin tức. Dù là hắn mẫu thân sớm đã vẫn lạc, chỉ cần tại Thánh Thiên đại lục phía trên, hai đại mật vệ đều có thể cho hắn tìm tới. Nhưng những năm gần đây, hai đại mật vệ không thu hoạch được gì. Như hắn mẫu thân thật sự là thượng giới người. Cái kia cha của hắn, muốn gặp cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, chẳng phải là xa xa khó vời. Hừ, thượng giới, chờ lấy đi. Đã các ngươi muốn tù vây nhốt chúng ta hạ giới, cái kia chậm thì đem bọn ngươi lồng giam đánh xuyên qua. Lý Lạc lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt kinh khủng sát ý. Nếu như trên trời đại trận này, thật là thượng giới người, ngăn cản hạ giới cường giả phi thăng thủ đoạn. Vậy liền chứng minh, hạ giới phi thăng thượng giới, căn bản cũng không cần độ kiếp. Lý Lạc tâm lý đã bắt đầu mưu đồ, như thế nào làm cho cả đại hạ vương triều, cùng nhau phi thăng thượng giới. Thượng giới người, có tư cách gì đến tù vây khốn bọn họ? Ông! Lúc này, hoàng đô trong hư không, một luồng khí tức đáng sợ truyền đến. Lý Lạc lấy lại tinh thần, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn chăm chú hư không. Rốt cuộc đã đến a? Đáp án, rất nhanh liền biết được. Giờ phút này, đại hạ hoàng đô trên không, Tần Hoài rốt cục đến. Đại hạ quân chủ, còn không mau nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Vừa hiện thân, Tần Hoài liền phóng xuất ra khí tức kinh khủng, bao phủ vạn dặm chi vực. Nhìn lấy trước mắt hùng vĩ phù đảo, lạnh hừ một tiếng. Hắn thanh âm hùng hậu, vang vọng đất trời. Mà hoàng đô bên trong bách tính, cũng bị Tần Hoài một tiếng này sở kinh đến, ào ào đi ra đầu phố nhìn lên. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì cái muốn chết người. Thế mà dám can đảm ở đại hạ hoàng đô, đối bọn hắn bệ hạ như thế bất kính. Chương 256, dẫn động đại trận. Lão già kia ai vậy, phách lối như vậy. Ai biết được, mụ nội nó chứ, can đảm dám đối với bệ hạ như thế bất kính. Nếu không phải lão tử nhìn hắn chỗ phát ra khí tức, rất là khủng bố, lão tử thật muốn đi lên cho hắn hai cái thích ăn to mồm. Ai nói không phải đâu, lão già này, ta cảm giác so với chúng ta thấy qua những cái kia đại năng cường giả, tu vi còn đáng sợ hơn, nhưng kỳ quái là, vì sao chúng ta không cảm giác được hắn uy áp đâu? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Thôi đi, cái này có cái gì kỳ quái đâu, đừng quên nơi này chính là chúng ta hoàng đô, bệ hạ cùng chư vị tướng quân đều trong hoàng cung, lão gia hỏa này uy áp, há có thể tổn thương được chúng ta? Có đạo lý. Hắc hắc. Chờ xem, lão già này hiện tại có bao nhiêu phách lối, chờ sau đó phải có nhiều thảm. Thì là, trước đó đến chúng ta đại hạ dương oai những người kia, cái nào không phải nói lấy vô cùng tàn nhẫn nhất, sau cùng chịu độc nhất đánh. Tần Hoài vừa dứt lời, liền chú ý đến hoàng đô bên trong bách tính, đối với hắn chỉ trỏ. Mà dân chúng nghị luận hắn, tự nhiên cũng chạy không thoát lỗ tai của hắn. Lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Bất quá, giờ phút này trong mắt của hắn lại lóe qua một vệt chấn kinh. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác phóng xuất ra cường đại uy áp. Theo lý mà nói, phía dưới bách tính, đều cần phải tại hắn cỗ uy áp này phía dưới, không thể động đậy. Thậm chí trực tiếp vẫn lạc mới là. Nhưng vì sao những người dân này, chuyện gì cũng không có? Tần Hoài không biết. Bây giờ toàn bộ đại hạ vương triều, đã sớm bị tuyệt đối phòng ngự đại trận bảo vệ. Bằng không, Lý Lạc làm sao có thể yên tâm để hắn còn sống đặt chân đại hạ cương vực? Oanh! Lão thất phu, người thật to gan. Can đảm dám đối với bệ hạ bất kính. Ngay tại Tần Hoài xuất thần lúc, một đạo thô kệch lại thanh âm hùng hậu tự giữa thiên địa vang lên. Ngay sau đó, một đạo không gian vết nứt hiện lên Tần Hoài trong tầm mắt. Vết nứt bên trong, một thân ảnh cao to, đạp trên cuồn cuộn khí tức, tay cầm song kích, từ đó đi ra. Cái đó là... Điển Vi tướng quân. Ha ha ha! Lại là Điển Vi tướng quân, lão già này phải xui xẻo. Hắc hắc! Ta đã nói rồi, như loại này đến một lần chúng ta đại hạ thì nói hung ác người, đến sau cùng nhất định sẽ chịu độc nhất đánh. Nhanh nhanh nhanh, các vị đừng đứng yên a, nhanh ngồi xuống. Vô số dân chúng nhìn đến cái kia tựa như thần ma giống như Điển Vi lúc, nhất thời bộc phát ra một tràng thốt lên. Có Điển Vi tướng quân ra sân, lão già này xuống tràng, không cần nghĩ cũng biết. Sau đó, vô số dân chúng ào ào chuyển ra chính mình ghế nhỏ, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đại hạ bách tính chỗ lấy sẽ như thế. Đó là bởi vì, bọn họ đối đại hạ tướng quân thực lực có tuyệt đối tín nhiệm. Trong hư không Tần Hoài, nhìn thấy Điển Vi hiện thân một khắc này, đồng tử nhăn co lại. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cực kỳ khó coi, vô ý thức hoảng sợ nói. Siêu phàm đệ tam cảnh. Tần Hoài khó có thể tin, lắc đầu tiếp tục nói. Không, không có khả năng. Đại hạ làm sao có thể sẽ có siêu phàm đệ tam cảnh tồn tại. Ngoại trừ chúng ta hoang cổ thế gia bên ngoài, hạ giới căn bản không có khả năng tồn tại siêu phàm đệ nhất cảnh trở lên cường giả, mới đúng. Ngươi là như thế nào tránh qua thiên kiếp? Nghe vậy, Điển Vi trong mắt qua một vệt dị sắc, lập tức cười lạnh nói. Bệ hạ nói không sai, các ngươi tam đại hoang cổ thế gia, quả thật biết rõ một số bí mật. Tần Hoài sững sờ, ý thức được chính mình nói lỡ miệng. lúc này quay người, muốn trực tiếp xé rách không gian, thoát đi Đại Hạ Vương Triều. Hắn nhất định phải đem cái tin tức kinh người này, truyền đạt gia tộc, truyền đạt thượng giới. Giống Điển Vi loại này cường giả cấp bậc. Chỉ có bọn họ tam đại gia tộc liên thủ, thậm chí là thượng giới Tần gia cường giả tự mình xuất thủ, mới có thể đem chém giết. Một mình hắn đối lên Điển Vi, chỉ có một con đường chết. Hắn bây giờ tu vi, cũng chẳng qua là siêu phàm đệ nhất cảnh thôi. Đang lúc Tần Hoài muốn xé rách không gian trốn chạy lúc, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn phát hiện thời khắc này không gian, biến đến phá lệ rắn chắc. Lão gia hỏa, đừng nghĩ lấy chạy trốn, bản quốc sư sớm đã bày ra kết giới, thúc thủ chịu trói, có lẽ ngươi còn có thể ít bị đau khổ một chút. Ông! Lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Tần Hoài trước người không gian một trận rung động, Viên Thiên Cương hiện thân. Viên Thiên Cương xuất hiện, hoàng đô bên trong lại gây nên một tràng thốt lên. Mà Tần Hoài cảm ứng được Viên Thiên Cương trên người đáng sợ khí tức về sau, cả người cũng không tốt. Siêu phàm đệ nhị cảnh. Đại Hạ Vương Triều, làm sao có thể sẽ có hai tôn siêu phàm cảnh? Tần Hoài khó có thể tin thất thanh nói. Hắn cũng liền không sai biệt lắm mấy chục vạn không biết thế, ngoại giới thế nào thì lập tức toát ra nhiều như vậy cường giả. Bây giờ siêu phàm cảnh, đều không đáng giá như vậy sao? Hừ, lão thất phu, ta đại hạ há lại ngươi có thể phỏng đoán được. Ngoan ngoãn tự phế tu vi, thúc thủ chịu trói, nói không chừng bệ hạ thánh ân, còn có thể tha cho ngươi đầu cẩu mệnh. Điển Vi âm thanh lạnh lùng nói. Rầm rầm rầm. Ngay tại Điển Vi vừa dứt lời lúc, hắn cùng Viên Thiên Cương khí tức trên thân, tựa hồ bị thiên địa sở cảm ứng. Đại hạ hoàng đô trên không, bỗng nhiên lôi vân diễn sinh, ức vạn lôi đình, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, như là ngày tận thế đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Điển Vi cùng Viên Thiên Cương hai người, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mà nguyên bản tuyệt vọng Tần Hoài, lúc này tựa như nhớ tới cái gì. Nguyên bản vẻ tuyệt vọng quét sạch sành xanh, thay vào đó lại là gương mặt vẻ kiêu ngạo. Ha ha ha. Dù cho khiến các ngươi đại hạ có siêu phàm cảnh lại như thế nào. Hôm nay, bản tọa coi như bốc lên bại lộ mạo hiểm, cũng muốn đem hai người các ngươi chém giết. Đại hạ, bản tọa hôm nay diệt định các ngươi. Tần Hoài tại Điển Vi cùng Viên Thiên Cương, ngây người trong nháy mắt, hóa thành lưu quang xông lên hai đỉnh đầu của người, cười lớn một tiếng về sau, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, một cái rườm rà trận ấn hiện lên. Oanh! Ngay sau đó, hư không phía trên lôi vân điên cuồng phun trào. Ức vạn lôi đình, bỗng nhiên hội tụ. Một cái to lớn lôi vân vòng xoáy, bao phủ toàn bộ hoàng đô trên không. Mà tại lôi vân vòng xoáy bên trong, đáng sợ lôi đình chi lực, điên cuồng cuồn cuộn. Một lát sau, lôi vân vòng xoáy chỗ sâu. Một cái trạm đại trận màu xanh lam, như ẩn như hiện, phóng thích ra diệt thế chi uy. Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, Điển Vi cùng Viên Thiên Cương hai người chăm miệng một lời trầm ngâm một tiếng. Nhưng hai người vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Mà trong hoàng cung, Lý Lạc cũng nhìn thấy lôi vân vòng xoáy chỗ sâu đại trận, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hy vọng ngươi biết đến đủ nhiều. Sách, lão gia hỏa này, vừa rồi tại chó sủa thứ gì? Không phải liền là lôi kiếp à? Chúng ta đại hạ hàng năm không đều muốn đến lên mấy lần lôi kiếp, có gì phải sợ? Hoàn toàn chính xác. Lão gia hỏa này, còn muốn dùng thiên lôi đến công kích Điển Vi tướng quân cùng quốc sư đại nhân, thật sự là buồn cười. Hắn chẳng lẽ không biết, lôi kiếp liền nhà ta nhà đều có thể bổ không xấu sao? Ai biết lão gia hỏa này thế nào nghĩ, ta còn tưởng rằng hắn muốn thi triển loại nào khó lường võ kỹ đâu, thì cái này, ha ha, lại nói như thế. Bất quá mọi người phát hiện không có. Lão gia hỏa này dẫn động thiên lôi, thanh thế có vẻ như so chúng ta bình thường thấy, muốn lớn hơn nhiều a. Hoàn toàn chính xác. Bất quá không có việc gì, ta đánh bạc hắn bổ không xấu nhà ta nhà. Ha ha ha. Hoàng đô bên trong, ăn dưa quần chúng chê cười, bị trong hư không Tần Hoài nghe thấy. Hắn khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Bọn này vô tri điêu dân, đời sau đầu thai làm người, hy vọng có thể giải cái não tử. Tần Hoài trong lòng thầm chửi một câu, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Hàng! Rầm rầm rầm! Chương 257, Sư Hồn! Tần Hoài trong tay ấn kết phun phóng ra quang mang. Một trận rung động, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Ức vạn thiên lôi, cuồn cuộn mà động, trong nháy mắt ngưng tụ thành 9 đầu to lớn lôi long. Theo vòng xoáy chỗ sâu đại trận bên trong, bay lên không trung mà ra. Giống 9 đầu lôi long, thân thể to lớn, lái hủy thiên diệt địa giống như uy thế, hướng về đại hạ hoàng đô, chấn áp xuống. Giờ phút này, Tần Hoài khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Tại cái này đại trận uy lực xuống, hắn giống như có lẽ đã có thể đoán được, Điển Vi cùng Viên Thiên Cương vẫn lạc xuống tràng. Chết! Tần Hoài trong mắt tràn ngập điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thôi động 9 đầu kinh khủng lôi long, cực tốc xuống. Giống oanh, Thế mà, đang lúc chín đầu lôi long, lái vô tận lôi đình, sắp thôn phệ Điển Vi cùng Viên Thiên Cương lúc, toàn bộ đại hạ hoàng đô trong hư không, bỗng nhiên hiện lên một cái màu vàng kim bảng đại bình chướng. Bình chướng phía trên, rườm rà phù văn lưu động, bao trùm vô tận chi địa. Chín đầu đáng sợ lôi long, rắn rắn chắc chắc đâm vào bình chướng phía trên. Trong chốc lát, từ lôi đình chi lực ngưng tụ chín đầu lôi long, trực tiếp phá nát, hóa thành vô tận lôi điện tàn phá bừa bãi mà ra. Đáng sợ như vậy lực lượng, lại không có thể đem bất thình lình màu vàng kim bình chướng kích thích một tia chấn động. Cái này màu vàng kim bình chướng liền như là lớp kính cẩn trọng thành tường đồng dạng, tiếp nhận tất cả thiên lôi. Lập tức, đáng sợ lôi đình chi lực tan rã biến mất. Làm sao có thể? Tần Hoài đồng tử nhăn co lại, khó có thể tin thất thanh nói. Vừa mới một kích kia, dù là một tôn siêu phàm đệ tam cảnh cường giả, cũng phải tại chỗ vẫn lạc. Làm sao có thể lay không động được cái này nho nhỏ màu vàng kim bình chướng? Hàng! Tần Hoài không tin trước mắt tình cảnh này, liên tục thúc động trong tay ấn kết. Sâu trong hư không chạm đại trận màu xanh lam, lần nữa điên cuồng chuyển động. Rầm rầm rầm, ức vạn lôi đình, đột nhiên nghiêng rơi, như mặt thế chi kiếp đồng dạng. Kinh khủng tiếng vang, làm thiên địa cũng vì đó rung động. Đáng giận, cho bản tọa phá. Tần Hoài giận dữ một tiếng, đang thúc giục động thiên lôi đồng thời. Thuận tiện đánh ra mấy đạo đáng sợ công kích, đánh vào bình chướng phía trên. Thế mà, màu vàng kim bình chướng vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, tiếp nhận tất cả công kích. Bình chướng phía dưới Điển Vi, cười lạnh một tiếng. Tại Tần Hoài lần nữa thôi động thiên lôi trong chốc lát, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn đến Điển Vi đột nhiên biến mất, Tần Hoài bỗng nhiên kinh hãi, bỗng cảm giác không ổn. Ông, không đợi trên trời lôi đình đánh xuống lúc. Điển Vi bóng người xuất hiện tại Tần Hoài sau lưng. Uống, oanh, phốc vẩy. Tần Hoài vừa kịp phản ứng, có thể không đợi hắn quay người. Điển Vi cái kia bao cát lớn nắm đấm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Tần Hoài trên lưng. Tần Hoài tại chỗ sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu, trộn lẫn lấy phá nát nội tạng bộ phận phun ra. Ngay sau đó, cả người như là một cái như đạn pháo. Giáp bọc lấy cường đại trùng kích lực, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hoàng đô bên trong ăn dưa bách tính, nhìn thấy lấy cực nhanh tốc độ nện xuống Tần Hoài, dọa đến vội vàng cầm từ bản thân ghế nhỏ, cấp tốc né tránh. Oanh! Bởi vì có tuyệt đối phòng ngự đại trận nguyên nhân. Đáng sợ trùng kích lực vẫn chưa tại trên mặt đất đập ra hố to. Phốc vẩy! Tần Hoài giờ phút này, bản thân bị trọng thương, một miệng lão huyết lần nữa phun ra. Chật chật, xem đi, ta liền nói người này sẽ bị đánh đập. Hắc hắc, đều cao tuổi rồi, còn học một số không hiểu chuyện tuổi trẻ tiểu tử, đến khiêu khích chúng ta đại hạ. Thật không biết có phải hay không giả nên hồ đồ rồi. Cũng không phải sao. Dân chúng chung quanh, đối với kém chút ngất đi Tần Hoài, chỉ trỏ, ào ào diễu cợt nói. Nghe được mọi người chào phúng âm thanh, Tần Hoài một trận khí huyết công tâm, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu. Hắn đường đường Tần gia cổ tổ, cái gì thời điểm bị qua như thế khuất nhục. Một bầy kiến hôi thế mà cũng dám làm nhục hắn. Đang lúc Tần Hoài muốn từ dưới đất bò dậy, xuất thủ mặt sát một đám bách tính lúc, Điển Vi cùng Viên Thiên Cương hai người cũng đã xuất hiện tại hắn trước người. Hừ. Oanh. A. Điển Vi quả quyết xuất thủ, trực tiếp đem Tần Hoài tu vi phế bỏ. Tần Hoài cảm ứng được tu vi của mình bị phế, cả người trong nháy mắt chán nản, hai mắt vô thần. Ngươi phế đi bản tọa tu vi. Các ngươi trở lấy, ta Tần gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi đại hạ. Tần Hoài lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Điển Vi, trong mắt tràn ngập độc oán niệm, uy hiếp nói. Chỉ là không đợi Tần Hoài nói hết lời, Điển Vi trực tiếp một bàn tay đập đi qua. Tại Điển Vi một cái bàn tay phía dưới, Tần Hoài trực tiếp ngất đi, thậm chí, mười mấy cái răng đều bị đánh rớt. Hừ, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám uy hiếp chúng ta, ngu xuẩn lão già kia. Điển Vi lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nhấc lên ngất đi Tần Hoài, cùng Viên Thiên Cương hóa thành lưu quang, trở về trong hoàng cung. Trong ngự thư phòng, Điển Vi cùng Viên Thiên Cương hai người hiện thân. Điển Vi cầm trong tay hôn mê Tần Hoài, giống một con chó chết giống như, ném ở Lý Lạc trước người. Bệ hạ, lão già này, tu vi đã bị thần phế bỏ, đã không uy hiếp. Điển Vi chắp tay nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, hắn đã sớm biết, sau đó trầm giọng nói. Đem hắn làm tỉnh lại, sư hồn. Vâng. Điển Vi hướng ngất đi Tần Hoài, chuyển vận một cỗ tinh thuần linh lực. Lập tức, Tần Hoài chậm rãi mở mắt. Vừa mở ra mắt, liền trông thấy một thân màu đen long bào, không giận tự uy Lý Lạc. Tần Hoài giật mình, vừa muốn mở miệng nói cái gì, sau lưng Viên Thiên Cương liền bước ra một bước. Một tay đặt tại Tần Hoài đầu lâu phía trên, lực lượng đáng sợ, để hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, Viên Thiên Cương linh hồn lực lượng, điên cuồng mà tràn vào Tần Hoài trong đầu. Oanh! A! Đáng giận, Ngươi, các ngươi mơ tưởng. Tần Hoài trong nháy mắt minh bạch, đối phương muốn sư hồn. Sau đó muốn cắn lưỡi tự vận, tại chỗ kết tính mạng của mình. Hừ, muốn chết. Cái này có thể không phải do ngươi. Viên Thiên Cương phát hiện Tần Hoài ý đồ. Lúc này lạnh hừ một tiếng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lần nữa tăng lên. Tại Viên Thiên Cương cỗ này lực lượng đáng sợ phía dưới, Tần Hoài muốn tự sát cũng khó khăn. A, theo Viên Thiên Cương linh hồn chi lực, không ngừng tràn vào Tần Hoài não hải. Tần Hoài đầu đau muốn nứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỗ sâu trong óc trí nhớ, hiện lên mà ra. Theo sư hồn tiến hành, Tần Hoài thất khiếu chảy máu, ánh mắt dần dần biến đến ngây dại ra. Chốc lát sau, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Viên Thiên Cương, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khiếp sợ không thôi. Lập tức buông tay ra, mang theo ánh mắt khiếp sợ, lâm vào trầm tư. Trong đầu, sửa sang lấy sư hồn lấy được tin tức. Chương 258, Viễn Cổ Bí Mật. Hắc hắc. Cùng lúc đó, bị sư hồn sau đó Tần Hoài, ánh mắt đờ đẫn, chảy ngụm nước, ở một bên cười ngây ngô không thôi. Lý Lạc một ánh mắt. Điển Vi liền ngầm hiểu, tiến lên kiểm tra Tần Hoài một phen. Xác định Tần Hoài đã biến thành một tên ngu ngốc về sau, Điển Vi chắp tay nói. Bệ hạ, lão gia hỏa này linh hồn trọng thương, đã biến thành ngu ngốc. Lý Lạc vung tay lên, trầm ngâm nói. Trước dẫn đi giam giữ lấy, đừng để hắn chết. Tần gia bên trong, nhất định có lão gia hỏa này mệnh bài. Chờ diệt Tam Đại Hoàng Triều về sau, lại giết hắn cũng không muộn. Vâng. Hai tên cẩm y vệ tiến đến, đem đã biến thành ngu ngốc Tần Hoài cho mang xuống dưới. Một lát sau, Lý Lạc nhìn về phía Viên Thiên Cương, trầm ngâm nói. Quốc sư, như thế nào? Nghe nói Lý Lạc, Viên Thiên Cương chỉnh lý xong lượng lớn tin tức sau. Hít sâu một hơi, đối với Lý Lạc nói. Bệ hạ, quả nhiên như ngài sở liệu, cái gọi là phi thăng, từ đầu tới đuôi, cũng là một trận âm mưu. Bao trùm toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục cái kia lôi kiếp đại trận, tên là Cửu Ngục Lôi Long Trận. Trận này, chính là thượng giới tam đại thế gia liên thủ chỗ bố trí đưa, vì cái gì? Chính là phòng ngừa hạ giới siêu phàm cảnh cường giả, phi thăng thượng giới. Ha ha, quả nhiên. Nghe vậy, Lý Lạc cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Ngay tại Lý Lạc trầm tư thời điểm, Viên Thiên Cương thần sắc bỗng nhiên biến đến ngưng trọng lên, tiếp tục nói. Bệ hạ, so với cái này, thần tại Tần Hoài trong trí nhớ, còn biết được một cái càng kinh người hơn viễn cổ bí mật. Ồ, cái gì bí mật? Gặp Viên Thiên Cương thần sắc ngưng trọng như thế, Lý Lạc cũng không khỏi đến nghiêm túc lên, trầm giọng hỏi. Viên Thiên Cương ánh mắt híp lại, nhàn nhạt mở miệng hồi đáp. Thần tại Tần Hoài trong trí nhớ biết được, chúng ta hạ giới cái này Thánh Thiên Đại Lục, cũng không phải thật sự là Thánh Thiên Đại Lục. Chân chính Thánh Thiên Đại Lục, kỳ thật cũng là thượng giới. Hạ giới năm phương giới vực, chẳng qua là Thánh Thiên Đại Lục một góc mà thôi. Nghe vậy, Điển Vi cùng Lý Lạc hai người đều là giật mình. Lý Lạc ánh mắt híp lại, dò hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Thiên Cương hít sâu một hơi. Hắn tại Tần Hoài trong trí nhớ, biết được cái này một bí mật về sau, cũng có chút chấn kinh, lấy lại tinh thần, tiếp tục nói. Bệ hạ, tại viễn cổ tuế nguyệt trước kia, thượng giới Thánh Thiên Đại Lục cùng hạ giới ngũ vực vốn là một thể. Thế mà, chẳng biết tại sao, bản cùng Thánh Thiên Đại Lục một thể ngũ vực, thiên địa đại biến, linh khí khô kiệt. Ngũ đại vực lâm vào sụp đổ tan tành, thoát ly Thánh Thiên Đại Lục, trầm luân mà xuống, biến thành đất nghèo. Ngũ đại vực khoảng cách Thánh Thiên Đại Lục càng ngày càng xa, theo thời gian trôi qua, ngũ đại vực cùng Thánh Thiên Đại Lục tạo thành hai thế giới, bởi vậy, Thánh Thiên Đại Lục cường giả liền đem thoát ly Thánh Thiên Đại Lục ngũ vực, xưng là hạ giới. Hạ giới bởi vì linh khí khô kiệt duyên cớ, thượng giới cường giả liền đem hạ giới để lại vứt bỏ, có rất ít thượng giới cường giả sau đó tới. Mà nguyên bản tại ngũ đại vực bên trong thế lực cường giả, muốn thoát ly ngũ đại vực, trở về Thánh Thiên Đại Lục, chỉ có siêu phàm cảnh tu vi cường giả mới có thể làm đến. Bởi vì thượng giới cùng hạ giới ở giữa, tồn tại một đoạn không gian loạn lưu, đã cách trở lưỡng giới. Tại viễn cổ thời kỳ, hạ giới siêu phàm cảnh cường giả, chỉ cần vừa đột phá siêu phàm cảnh, liền sẽ trở về thượng giới Thánh Thiên Đại Lục. Từ đầu đến cuối, phi thăng thượng giới, căn bản liền sẽ không dẫn động cái gì thiên kiếp, chỉ là phi thăng cường giả, cần xông qua cái kia đoạn tồn tại ở lưỡng giới, ở giữa không gian loạn lưu liền có thể. Nhưng lại tại nhóm đầu tiên tam đại thế gia cường giả sau khi phi thăng, liền liên thủ bố trí cửu mục lôi long trận. Đồng thời, tam đại gia tộc đã phi thăng cường giả, bố trí xuống đại trận về sau, lại nặng trở lại hạ giới. Trong bóng tối đem rất nhiều viễn cổ cường giả chém giết, cũng lưu lại sách cổ, lừa dối hậu thế cường giả. Nghe nói Viên Thiên Cương mà nói về sau, Lý Lạc sắc mặt âm trầm xuống. Ngu ngốc cũng muốn lấy được, tam đại thế gia viễn cổ cường giả, như thế đại phí khổ tâm. Không tiếc bố trí xuống đại trận, đem hạ giới cường giả vây nhốt, tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Tam đại thế gia mục đích làm như vậy là cái gì? Lý Lạc dò hỏi. Viên Thiên Cương khẽ lắc đầu, nói. Tần Hoài mặc dù là hạ giới Tần gia cổ tổ, nhưng cũng chỉ là hạ giới tách gia cổ tổ mà thôi, phụ trách tọa trấn hạ giới Tần gia tổ địa. Chỉ có Tần gia sinh ra mới siêu phàm cảnh cường giả, Tần Hoài mới có thể bị thượng giới bản gia cường giả, tiếp đón được thượng giới. Bởi vậy, đừng nói Tần Hoài không biết, thì liền Tần gia mặt khác hai tôn cổ tổ, cũng không biết thượng giới bản gia mục đích làm như vậy. Bất quá, thần còn phát hiện một cái tin tức trọng yếu. Căn cứ Tần Hoài trí nhớ, tam đại thế gia tại thượng giới, có vẻ như dựa lưng vào một tôn hoàng triều thế lực. Thần hoài nghi, tam đại thế gia vây nhốt hạ giới mục đích, tất nhiên cùng cái này hoàng triều thế lực, thoát không khỏi liên quan. Nghe vậy, Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư bên trong. Sự tình xa so với hắn suy nghĩ muốn phức tạp. Đông vực tam đại hoang cổ thế gia, nước còn không phải bình thường sâu nha. Hắn nếu là muốn mang lấy đại hạ vương triều, tập thể phi thăng. Tam đại hoang cổ thế gia, cùng thời với bọn họ sau tòa kia hoàng triều thế lực. Là bọn họ đại hạ không vòng qua được đi khảm. Lý Lạc nhìn thoáng qua hệ thống sát lục giá trị, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. May mắn hắn có hệ thống tại. Chỉ cần góp nhặt đủ nhiều sát lục giá trị, liền có thể triệu hồi ra càng cường đại hơn đại hạ võ tướng, cùng chư thiên thần ma. Đến lúc đó, mặc kệ đối phương có gì âm mưu, hắn đại hạ đều có thể lấy lực phá đi. Chỉ có hắn cùng đại hạ đủ cường đại, bất kỳ âm mưu liền đối bọn hắn vô dụng. Đại hạ đủ cường đại, mới là hết thảy căn bản. Lúc này, Lý Lạc đột nhiên sững sờ, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Đã hạ giới từ tam đại hoang cổ thế gia, cùng sau người tôn này thần bí hoàng triều thế lực chỗ đem khống. Vậy hắn chưa từng gặp mặt mẫu thân, là như thế nào xuống? Chẳng lẽ, mẹ, là cái kia hoàng triều thế lực người? Lý Lạc trong lòng không khỏi mặc niệm một tiếng, tâm tình biến đến phức tạp. Bất quá trong chốc lát, Lý Lạc liền kiên định nội tâm. Bất luận kẻ nào, đều không ngăn cản được hắn đại hạ phi thăng. Nếu như mẹ hắn, thật là cái kia hoàng triều người. Cùng lắm thì đến lúc đó, đem hắn mẫu thân cưỡng ép cầm tù, lại diệt cái kia hoàng triều thế lực. Thế mà, đây hết thảy cũng chỉ là Lý Lạc làm lấy dự tính xấu nhất thôi. Như hắn mẫu thân cùng tam đại thế gia, cùng hắn sau lưng tôn này hoàng triều thế lực, không có chút quan hệ nào chính là tốt nhất. Chương 259, Cầu Viện. Ông, ngay tại Lý Lạc trầm tư thời điểm, Sơn Hà xã tắc đổ một trận rung động, cực nhanh mà ra. Tại ba người trước mặt chậm chậm triển khai, hiện ra một mảnh thật lớn đại hạ cương vực đồ. Bây giờ, đại hạ chiếm cứ Tây vực cùng Bắc vực, mà Trung vực, cơ hồ hơn phân nửa khối cương vực, bị Sơn Hà xã tắc thu lục. Ha ha, là thời điểm cái kia diệt tam đại hoàng triều. Lý Lạc đứng chắp tay, nhìn qua Sơn Hà xã tắc đồ bên trong chỗ phác họa ra tới đại hạ cương vực, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Trung vực, ngày kế tiếp, Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện đối ngoại tuyên bố, thêm vào đại hạ vương triều. Trở thành đại hạ một viên. Tin tức này, trong nháy mắt đưa tới chấn động, vô số thế lực, đều xôn xao. Vô số cường giả, bị cái này một tin tức kinh người làm chấn kinh, rất lâu không có tỉnh táo lại. Làm sao chỉnh trong đáo vực, trong vòng một đêm thì biến thiên đây. Bây giờ, trung vực các đại thế lực ở giữa bố cục, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm qua, đại đạo tông mới bị đại hạ vương triều tiêu diệt. Hôm nay Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện, liền tuyên bố thêm vào đại hạ vương triều. Nói cách khác, toàn bộ trung vực, có hơn phân nửa trở thành đại hạ vương triều địa bàn. Đại hạ, đây là muốn nhất thống trung vực tiết tấu A. Thẳng đến bây giờ, Vô Niệm Viện, Trảm Tình Nhai sở thuộc phụ thuộc thế lực, cũng ào ào ký kết linh hồn khế ước, trở thành đại hạ vương triều con dân. Đại hạ tuyệt đối phòng ngự trận, cùng chư thiên tụ linh trận, cũng bao trùm trung vực một nửa cương vực. Bây giờ, tất cả mọi người biết rõ. Đại hạ vương triều cùng tam đại hoàng triều thế lực ở giữa, tất có một trận chiến. Bởi vậy, tam đại hoàng triều hoàng chủ, trước tiên triệu tập chính mình phía dưới phụ thuộc thế, chuẩn bị liên thủ ứng đối đại hạ đột kích. Đại hạ vương triều cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nơi nào đó không gian hư vô bên trong, tam đại hoàng chủ biến ảo hư ảnh lần nữa tề tụ. Chúng ta tính sai. Không nghĩ tới đại hạ vẫn luôn trong bóng tối mưu đồ trung vực. Lý Lạc người này, cực kỳ đáng sợ. Tinh Dạ hoàng chủ thần sắc ngưng trọng nói. Khi biết được bọn họ phái đi lão tổ, cùng dưới trướng cường giả, bị đại hạ vương triều võ tướng giết chết sau. Tam đại hoàng chủ, nhất thời liền không bình tĩnh. Phải biết, bọn họ tam đại hoàng triều liên thủ phái đi ra ba tôn lão tổ, đều là có nửa bước siêu phàm cảnh tu vi. Cường đại như thế đội hình, thế mà còn bị đại hạ tiêu diệt. Có thể nghĩ, đại hạ thực lực, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Thương Thiên Tu cùng Cổ Huyền hai vị hoàng chủ, cũng khẽ gật đầu. Bây giờ Vô Niệm Viện cùng Trảm Tình Nhai cũng gia nhập đại hạ, vốn là cường đại đại hạ. Bây giờ càng là như hổ thêm cánh. Chúng ta coi như liên thủ, đối lên đại hạ, chỉ sợ cũng khó có thể có phần thắng a. Thương Thiên Tu nhịn không được trầm ngâm nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn giống Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện một dạng, thêm vào đại hạ? Trẫm Huyền Hoàng Triều, mấy chục vạn năm cơ nghiệp, trẫm tuyệt đối sẽ không hướng Lý Lạc thỏa hiệp. Huyền Cổ Hoàng chủ nhịn không được phẫn nộ nói. Một khi thần phục với đại hạ, Huyền Hoàng Triều liền không thuộc về hắn. Huống hồ, thân là Hoàng Triều chi chủ, Lý Lạc cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn họ. Hừ, trẫm tuyệt không có khả năng hướng Lý Lạc thỏa hiệp. Hai vị yên tâm, trẫm đã trong bóng tối phái người tiến về Đông Vực cùng Thú Vực, hướng Tam Đại Thế Gia, cùng cửu đầu xà Hoàng cầu viện. Một khi chúng ta Tam Đại Hoàng Triều không có, cái kia đại hạ liền sẽ nhất ra độc đại. Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia cùng cửu đầu xà Hoàng, muốn đến cũng không muốn nhìn thấy đại hạ nhất ra độc đại. Huống hồ, lấy đại hạ Vương Triều dã tâm, sớm muộn sẽ đưa tay Đông Vực cùng Thú Vực. Tam Đại Thế Gia cùng Thú Vực nhất định sẽ đáp ứng trẫm xin giúp đỡ. Chỉ bất quá sau đó, chúng ta chỉ sợ phải đại xuất huyết một lần. Tinh Dạ Hoàng chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Thương Thiên Tu cùng Huyền Cổ sắc mặt vui vẻ. Nghĩ không ra Tinh Dạ Hoàng chủ, thế mà sớm hướng mặt khác mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cầu viện. Chỉ cần có thể đánh nuôi đại hạ, đại xuất huyết một lần lại như thế nào? Huyền Cổ tán thành nói. Một bên Thương Thiên Tu khẽ gật đầu, cũng biểu thị đồng ý. Bây giờ đại hạ, cho dù là bọn họ Tam Đại Hoàng Triều liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Bây giờ ngoại trừ xin giúp đỡ ngoại viện bên ngoài, không còn cách nào khác. Tốt. Chúng ta Tam Đại Hoàng Triều ở giữa, tùy thời bảo trì liên lạc. Một khi Đông Vực cùng Thú Vực có tin tức truyền đến, trẫm sẽ lập tức thông báo các ngươi. Mà trong đoạn thời gian này, chúng ta cũng muốn phá lệ cảnh giác, phòng ngừa đại hạ đột kích. Vô luận đại hạ đối với người nào động thủ trước, mặt khác hai đại hoàng triều, nhất định phải hỏa tốc trợ giúp. Tinh Dạ Hoàng chủ trầm giọng nói. Thương Thiên Tu cùng Huyền Cổ khẽ gật đầu, cùng kêu lên đáp ứng nói. Thiện. Lập tức, Tam Đại Hoàng chủ hư ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Thú Vực chỗ sâu, một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, cửu đầu xà hoàng ngồi ở chủ vị phía trên, sau người chung quanh đứng đấy mười mấy tôn toàn thân tản ra khủng bố uy áp bóng người. Mà tại cửu đầu xà hoàng phía dưới, một tên tạo cực nhất cảnh lão giả cung kính đứng đấy chờ lấy cửu đầu xà hoàng đáp lời. Tên lão giả này chính là Tinh Dạ Hoàng chủ phái tới hướng cửu đầu xà hoàng nhớ giúp đỡ sứ giả. Ha ha, ngươi trở về nói cho Tinh Dạ Hoàng chủ, ta Thú Vực có thể điều động cường giả giúp đỡ bọn ngươi đánh nuôi đại hạ, thậm chí bản hoàng còn có thể đích thân tới cùng các ngươi liên thủ diệt đại hạ. Nhưng các ngươi nhất định phải xuất ra 200 gốc thiên phẩm linh dược, 20 gốc thánh dược, 50 viên thiên phẩm linh đan cùng 10 cái thánh phẩm linh đan, bản hoàng mới sẽ đồng ý xuất thủ. Trừ cái đó ra, bản hoàng còn có một cái điều kiện, đó chính là một khi bản hoàng giúp đỡ bọn ngươi diệt đại hạ, bản hoàng muốn cái kia đại hạ công chúa. Cửu đầu xà hoàng trầm ngâm nói. Cái này. Nghe vậy, người sứ giả này hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi. Cửu đầu xà hoàng điều kiện, còn không phải bình thường công phu sư tử ngoạm a. Cửu đầu xà hoàng khoát tay áo, lập tức xuất ra một cái ngọc giản, ném cho vị này sứ giả, trầm giọng nói. Ngươi đem bản hoàng nguyên thoại, cáo chi ngươi gia chủ tử liền có thể. Nếu là hắn đồng ý bản hoàng điều kiện, để hắn bóp nát ngọc giản liền có thể, đến lúc đó bản hoàng tự sẽ dẫn người đích thân tới. Ây, tốt. Sứ giả chắp tay hành lễ, lập tức quay người biến mất tại nguyên chỗ. Chờ sứ giả sau khi rời đi, cửu đầu xà hoàng cười lạnh, trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Thú hoàng đại nhân, chỉ sợ cái kia Tinh Dạ hoàng chủ sẽ không đáp ứng ngài điều kiện a. Lúc này, cửu đầu xà hoàng bên cạnh một gã đại hán trầm giọng nói. Không không không, ha ha, Tinh Dạ hoàng chủ sẽ đáp ứng. Dù sao, bản hoàng nghe nói đại hạ hư hư thực thực có đột phá tới siêu phàm cảnh tồn tại. Thì ta biết, Tam Đại Hoàng Triều bên trong mạnh nhất lão quái, cũng chỉ bất quá nửa bước siêu phàm mà thôi. Đối mặt chân chính siêu phàm cảnh cường giả, nửa bước siêu phàm không có chút nào phần thắng. Cửu đầu xà hoàng cười thần bí, lạnh lùng nói. Chương 260, lần nữa nhân vật triệu hoán. Cửu đầu xà hoàng không có phát hiện. Tại phía sau hắn mười mấy tôn bóng người bên trong. Một tên nam tử trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một luồng khác quang mang. Cái này nam tử trẻ tuổi chính là đại hạ vương triều trấn thú đại tướng quân Lục Dực Kim Bằng. Đông Vực, Tần gia. Tinh Dạ điều động sứ giả đồng dạng đến Tần gia. Chủ tọa phía trên Tần Tuyền nhìn lấy dưới trướng đặc sứ trầm ngâm nói. Đại hạ bá đạo như vậy, ta Tần gia tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi lại trở về cáo chi Tinh Dạ hoàng chủ, ta Tần gia tất nhiên sẽ phái ra cường giả trợ giúp. Đa tạ Tần gia chủ. Đặc sứ chắp tay cúi đầu, lập tức rời đi Tần gia, trở về Tinh La hoàng triều phục mệnh. Chờ đặc sứ sau khi rời đi, Tần Tuyền ánh mắt lấp lóe, trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức bước ra một bước, thân hình biến mất tại trong đại điện. Tần Tuyền đi thẳng tới tổ địa chỗ sâu, gặp mặt cổ tổ. Cổ tổ, tam tổ hiện thế, đã có 2 ngày, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức cổ tổ có thể hay không. Tần Tuyền đối với phù đảo phía trên Tần Nguyên, chắp tay nghi ngờ nói. Nghe vậy, tại chỗ còn lại lão tổ, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lấy bọn họ Tần Hoài cổ tổ thực lực. Chỉ cần đại hạ vương triều bên trong, không có siêu phàm đệ nhất cảnh trở lên cường giả tồn tại. Liền không người là bọn họ cổ tổ đối thủ. Mà lại Tần Hoài cổ tổ muốn diệt đại hạ, một ngày liền là đủ, vì sao đến bây giờ vẫn không có tin tức gì truyền đến. Càng thêm làm bọn hắn không hiểu là, đại hạ vương triều cho tới bây giờ, giống như chuyện gì cũng không có. Giờ phút này, không chỉ có là Tần Tuyền cùng các vị lão tổ nghi hoặc, thì liền cầm đầu cổ tổ Tần Nguyên, trong lòng cũng tồn tại nghi hoặc. Chẳng lẽ đại hạ vương triều đã có siêu phàm cảnh cấp bậc cường giả? Tần Hoài đã gặp bất trắc. Lão nhị, lão tam mệnh bài như thế nào? Tần Nguyên nhìn về phía bên cạnh mặt khác một tôn cổ tổ, Tần Bưu, dò hỏi. Tần Bưu chỉ tay vừa lộn. Tần Hoài mệnh bài hiện lên, tản ra nhàn nhạt u quang, vẫn chưa phát sinh dị thường. Đại ca, lão tam mệnh bài không việc gì. Tần Bưu trầm giọng nói. Tần Nguyên khẽ gật đầu, sau đó lông mi hơi nhíu, nhìn về phía Tần Tuyền nói. Gia chủ, lão tam mệnh bài không việc gì, hắn lần này hiện thế, cần phải có cái gì việc tư phải xử lý, làm trễ nải chút thời gian. Chờ một chút xem đi. Nghe vậy, Tần Tuyền lúc này mới yên tâm lại, tiếp lấy chắp tay nói. Cổ tổ, bây giờ Tần Hoài cổ tổ còn chưa đối đại hạ động thủ, mà ngay mới vừa rồi, Tinh La Hoàng Triều Tinh Dạ Hoàng Chủ, phái đến đặc sứ hướng ta Tần gia xin giúp đỡ, phái ra cường giả đối phó đại hạ. Tần Nguyên phất phất tay, nói. Vậy liền phái 1-2 vị lão tổ tiến đến đi. Lão tam hẳn là thẳng đến đại hạ vương triều đại bản doanh, trực đảo Hoàng Long. Đến mức đại hạ tại trung vực những cái kia võ tướng, liền giao cho các ngươi đi xử lý. Vâng. Tần Tuyền khẽ gật đầu, lập tức thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy Tần Tuyền biến mất bóng người, Tần Nguyên trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Chẳng biết tại sao, hắn gần nhất tâm thần có chút không yên. Cùng lúc đó, vô niệm viện bên trong, Lý Lạc độc ảnh phân thân, ngồi ở chủ vị phía trên. Giờ phút này, trong đại điện, Ngũ Hổ Thượng Tướng, Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Vệ Thanh, Mông Điểm, Liêm Pha, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, La Thành, La Nghệ, Cao Thuận, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường, Trương Hàm, Lục Bình, Âm Nha, Thiên Sát, Bạch Thánh, Thiên Hoa, Huyền Dương, Vương Trùng Dương, Tô Oánh, Linh Tình, Minh Hoa, Hồng Vân chờ một đám đại hạ vương triều, tề tụ đại điện. Tất cả mọi người ở đây đều là tạo cực cảnh trở lên đại năng cường giả. Như thế đội hình, có thể xưng khủng bố. Thế mà, giờ phút này tại tràng một chúng cường giả, thần tình nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng. Khí tức cường đại, làm cả đại điện cũng vì đó run rẩy. Ông! Lúc này, một đạo thân xuyên tinh xảo áo giáp người trẻ tuổi, hiện thân đại điện, quỳ một chân trên đất. Người này, chính là ảnh mật vệ phó thống lĩnh, Vân Triệt. Khởi bẩm bệ hạ, thú vực lục dực kim bằng đại nhân trong bóng tối đến báo, Tinh Dạ Hoàng chủ điều động đặc sứ, hướng cửu đầu xà hoàng cầu viện. Cửu đầu xà hoàng muốn nhúng tay, ta đại hạ cùng tam đại hoàng triều nhất chiến. Đồng thời, lục dực kim bằng đại nhân tại mật tín bên trong còn cáo chi, cửu đầu xà hoàng hư hư thực thực muốn đối với công chúa điện hạ mưu đồ làm loạn. Vân Triệt trầm ngâm nói. Nghe vậy, tại chỗ một đám võ tướng, trong nháy mắt không bình tĩnh. Cái gì? Một đầu nho nhỏ loài bò sát, cũng dám công chúng chủ mưu đồ làm loạn. Bệ hạ, không bằng chúng ta thì diệt thú vực lại nói. Không tệ, chỉ là thú vực, chúng ta diệt hắn, chỉ cần nửa ngày. Một đám võ tướng ào ào tức giận nói. Lý Lạc sắc mặt băng lãnh, hàn ý đại thịnh, trong mắt lóe lên một luồng sát ý. Hắn tự nhiên biết cửu đầu xà hoàng ý nghĩ. Linh linh long tộc thân phận, đã bị cửu đầu xà hoàng biết được. Chân long toàn thân là bảo bối, nhất là đối cao cấp ma thú mà nói, càng là có lực hấp dẫn thật lớn. Lý Lạc lấy lại tinh thần, phất phất tay, trấn an tâm tình của mọi người. Lúc này, Vân Triệt tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, tiếp tục mở miệng nói. Bệ hạ, đông vực mật vệ cũng truyền tới bí báo, xưng Tinh Dạ Hoàng chủ, cũng điều động đặc sứ tiến nhập Tần gia. Xem ra, Tinh Dạ Hoàng chủ ngoại trừ hướng thú vực xin giúp đỡ bên ngoài, còn hướng Tần gia nhờ giúp đỡ. Lý Lạc ánh mắt híp lại, nhẹ gật đầu, lập tức trầm ngâm nói. Ngũ Hổ Thượng Tướng, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Thánh, Thiên Hoa, Huyền Dương nghe lệnh. Thần tại. Người mấy người, xuất phát Tinh La Hoàng Triều, đem diệt chi. Tuân chỉ. Triệu Vân mang theo mấy người, rời đi đại điện, thẳng đến Tinh La Hoàng Triều mà đi. Vũ Văn Thành Đô, La Nghệ, La Thành, Mông Điểm, Vệ Thanh, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn nghe lệnh. Thần tại. Người mấy người, đi đem Thương Lan Hoàng Triều diệt chi. Tuân chỉ. Liêm Phá, Trương Hàm, Lục Bỉnh, Âm Nha, Thiên Sát, Vương Trùng Dương, Tô Oánh, Linh Tình, Minh Hoa, Hồng Vân, Lôi Chấn Tử nghe lệnh. Thần tại Huyền Hoàng Triều thì giao cho các ngươi. Vâng. Chờ một đám đại hạ cường giả ào ào sau khi rời đi, Lý Lạc Thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói: "Cửu Đầu Xà Hoàng, trẫm vốn định sau cùng lại tới thu thập ngươi, đã ngươi nhảy ra ngoài, vậy liền sớm diệt đi." Lý Lạc lấy lại tinh thần, ý thức tiến vào hệ thống. Nhìn lấy trước đó để giành được sát lục giá trị, quả quyết trầm ngâm nói: "Hệ thống, tiêu hao tất cả sát lục giá trị, bắt đầu triệu hoán." Đinh. Triệu hoán thành công. Thành công triệu hoán Tam Quốc vị diện, Lữ Bố. Thành công triệu hoán Tùy Đường Diễn Nghĩa vị diện, Bùi Nguyên Khánh. Thành công triệu hoán Pháp Hải. Chương 261, Binh Lâm Tinh La Hoàng Đô. Nhìn đến lần này triệu hoán tới 3 vị cường giả, Lý Lạc khóe miệng không khỏi dương lên. Lần này nhân vật triệu hoán, kiếm lợi lớn. Lập tức, Lý Lạc đem 3 người theo hệ thống không gian bên trong phóng xuất ra. Oanh! Tại vết nứt không gian mở ra trong chốc lát, 3 cỗ khác biệt thuộc tính lực lượng, theo không gian vết nứt bên trong thẩm thấu mà ra. Hắn khí tức kinh khủng, thì liền thân là tạo cực đệ lục cảnh Lý Lạc, cũng không khỏi cảm thấy hô hấp một trận khó khăn. Cái này 3 cỗ thuộc tính lực lượng, một cỗ ma uy cuồn cuộn, đáng sợ huyết sát chi lực, giống như khuynh thiên chi thế, khiến ra đầu tê dại một hồi. Mặt khác một cỗ, thì phản văn lượn lờ, Phật quang phổ chiếu, thần thánh bên trong, mang theo bá đạo. Mà còn lại một cỗ, thì phun trào lấy không có gì sánh kịp cuồng bạo lực lượng. Hình như có vạn cân chi lực, cho người ta một loại trầm trọng áp lực cảm giác. Chỉ từ cái này tiêu tán mà ra cái này 3 cỗ lực lượng, Lý Lạc liền đã biết sở thuộc người nào. Quả thật đúng là không sai, 3 đạo tuổi trẻ bóng người theo vết nứt bên trong đi ra. Toàn bộ cung điện kịch liệt rung động động, tựa hồ nhanh muốn không chịu nổi, 3 người này chỗ tiêu tán ra đáng sợ hơn khí tức đồng dạng. Trong 3 người, một người tay cầm một đối 300 cân ngân chùy, cái kia cỗ cuồng bạo vạn cân chi lực, đó là thuộc về hắn. Một người khác, người mặc áo giáp, thân hình cao lớn vĩ ngạn, tay cầm một thanh phương thiên họa kích, toàn thân nhấp nhô ngập trời ma uy. Mà còn lại một người, một tay nắm chỉ, một tay tay cầm vô vọng Phật châu, người khoác thánh y áo cà sa, sắc mặt lạnh lùng, Phật quang quanh quẩn. Này 3 người, chính là Bùi Nguyên Khánh, Lữ Bố cùng Pháp Hải. 3 người thấy cung điện nhanh muốn không chịu nổi bọn hắn trên người khí tức, sau đó lập tức thu liễm, phảng phất phàm nhân. Tham kiến bệ hạ. 3 người ào ào hướng Lý Lạc hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lý Lạc khẽ gật đầu, nói: "3 vị ái khanh bình thân, tạ bệ hạ." 3 người sau khi đứng dậy, Lý Lạc tìm đến một tên ảnh mật vệ, vì 3 người giảng thuật ngay sau đó đại lục cục thế. Nghe xong cái này ảnh mật vệ mà nói sau, Lữ Bố trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, trầm ngâm nói: "Bệ hạ, tam đại hoang cổ thế gia, thần một người liền đủ để quét ngang. Thần xin chiến." Lý Lạc khẽ lắc đầu nói: "Có các ngươi tại, dù là tam đại thế gia liên thủ, trẫm cũng không sợ. Nhưng tam đại hoang cổ thế gia nước rất sâu, hắn sau lưng còn có thượng giới, tạm thời không chắc chắn bọn họ làm cho thật chặt, để tránh thượng giới người nhúng tay." Lý Lạc trầm ngâm nói. Nghe vậy, 3 người khẽ gật đầu. "Bệ hạ, đã như vậy, thú vực những cái kia nghiệt chướng, thì giao cho bần tăng cái này đi siêu độ bọn họ." Lúc này, Pháp Hải đứng ra, thần sắc lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, nhếch miệng lên nói. Ngươi cùng Bùi Nguyên Khánh hai người cùng một chỗ cùng đi đi. Bệ hạ, bần tăng một người là đủ, Bùi tướng quân theo bần tăng đi thu thập những cái kia nghiệt chướng, ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng. Pháp Hải hồi đáp. Vừa dứt lời, Pháp Hải liền hướng Lý Lạc cúi đầu, quay người biến mất tại trong đại điện. Đã như vậy, cái kia Bùi Nguyên Khánh, ngươi liền đi chặn giết Tần gia cường giả đi. Đến mức Lữ Bố, ngươi liền trước đợi tại trẫm bên người, ngươi lá bài tẩy này cũng không thể bại lộ quá sớm. Lý Lạc trêu tức cười nói. Tuân chỉ. Hai người ôm quyền, Bùi Nguyên Khánh quay người rời đi. Mà Lữ Bố thì chui vào một đầu không gian vết nứt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đại điện, lần nữa còn sót lại Lý Lạc một người. Ngồi đợi tin chiến thắng chuyển đến. Tinh La Hoàng Triều. Một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Tinh Dạ Hoàng chủ một thân màu vàng kim long bào, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Giờ phút này, theo thú vực cùng đông vực hai vị đặc sứ, cũng đã trở về. Cũng đem hai đại đỉnh tiêm thế lực trả lời chắc chắn. Bẩm báo tại Tinh Dạ. Tinh Dạ biết được Cửu Đầu Xà Hoàng đòi hỏi nhiều điều kiện về sau, lúc này sắc mặt âm trầm không thôi. Bất quá, vừa nghĩ tới cũng không phải hắn Tinh La Hoàng Triều một mình nỗ lực, liền cũng không đa tâm đau. Nhìn lấy trong tay ngọc giản, Tinh Dạ quả quyết mà đem bóp nát. Tại ngọc giản bóp nát trong nháy mắt, ngọc giản toái phiến bắn ra ra Cửu Đầu Xà Hoàng hư ảnh. "Xà Hoàng, điều kiện của ngươi, trẫm đáp ứng." Tinh Dạ Hoàng chủ nhìn lấy Cửu Đầu Xà Hoàng hư ảnh, trầm ngâm nói. Cửu Đầu Xà Hoàng mỉm cười, đáp lại nói. Tốt, bản hoàng cái này liền mang theo dưới trướng cường giả đến đây. Nói xong, Cửu Đầu Xà Hoàng hư ảnh, trong nháy mắt tiêu tán. Có thú vực cùng Tần gia thêm vào, hắn giờ phút này rốt cục yên tâm. Tuy nhiên Đại Hạ Vương triều thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể lấy sức một mình, đồng thời đối mặt bọn hắn mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ. Nói không chừng bọn họ Tam Đại Hoàng triều, còn có thể mượn nhờ Tần gia cùng thú vực trợ giúp, một đợt phản diệt Đại Hạ. Oanh! Ngay tại Tinh Dạ Hoàng chủ, còn tại làm lấy phản diệt Đại Hạ mộng đẹp lúc. Đột nhiên, toàn bộ Hoàng cung một trận kịch liệt run run. Theo sát, một cỗ lực lượng kinh khủng, bao phủ toàn bộ Tinh La Hoàng triều Hoàng đô. Tinh Dạ Hoàng chủ nhất thời kinh hãi, vội vàng dò hỏi. Phát sinh chuyện gì? Bệ hạ, việc lớn không tốt. Đại Hạ Vương triều võ tướng giết đến rồi. Bây giờ, toàn bộ Hoàng đô bị kết giới bao phủ. Nghe vậy, Tinh Dạ Hoàng chủ mí mắt nhảy lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Đại Hạ Vương triều cường giả, thế mà đến mức như thế nhanh chóng. Lúc này thời điểm, hắn thân là nhất triều chi chủ, tuyệt đối không thể hoảng. Ông, đúng lúc này, trong cung điện, mấy đạo thân ảnh già nua hiện thân. Nhìn thấy mấy vị này lão giả, Tinh Dạ đuổi vội vàng đứng dậy, hướng mấy người trầm ngâm một tiếng. Lão tổ, Đại Hạ đột kích. Cầm đầu một tôn lão tổ khẽ gật đầu, thần sắc đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Tôn này lão tổ chính là Tinh La Hoàng triều khai triều hoàng đế, Tinh Vũ lão tổ. Hắn thực lực đã đi vào nửa bước siêu phàm cấp độ, khoảng cách đặt chân chân chính siêu phàm cảnh, chỉ kém xuyên phá sau cùng màng giấy kia khoảng cách. Bệ hạ, hiện nay lập tức liên hệ mặt khác hai đại hoàng triều để hắn đến đây trợ giúp. Tinh Vũ lão tổ mở miệng nhắc nhở. Tinh Dạ Hoàng chủ khẽ lắc đầu, sắc mặt khó coi hồi đáp. Đại Hạ cường giả đã sớm đem hư không phong tỏa, lúc trước ta đã thử qua, căn bản truyền tin không đi ra. Bây giờ, chúng ta duy có một trận chiến, tận lực ngăn chặn Đại Hạ Vương triều cường giả, chờ lấy Cửu Đầu Xà Hoàng dẫn người đến. Nghe vậy, Tinh Vũ lão tổ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Đi, theo bản tổ nghênh kích Đại Hạ. Tinh Vũ lão tổ cắn răng một cái, mang theo mấy tên lão tổ, bay ra Hoàng cung, đạp lâm hư không. Tất cả võ tướng, theo trẫm cùng nhau nghênh địch. Tuân lệnh, Tinh Dạ Hoàng chủ giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, mang theo trong triều một đám võ tướng. Ào ào đạp lâm hư không. Chương 262, Tinh Vũ lão tổ, tốt. Tinh La Hoàng đô trong hư không. Tinh Vũ lão tổ cùng Tinh Dạ Hoàng chủ mang theo hai tôn tạo cực đệ lục cảnh lão tổ, cùng một đám Tinh La Hoàng triều cường giả, ào ào hiện thân hư không. Vô số cường giả hiện thân hư không, đưa tới Hoàng đô bên trong võ giả chú ý. Cái kia, đó là bệ hạ. T, các ngươi nhìn, đây không phải là ta Tinh La Hoàng triều đời thứ nhất hoàng chủ, Tinh Vũ lão tổ sao? Không chỉ có như thế, thì liền Tinh Vương cùng chấm nhỏ hai vị lão tổ, thế mà cũng hiện thân. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ sẽ không phải là, Đại Hạ đánh tới a? T. Không biết người nào kinh hô một tiếng, mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Đạp lâm hư không Tinh La Hoàng chủ một chúng cường giả, giờ phút này thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch, to lớn uy thế không ngừng mà cuồn cuộn mà ra. Ông! Đến rồi! Tinh Dạ Hoàng chủ giật mình, lập tức nhắc nhở mọi người một tiếng. Tinh La Hoàng triều tất cả cường giả, đồng tử nhăn co lại, không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Dù sao Đại Hạ võ tướng đáng sợ, sớm đã truyền khắp Thánh Thiên Đại Lục. Theo hư không một trận rung động, một đạo to lớn vết nứt không gian xuất hiện trong mắt mọi người. Theo vết nứt bên trong, một thân màu trắng áo giáp, như là thiếu niên thần vương đồng dạng Triệu Vân, hai tay chắp sau lưng, theo không gian vết nứt bên trong đi ra. Hắn khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. A, tại Triệu Vân phóng thích uy áp trong chốc lát, Tinh Dạ Hoàng chủ sau lưng, tạo cực cảnh trở xuống cường giả, bởi vì không chịu nổi Triệu Vân cỗ này đáng sợ uy áp, bị trực tiếp chấn áp tại trên mặt đất. Thậm chí, tu vi thấp võ giả, tại chỗ bị nghiền thành xương máu. Thời khắc này trong hư không, cũng chỉ thừa Tinh Dạ Hoàng chủ, Tinh Vũ lão tổ cùng một đám tạo cực cảnh lão tổ cường giả. Không đủ 10 người. Siêu phàm cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Các ngươi đại hạ, làm sao có thể sẽ có siêu phàm cảnh cường giả? Cảm ứng được Triệu Vân cái kia cố đáng sợ uy áp về sau, thân là nửa bước siêu phàm cảnh Tinh Vũ lão tổ, khó có thể tin mất tiếng giống giận nói. Tuy nhiên hắn rất không tin Triệu Vân chính là siêu phàm cảnh cường giả, nhưng hắn trên thân cái kia cố đáng sợ uy thế, không tuân lệnh hắn không tin. Mà Tinh Dạ Hoàng chủ, kiến thức đến Triệu Vân đáng sợ tu vi sau. Cả người sắc mặt trắng bệch, tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, lâm vào tuyệt vọng. Ông! Thế mà cái này vẫn chưa xong. Triệu Vân đi đầu xuất hiện về sau. Từ phía sau không gian vết nứt bên trong, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Thánh, Thiên Hoa, Huyền Dương chín người, lần lượt hiện thân. T, cái này. Thế thì còn đánh như thế nào a? Nhìn đến Đại Hạ Vương triều khủng bố đội hình, Hoàng Đô phía dưới lê dân bách tính, không khỏi toàn thân run rẩy, hoảng sợ run rẩy nói. Cùng Đại Hạ Vương triều đội hình so sánh, bọn họ Tinh La Hoàng triều, không có phần thắng chút nào. Hạ quân, nhất định phải diệt ta Tinh La không thể a? Tinh Dạ Hoàng chủ sắc mặt khó coi, nhìn qua cầm đầu Triệu Vân, trầm giọng hỏi. Triệu Vân ánh mắt băng lãnh, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Bệ hạ khiến chúng ta, tất diệt Tinh La. Các ngươi tự sát đi. Tốt xấu còn có thể lưu lại toàn thây, nếu không. Nghe được Triệu Vân, vô số người hít sâu một cái hơi lạnh. Không hổ là Đại Hạ Vương triều, cực kỳ bá đạo. Bất quá, bá đạo phách lối, cũng là cần bản lãnh. Mà bản sự, Đại Hạ vừa vặn thì có. Ngươi, bệ hạ, đầu hàng cũng là chết, không đầu hàng cũng là chết, chúng ta chẳng bằng nhất chiến. Tinh Vũ lão tổ nghe được Triệu Vân, sắc mặt khó coi không thôi. Lập tức sắc mặt âm trầm xuống, đối với bên cạnh Tinh Dạ lão tổ trầm ngâm nói. Bây giờ, hắn sinh tử đã coi nhẹ, duy có một trận chiến thôi. Tốt, lão tổ, chấm giúp ngươi. Oanh, trong tuyệt vọng Tinh Dạ hoàng chủ, lúc này cũng tỉnh ngộ lại, toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại. Lập tức chỉ tay vừa lộn, một cái truyền quốc ngọc tỷ hiện lên ở trong lòng bàn tay. Cái này viên ngọc tỷ, ngưng tụ toàn bộ Tinh La hoàng triều khí vận chi lực. Có thể thấy được cái này viên truyền quốc ngọc tỷ, bản thân cũng là một kiện khó lường bảo vật. Ngự, Tinh Dạ hoàng chủ bấm tay một điểm, truyền quốc ngọc tỷ bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng khí vận chi lực. Tinh Dạ hoàng chủ đem cái này viên truyền quốc ngọc tỷ giao cho Tinh Vũ lão tổ. Oanh, Tinh Vũ lão giả tiếp nhận ngọc tỷ về sau, bỗng nhiên bị đáng sợ khí vận chi lực bao vây. Sau người, to lớn màu vàng kim khí vận chi lực, như là dâng lên trăm vạn trượng chiều dâng đồng dạng, già thiên tế nhật, khủng bố cùng cực. Theo bản tổ, giết. Tinh Vũ lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm hư không một nắm. Chung quanh cường đại khí vận chi lực, điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng óng. Tinh Vũ dẫn theo trường kiếm, lái thiên địa thủy chiều lên xuống giống như lực lượng, dẫn đầu thẳng hướng một đám đại hạ cường giả. Oanh. Giết. Tinh Dạ hoàng chủ cùng còn lại tạo cực cảnh lão tổ, cũng phóng thích lực lượng đáng sợ, theo sát phía sau. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Nhìn lấy đối diện đánh tới Tinh Vũ lão tổ, Triệu Vân sắc mặt lạnh lẽo. Giống, một đầu bạch long hư ảnh theo không gian hư vô dò ra, hóa thành long đảm lượng ngân thương. Chết, oanh. Lần này, Triệu Vân trực tiếp thi triển toàn bộ tu vi, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hội tụ ở trong thương. Triệu Vân một tay một nắm, một điểm hàn mang tới trước, lập tức. Thương xuất như long, giống, một tiếng long ngâm tự giữa thiên địa vang lên, Triệu Vân bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trừng to mắt, chỉ thấy một đầu kinh khủng bạch long, toàn thân phóng thích ra đáng sợ thương ý, xé nát Tinh Vũ lão tổ to lớn khí vận chi lực. Tinh Vũ lão tổ đồng tử nhăn co lại, mí mắt nhảy lên. Một cỗ theo chỗ không có tử vong nguy cơ, quanh quẩn trong lòng. Uống, Tinh Vũ lão tổ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp địa thẳng hướng trước mắt màu trắng cự long. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Tại hào quang chói sáng bên trong, Tinh Vũ lão tổ cái xác không hồn, hồn phi phách tán. Tinh La hoàng triều khai triều hoàng chủ, tốt. Lão tổ, nhìn thấy Tinh Vũ lão tổ vẫn lạc, Tinh Dạ hoàng chủ quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình nửa bước siêu phàm cảnh lão tổ, tăng thêm Tinh La hoàng triều mấy chục vạn năm khí vận gia trì, vậy mà không phải người trước mắt một chiêu chi địch. Giờ khắc này, vô luận là Tinh Dạ hoàng chủ, cũng hoặc là còn lại lão tổ. Đối mặt Triệu Vân, để không nổi bất kỳ chiến ý. Thực lực cách xa, thật sự là quá lớn. Hừ, giết. Triệu Vân ánh mắt băng lãnh, trường thương một chỉ. Oanh. Sau lưng Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Thánh, Thiên Hoa, Huyền Dương chín người. Ao ao hóa thành lưu quang, như hổ đói vồ mồi đồng dạng, nhào về phía Tinh Dạ hoàng chủ một đám. Ầm ầm. A. Chương 263, Tam Đại Hoàng Triều Thế Lực, Diệt. Hư không bên trên bộc phát ra đáng sợ chiến đấu. Trong thời gian thật ngắn, Tinh La Hoàng Triều tạo cực cảnh cường giả, toàn bộ ngã xuống, chỉ còn Tinh Dạ Hoàng Chủ một người. Chỉ bất quá, hắn đối mặt đối thủ là Quan Vũ. Bây giờ đã bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến. Ha ha ha, bại, bại, thiên cổ cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẫm là tội nhân. Bản thân bị trọng thương Tinh Dạ Hoàng Chủ. Chỉ dùng còn lại lực lượng, miễn cưỡng đạp hư. Tóc tai bù xù, chật vật cùng cực hắn. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng hối hận. Giờ phút này, Quan Vũ chờ một đám đại hạ cường giả, vẫn chưa lại ra tay với hắn, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Hoàng đô bên trong bách tính, cũng ý thức được Tinh La Hoàng Triều, đã vô lực hồi thiên, đều ảm đạm thương tâm. Bất luận kẻ nào, cũng ngăn cản không được ta đại hạ bước chân. Tinh Dạ Hoàng Chủ, ngươi cái kia lên đường. Bản tướng quân cho ngươi một thống khoái. Quan Vũ trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao, lóe ra một luồng hàn quang. Ha ha ha, chậm đã, chậm, chính mình đến. Điên cuồng cười to Tinh Dạ Hoàng Chủ, lấy lại tinh thần, bi thương cười một tiếng. Nhìn thoáng qua trong tay linh kiếm, đem khoác lên trên cổ. Liếc nhìn liếc một chút đem hắn vây quanh đại hạ võ tướng nhóm, nguyền rủa nói. Đại hạ vương triều như thế phong mang, cuối cùng sẽ có một ngày, đại hạ chắc chắn phó ta Tinh La theo gót, vì người khác tiêu diệt. Ha ha ha, phốc vẩy, Tinh Dạ Hoàng Chủ không cho đại hạ võ tướng nhóm, bất luận cái gì cơ hội phản bác. Hắn tại chỗ tự vẫn, trực tiếp thì chết. Một vệt đỏ thấm máu tươi dâng lên mà ra, đệ nhất Hoàng Triều chi chủ, như vậy vẫn lạc. Nhìn lấy ngã xuống đất Tinh Dạ Hoàng Chủ thi thể, Triệu Vân trong mắt nhìn chăm chú, lạnh giọng trầm ngâm nói. Ta đại hạ, há lại ngươi Tinh La Hoàng Triều có thể so sánh. Nếu ta đại hạ thật có nguy nan thời khắc, địch nhân trước phải theo chúng ta trên thi thể bước qua mới được. Chung quanh một đám đại hạ cường giả, khẽ gật đầu. Lập tức, Triệu Vân vung tay lên. Sau lưng một đám đại hạ cường giả, ao ao hóa thành lưu quang, giết vào trong hoàng cung, thanh trừ tất cả Tinh La Hoàng Triều dư nghiệt. Toàn bộ hoàng cung, tràn ngập huyết tinh chi sắc, mà tiềm phục tại trong đó hai đại mật vệ thành viên, cũng bắt đầu tiếp nhận Tinh La Hoàng Triều. Tại xử lý hết Tinh La Hoàng Triều dư nghiệt sau, Triệu Vân xuất lĩnh lấy 10 tôn cường giả, bắt đầu thanh trừ chung với Tinh La Hoàng Triều phụ thuộc thế lực. Bình thường phàm là làm đủ cho xấu phụ thuộc thế lực. Triệu Vân mấy người, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì đầu hàng cơ hội, trực tiếp mặt sát hầu như không còn. Không đến ngắn ngủi một ngày, Triệu Vân một đám, liền triệt để nắm trong tay toàn bộ Tinh La Hoàng Triều cương vực. Tòa này tồn tại xa xưa đỉnh phong Hoàng Triều thế lực, hôm nay chính thức hủy diệt. Từ nay về sau, Thánh Thiên lại không Tinh La Hoàng Triều. Ong ong. Cùng lúc đó, theo Tinh La Hoàng Triều chỗ quản hạt cương vực, phát ra một trận rung động dữ dội. Đại hạ tuyệt đối phòng ngự trận, cùng chư thiên tụ linh đại trận, lan tràn bao trùm Tinh La Hoàng Triều cương vực toàn cảnh. Từ giờ phút này bắt đầu, nơi này, chính là đại hạ cương vực. Ngay tại Triệu Vân một đám, đánh hạ Tinh La Hoàng Triều đồng thời. Đồng dạng một màn, cũng tại Thương Lan Hoàng Triều cùng Huyền Hoàng Triều diễn ra. Thương Lan Hoàng Triều, Vũ Văn Thành Đô, La Nghệ, La Thành, Mông Điềm, Vệ Thanh, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn 7 người, mạnh mẽ trấn áp toàn bộ Thương Lan Hoàng Triều. Tại trong 7 người này, ngoại trừ Vũ Văn Thành Đô có nửa bước siêu phàm đỉnh phong tu vi bên ngoài, Hứa Chử tu vi cũng là nửa bước siêu phàm cảnh. Thương Lan Hoàng Triều còn sót lại một tôn lão tổ, tên là Thương Võ. Tuy nói hắn cũng có nửa bước siêu phàm tu vi, nhưng hắn cũng mới bước vào cảnh giới này không lâu. Đối mặt Vũ Văn Thành Đô cùng Hứa Chử mãnh nhân như vậy, Thương Vũ lão tổ căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Mười mấy chiêu bên trong, liền bị Hứa Chử một đao chém thành hai nửa, ôm hận vẫn lạc. Mà Vũ Văn Thành Đô thì dẫn theo còn lại đại hạ cường giả, đem Thương Lan Hoàng Triều những cường giả khác cùng lão tổ, toàn diện giết hại hầu như không còn. Thân là nhất triều chi chủ Thương Thiên Tu, trực tiếp bị người hung ác không nói nhiều Vũ Văn Thành Đô, một kích đập thành xương máu. Dù là hắn có cường đại khí vận chi lực ra thân, cũng gánh không được Vũ Văn Thành Đô cái kia cố đáng sợ quái lực. Thương Lan Hoàng Triều Hoàng Thất cùng đông đảo văn thần võ tướng, cũng khó thoát vận rủi, toàn diện bị toàn bộ chấn sát. Tại hai đại mật vệ trưởng khống hoàng cung sau, Vũ Văn Thành Đô 7 người, chia thành tốp nhỏ, đem Thương Lan Hoàng Triều phụ thuộc thế lực, toàn diện vô tình chấn áp. Rất nhanh, Thương Lan Hoàng Triều cũng triệt để bị diệt, hắn cương vực bị Sơn Hà xã tắc đồ thu lục. Đến mức còn lại Huyền Hoàng Triều, xuống tràng thì càng thê thảm hơn. Tấn công Huyền Hoàng Triều đại hạ cường giả, theo thứ tự là Liêm Pha, Lôi Chấn Tử, Trương Hàm, Lục Bỉnh, Âm Nha, Thiên Sát, Vương Trùng Dương, Tô Oánh, Linh Tình, Minh Hoa. Hồng Vân 11 người, Huyền Hoàng Triều nửa bước siêu phàm cảnh lão tổ, Huyền Bắc, trực tiếp bị Lôi Chấn Tử cùng Liêm Pha hai người liên thủ, cưỡng ép chém giết. Song phương giao thủ, năm chiêu chưa tới, Huyền Bắc liền không địch lại vẫn lạc. Nói đùa, quang Lôi Chấn Tử tôn này đỉnh phong nửa bước siêu phàm, liền có thể nhẹ nhõm đơn giết hắn. Chớ nói chi là tăng thêm Liêm Pha tôn này nửa bước siêu phàm. Có thể cùng hai người giao thủ năm chiêu, đã là cực kỳ không đơn giản. Đến mức Huyền Cổ Hoàng Chủ xuống tràng thì là bị rảnh tay Lôi Chấn Tử một côn đánh cho thần hình câu diện. Chờ một đám đại hạ cường giả giải quyết xong Huyền Hoàng Triều cao đẳng chiến lực sau, liền lập tức triển khai trưởng khống toàn bộ Huyền Hoàng Triều cương vực hành động, phụ trách tấn công Huyền Hoàng Triều cái này một nhóm đại hạ cường giả bên trong ngoại trừ Vương Trùng Dương, Tô Oánh, Linh Tình, Minh Hoa cùng Hồng Vân mấy người bên ngoài, còn lại tất cả đều là chút ngoan nhân. Nhất là thân là hai đại giày vệ thống lĩnh Trương Hàm cùng Lục Bỉnh, cùng đã từng thân là ma giáo lão tổ Âm Nha cùng Thiên Sát. Bốn người giết hại lên, quả thực làm cho người sợ hãi, tê cả da đầu. Huyền Hoàng Triều Hoàng Thất con cháu, trong triều văn võ đại thần, lại đến các đại phụ thuộc thế lực thế gia vọng tộc, toàn diện bị huyết tinh giết hại. Trong vòng một ngày, chỉ là bốn người giết hại cường giả, liền đạt đến hơn 500 vạn chi chúng. Chờ triệt để thanh trừ bất luận cái gì có quan hệ Huyền Hoàng Triều thế lực về sau, bốn người sớm đã huyết khí quanh quẩn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Rất nhanh, Huyền Hoàng Triều cương vực cũng tận về Đại Hạ Vương Triều. Đến tận đây, Tam Đại Hoàng Triều, trong vòng một ngày, đều bị Đại Hạ tiêu diệt. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, toàn bộ Trung vực, bị Đại Hạ Vương Triều chỗ chiếm cứ. Đến tận đây, hạ giới ngũ vực, đã có Tam vực bị Đại Hạ nắm trong tay. Bây giờ chỉ còn Nam vực cùng Đông vực. Đại Hạ, khoảng cách nhất thống hạ giới mục tiêu, không xa. Tam Đại Hoàng Triều bị diệt tin tức, truyền đến Đại Hạ các đại cương vực, vô số dân chúng, kích động không thôi. Giờ phút này, đã có vô số người tưởng tượng lấy Đại Hạ, nhất thống Thánh Thiên Đại Lục lúc tràng cảnh. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng Cung bên trong, Tam Đại Hoàng Triều bị diệt tin tức còn chưa truyền đến, Lý Lạc bản thể liền đã biết kết quả. Giờ phút này, trong hệ thống sát lục giá trị, lại đầy đủ hắn liên tục triệu hoán 3 lần nhân vật. Theo tu vi của hắn tăng lên, triệu hoán cần thiết sát lục giá trị cũng càng ngày càng cao. Bây giờ triệu hoán một lần cần thiết sát lục giá trị, sắp tiếp cận 1 ức một lần. May mắn Đại Hạ võ tướng nhóm chém giết địch nhân, tu vi càng cao, đạt được sát lục giá trị thì càng nhiều. Nếu không quang giết cái kia chút tu vi thấp địch nhân, không biết muốn đồ sát bao nhiêu, mới có thể tích lũy đầy đủ một lần triệu hoán cần thiết sát lục giá trị. Nhìn lấy hơn 3 ức sát lục giá trị, Lý Lạc lâm vào trầm tư, không khỏi cảm khái. Đều sắp tiếp cận 1 ức sát lục giá trị một lần triệu hoán, thế mà còn là không thể triệu hoán đến giống sát thần Bạch Khởi, hầu ca cường giả như vậy. Thật không biết muốn triệu hồi ra những đại lão này, đến tột cùng muốn tiêu bao nhiêu sát lục giá trị a. Chương 264, Nữ Anh Hùng. Giống. Lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Trong hư không khí vận kim long, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét dài. Khí vận kim long, thôn phệ hết Tam Đại Hoàng Triều khí vận về sau, nguyên bản thân thể cao lớn, lần nữa phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, đại hạ khí vận kim long, đã biến thành một đầu mấy chục vạn trượng khủng bố kim long. Một đôi màu vàng kim mắt rồng chớp động lên linh quang. Hắn trên thân cái kia nguyên bản có vẻ hơi hư huyễn lân phiến, giờ phút này biến thành thực chất. Rầm rầm rầm. Lúc này, đại hạ hư không bên trong, bắt đầu ngưng tụ kinh khủng lôi vân. Lý Lạc nhìn ra được, lần này ngưng tụ lôi vân, cũng không phải là bao trùm toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục cửu ngục lôi long trận chỗ sinh ra. Lần này, là từ thiên địa lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành chánh thức thiên kiếp. Uy lực của nó, muốn xa so với tam đại thế gia bố trí cửu ngục lôi long trận còn kinh khủng hơn. T. Con rồng ngu xuẩn này, hôm nay lại muốn khai linh trí, hóa thành đặc thù tồn tại khí vận chi long. Trong ngự hoa viên, vạn niên tham vương mang theo một đỉnh mũ rơm. Rút hết thần dược phía dưới sinh trưởng tốt linh thảo, ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, nhịn không được hít sâu một cái lạnh tức giận nói. Khí vận kim long, chính là tụ tập đại hạ hướng vận, mệnh số. Hắn chỗ độ trí kiếp, xa so với nó khai linh trí lúc còn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần. Hừ, người mắng ai là ngu xuẩn long. Lúc này một đạo yêu kiều âm thanh truyền đến, vạn niên tham vương bị một cánh tay ngọc nhấc lên. Người tới chính là Linh Linh. Ai ai ai, nha đầu, mau buông tay. Vạn niên tham vương bị Linh Linh dựng ngược nhấc lên, hắn không ngừng mà dãy giụa lấy. Linh Linh khóe miệng vung lên một vệt cười xấu xa, trực tiếp buông tay. Vạn niên tham vương trực tiếp đầu hướng chỗ, trên đầu đập ra một cái bọc lớn. Đang lúc vạn niên tham vương muốn mắng Linh Linh hai câu lúc, Lý Lạc bóng người lặng yên xuất hiện. Vạn niên tham vương vừa tới bên miệng ác ngôn, trực tiếp nuốt trở vào. Phụ thân, Linh Linh vui vẻ, lập tức cùng Lý Lạc ngẩng đầu ngắm nhìn trong hư không khí vận kim long. Giống. Giờ phút này, khí vận kim long nhìn đến trong lôi vân chỗ ấp ủ diệt thế chi uy, trong mắt cũng lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Phụ thân, khí vận kim long, chỉ sợ khiêng không dưới cái này thiên kiếp, muốn không phụ thân ngươi để điển vi thúc thúc, hoặc là quốc sư ra tay đi. Linh Linh lo lắng nói. Nghe vậy, Lý Lạc mỉm cười, vuốt ve Linh Linh đầu an ủi. Yên tâm đi nha đầu, cái này thiên lôi không gây thương tổn nó. Vạn niên tham vương nghe được Lý Lạc, mặt mũi tràn đầy không tin. Khủng bố như thế thiên kiếp. Một khi rơi xuống, chỉ sợ con rồng ngu xuẩn này ngay cả cặn cũng không còn. Xuất phát từ hảo tâm, vạn niên tham vương vội vàng nhắc nhở. Bệ hạ, khí vận kim long tập hợp đại hạ quốc vận cùng mệnh số, nhân quả rất nhiều, nếu như không xuất thủ can thiệp. Vạn Niên Tham Vương lời còn chưa nói hết, Lý Lạc khoát tay áo, ra hiệu hắn nhìn xuống đi xuống liền biết rõ. Rầm rầm rầm, đáng sợ lôi đình chi lực điên cuồng hội tụ, sắp nghiêng rơi. To lớn khí vận kim long, nhìn lên trong hư không khủng bố thiên kiếp, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Oanh! Theo một tiếng nổ vang rung trời, ức vạn lôi đình, giống như muốn hủy diệt nhân gian đồng dạng. Thô to như thùng nước lớn thiên lôi, đối với khí vận kim long hung hăng đánh xuống. Khí vận kim long mắt rồng nhất chuyển, thân thể cao lớn, trong nháy mắt thu nhỏ vì vài chục trượng to lớn. Như một làn khói tránh về hoàng cung cung điện trên nóc nhà. Ông! Ầm ầm! Kinh khủng ức vạn lôi đình nghiêng rơi lúc. Tuyệt đối phòng ngự đại trận khởi động, màu vàng kim bình chướng lần nữa hiện lên. Đáng sợ lôi đình đánh vào màu vàng kim bình chướng phía trên, không gây thương tổn khí vận kim long mảy may. Rầm rầm rầm, thiên kiếp tựa hồ có ý thức đồng dạng, trong nháy mắt bị tuyệt đối phòng ngự trận chọc giận. Lập tức vô tận lôi vân đều tụ tập, điều khiển lấy hủy thiên diệt địa chi thế, điên cuồng mà đối với bình chướng nghiêng về lôi đình. Nhưng mặc cho bằng thiên kiếp như thế nào phát tiết, tuyệt đối phòng ngự đại trận bình chướng liền một tia vết nứt đều không có sinh ra. Thiên kiếp trọn vẹn tiếp tục hai canh giờ. Có lẽ thiên kiếp gặp không làm gì được màu vàng kim bình chướng, sau đó liền dần dần tán đi. Thiên kiếp tán đi về sau, hư không lần nữa một trận rung động. Một đóa màu vàng kim tường vân hiện lên. Tường vân bỏ ra một cỗ màu vàng kim quang mang. Gặp này, khí vận kim long vui sướng bay ra bình chướng, tắm rửa tại luồng hào quang màu vàng óng này bên trong. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc bên cạnh Vạn Niên Tham Vương bưng lấy mũ rơm, không tự chủ chảy xuống ước ao ghen tị nước mắt. Đây là thiên địa chúc phúc. Phàm là độ qua thiên kiếp sinh linh, đều sẽ bị thiên địa ban tặng phúc, chữa trị hắn thương thế. Mà lại đối với vừa đản sinh linh trí sinh linh tới nói, thiên địa chúc phúc càng là có lợi thật lớn. Nhớ ngày đó hắn đản sinh linh trí lúc, bị thiên kiếp bổ cái nửa chết nửa sống. Treo sau cùng một hơi, mới gian nguy độ qua thiên kiếp. Bây giờ con rồng ngu xuẩn này, liền một đạo thiên lôi đều không bổ chúng nó, thì dễ dàng vượt qua thiên kiếp. Thật sự là người so với người, tức chết người nha. Giống. Thiên địa chúc phúc hoàn tất về sau, khí vận kim long vui sướng trường ngâm một tiếng. Lập tức phóng tới ngự hoa viên. Tại Lý Lạc cùng Linh Linh bên cạnh, vui sướng không thôi, như cái tranh công hài tử đồng dạng. Ha ha. Tốt tốt, mau đi đi. Lý Lạc sờ lên khí vận kim long đầu, mỉm cười. Khí vận kim long vui sướng trường ngâm, có chút hưởng thụ Lý Lạc vuốt ve. Lập tức như một làn khói hướng lên chân trời. Hóa thành khủng bố khí vận chi lực, biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ Lý Lạc cảm ứng, khí vận kim long bây giờ linh trí, cùng một cái 5-6 tuổi hài tử không sai biệt lắm, còn có đợi trưởng thành. Đồng thời, tuy nói khí vận hóa hình thành rồng, đồng thời ra đời linh trí. Nhưng hắn trên thân, cũng không có thuộc về chân long long khí, giống như là một cái khác loại tồn tại. Bất quá, bây giờ khí vận kim long thực lực, dù là siêu phàm cảnh phía trên cường giả, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Cái này tương đương với hắn đại hạ. Lại tăng thêm một tôn cường giả khủng bố tọa chấn. Sau đó, Lý Lạc trở về trong ngự thư phòng, dự định lại triệu hoán cường giả. Bây giờ Tam Đại Hoàng Triều hướng đã diệt, Trung Vực đã triệt để bị hắn nắm trong tay. Mà Nam Vực, Lý Lạc đoán chừng Pháp Hải cũng nhanh đã tới. Pháp Hải Tu Vi, chính là siêu phàm đệ tam cảnh khủng bố tầng thứ. Đối phó cử đầu xà hoàng, cùng hắn dưới trướng Thú Vương, Dư Xài. Thú Vực, rất nhanh cũng chính là hắn đại hạ địa bàn. Chờ trưởng khống Thú Vực về sau. Vậy kế tiếp chính là Tam Đại Thế Gia. Bởi vậy, đối phó Tam Đại Thế Gia, hắn đại hạ cường giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Lạc lấy lại tinh thần, trầm ngâm một tiếng nói. Hệ thống, 3 lần triệu hoán. Đinh. Triệu hoán thành công, Hoa Mộc Lan. Triệu hoán thành công, Mộc Quế Anh. Triệu hoán thành công, Phiền Lê Hoa. Hoa Mộc Lan, siêu phàm đệ tứ cảnh. Độ trung thành, 100. Mộc Quế Anh, siêu phàm đệ tứ cảnh. Độ trung thành, 100. Phiền Lê Hoa, siêu phàm đệ tứ cảnh. Độ trung thành, 100. Nhìn thấy triệu hoán tới 3 vị này, Lý Lạc nhất thời sững sờ. Hắn không nghĩ tới, lần này thế mà triệu hoán đến kiếp trước, nổi tiếng 3 vị nữ anh hùng. Thay cha tòng quân Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh ân soái, đại đường nữ tướng Phiền Lê Hoa. Lý Lạc kiếp trước tự nhiên biết 3 vị này nữ anh hùng. Lập tức, Lý Lạc đem 3 vị nữ tướng theo hệ thống không gian bên trong phóng xuất ra. Ngay sau đó, theo không gian vết nứt bên trong. 3 vị người mặc tinh xảo áo giáp, tay cầm vũ khí, tư thế hiên ngang, tướng mạo tuyệt mỹ nữ anh hùng đi ra, hướng Lý Lạc hành lễ. Thần, tham kiến bệ hạ. Lý Lạc khẽ gật đầu, đối với 3 người mở miệng nói. Bình thân đi. Trẫm hiện phong 3 người các ngươi, vì đại hạ nữ võ thần. Tiếp xuống đại chiến, làm phiền 3 vị ái khanh. Bệ hạ yên tâm, chúng thần, định đem địch nhân, chém đầu tại dưới đao. Tam đại nữ anh hùng đồng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức ba người lui ra, trong bóng tối tiến về trung vực vô niệm viện. Chương 265, Pháp Hải. Thì tại trung vực bị đại hạ nắm trong tay thời điểm. Tại phía xa thú vực trên mặt biển, hơn 10 đạo toàn thân tản ra đáng sợ khí tức bóng người, chính đang nhanh chóng tiến lên. Mười mấy người này, trên thân đều tiêu tán lấy đáng sợ thú uy. Nhìn kỹ, cái này mười mấy bóng người người cầm đầu. Chính là thú vực chi chủ, cửu đầu xà hoàng. Giờ phút này, cửu đầu xà hoàng, chính xuất lĩnh lấy dưới trướng tất cả thú vương, tiến về trung vực. Trợ Tinh La Hoàng Triều một chút sức lực. Ý đồ thuận tiện liên hợp tam đại hoàng triều thế lực, diệt đại hạ vương triều. Chỉ bất quá, cửu đầu xà hoàng không biết. Bây giờ tam đại hoàng triều, đã sớm bị đại hạ vương triều tiêu diệt. Ha ha, chân long chi nữ. Cửu đầu xà hoàng ánh mắt híp lại. Nhớ tới Linh Linh chính là một đầu chân long, liền không khỏi tham lam liếm môi một cái. Một khi hắn thôn phệ hết Linh Linh, liền đột phá huyết mạch ràng buộc, tiến hóa thành 9 đầu thiên long. Nghĩ tới đây, cửu đầu xà hoàng liền lập tức thúc giục một đám thú vương, tăng thêm tốc độ. Hắn dưới trướng tạo cực cảnh thú vương, tăng thêm tiềm phục tại trong đó lục dực kim bằng. Hết thảy có 15 tôn. Trong đó, có 4 tôn thú vương, tu vi tại tạo cực đệ lục cảnh tầng thứ. Cái này 4 tôn đệ lục cảnh thú vương phân biệt là ngũ độc chim, cửu vĩ thiên hồ, kim cương giống như cùng thiết trưởng gấu. Chư vị thú vương, cũng không hiển lộ bản thể, hóa thành nhân hình, trên mặt vô cùng hiển lộ lấy vẻ hưng phấn. Ngừng. Lúc này, bay ở phía trước nhất cửu đầu xà hoàng, hình như có cảm ứng. Lập tức đình chỉ tiến lên. Xà hoàng đại nhân, thế nào? Cửu vĩ thiên hồ biến ảo mà thành cô gái quyến rũ, toàn thân trên dưới phóng thích ra mị hoặc chi lực, dò hỏi. Mà còn lại thú vương, cũng đều là không hiểu. Nhưng chú ý tới cửu đầu xà hoàng vẻ ngưng trọng về sau, ao ao đem thần niệm hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Không biết khi nào. Tại bọn họ phía trước trên mặt biển, đột nhiên quỷ dị lên sương mù, che khuất ánh mắt. Một đám thú vương thần niệm tràn vào sương mù bên trong, nhưng lại cũng chưa phát hiện bất kỳ dị thường. Thế mà, thời khắc này cửu đầu xà hoàng, thần sắc lại càng thêm ngưng trọng lên. Thể nội lực lượng khổng lồ, đang âm thầm vận chuyển. Một đám thú vương lần thứ nhất gặp bọn họ xà hoàng đại nhân, hiển lộ ra ngưng trọng như thế giống như thần sắc. Lúc này cũng cảnh giác lên. Bọn họ mặc dù không có phát hiện dị thường, nhưng xà hoàng đại nhân khẳng định phát hiện địch nhân. Bởi vậy có thể thấy được, địch nhân thực lực, chỉ sợ cùng bọn hắn xà hoàng đại nhân một cái cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, mười mấy tôn thú vương, không khỏi càng thêm cảnh giác lên. Tiềm phục tại trong đó lục dực kim bằng, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý, thể nội lực lượng khổng lồ, cũng âm thầm vận chuyển. Một khi hắn đại hạ cường giả xuất hiện, cùng cửu đầu xà hoàng khai chiến. Hắn liền xuất kỳ bất ý, đánh lén trọng thương một đám thú vương. Các hạ đã tới, gì không hiện thân đâu. Cửu đầu xà hoàng một đôi màu vàng kim mắt rắn, lóe ra quỷ dị quang mang. Lập tức đối lấy trước mắt sương mù, trầm giọng mở miệng nói. Âm thanh khủng bố, xen lẫn lực lượng hùng hậu, hóa thành âm ba, phóng tới sương mù. Ý đồ muốn đem trước mắt sương mù tách ra. Thế mà đáng sợ âm ba, vẫn chưa có thể đem trước mắt mọi người sương mù tách ra. Nhìn thấy một màn này, một đám thú vương nhất thời sắc mặt biến hóa. Quả nhiên có cường giả bí ẩn tại. Sẽ là ai? Ông. Ngay tại một đám thú vương trầm tư thời điểm, trước mắt mọi người sương mù bên trong, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động. Cửu đầu xà hoàng cùng thú vương nhóm, trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Oanh! Đáng sợ thú uy cuồn cuộn mà động. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào, mây đen dày đặc. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, giờ phút này cũng biến thành sóng lớn mãnh liệt, gió lốc tàn phá bừa bãi. Tại cửu đầu xà hoàng, cùng một đám thú vương ngưng trọng dưới ánh mắt. Đại trong sương mù, một tên thân mặc màu đỏ áo cà sa, tay cầm phất trần hòa thượng, đạp hư mà ra. Hiện thân người, chính là chạy đến nam vực Pháp Hải. Nhìn thấy Pháp Hải giờ khắc này, mọi người đều là giật mình. Như thế nào là cái con lừa chọc? Thì liền tiềm phục tại trong đó lục dực kim bằng. Nhìn thấy Pháp Hải về sau, trong mắt cũng không khỏi đến lóe qua một luồng kinh ngạc. Hắn chính là Pháp Hải đại nhân a. Bất quá, thời khắc này cửu đầu xà hoàng, tại nhìn thấy Pháp Hải về sau, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình thế mà nhìn không thấu trước mắt hòa thượng này tu vi. Có thể làm cho mình đều nhìn không thấu tu vi cường giả, chỉ có tạo cực phía trên siêu phàm cảnh. Cửu đầu xà hoàng tuy nhiên kiêng kỵ Pháp Hải, nhưng trên mặt hắn vẫn chưa hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì, hắn cũng có cường đại thủ đoạn làm cậy vào. Ngươi là đại hạ vương triều cường giả. Là hạ quân phái ngươi tới. Trông thấy xa lạ Pháp Hải, cửu đầu xà hoàng đầu tiên nghĩ tới chính là đại hạ vương triều. Bởi vì đại hạ vương triều võ tướng, tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, trước kia chưa từng nghe nói qua bọn họ. sau đó trầm giọng hỏi. Pháp Hải sắc mặt lạnh lùng, một tay nắm chỉ, một tay cầm phất trần, âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, Bần Tăng chính là đại hạ người, Pháp Hải. Nghiệt xúc, Bần Tăng liếc một chút liền nhìn ra các ngươi không phải người, còn không mau mau hiện ra bản thể. Chờ Bần Tăng siêu độ các ngươi. Nghe vậy, cửu đầu xà hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống. Mà sau lưng một đám thú vương, cũng không khỏi đến lôi đình tức giận. Nếu không phải biết Pháp Hải không đơn giản, đổi lại là những người khác. Bọn họ đã sớm cùng một chỗ xông đi lên, đem xé nát. Hừ, con lửa chọc, muốn siêu độ bản hoàng, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Oanh! Cửu đầu xà hoàng cảm ứng được Pháp Hải sát ý, lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Phát hiện Pháp Hải đối bọn hắn mang ý quyết giết, lúc này cũng không nói nhảm nữa. Nửa bước siêu phàm đỉnh phong khí tức, trong nháy mắt dẫn bạo. Lực lượng đáng sợ xông thẳng tới chân trời, giống như cầu vồng, chấn nhiếp trời cao. Sau người 15 tôn thú vương, cũng phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, bao trùm mấy cái vạn dặm hải vực. Một chúng ma thú cường đại lực lượng, tạo thành gió lốc vòi rồng. Nghiêng nuốt nước biển, liên tiếp thiên địa, khiến người tê cả da đầu. Giết! Cửu đầu xà hoàng quát lên một tiếng lớn. Lập tức lái thiên địa thủy triều lên xuống giống như lực lượng đáng sợ, xung phong đi đầu hướng Pháp Hải đánh tới. Mà mười mấy tôn thú vương, theo sát mà lên, trong tay ngưng tụ kinh khủng sát chiêu. Trong lúc nhất thời, cửu đầu xà hoàng cùng đông đảo thú vương sau lưng. Dị tượng nảy sinh, hiện ra vạn cổ cự thú, lao nhanh gào thét hình ảnh. Chúng thú chỗ ấp ủ khủng bố sát chiêu, hắn chỗ thả ra lực lượng. Khiến trong vòng nghìn dặm chi hải, sinh ra kịch liệt dung chuyển, nhấc lên vạn trượng biển động. Chương 266, không đơn giản cửu đầu xà hoàng. Chết! Cửu đầu xà hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt đem trong tay đáng sợ công kích, đánh phía Pháp Hải. Mà sau lưng mười mấy tôn thú vương, cũng ào ào cầm trong tay chỗ ấp ủ đáng sợ công kích, đánh phía Pháp Hải. Một thời gian, không gian phá nát, thiên địa rung chuyển. Nhìn lấy đột kích hơn 10 đạo đáng sợ oanh kích. Pháp Hải sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng như lúc ban đầu, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở Bần Tăng trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, đại la pháp chú, bàn nhược ma ba hống. Oanh! Chỉ thấy Pháp Hải niệm động pháp chú, tiếng như chuông lớn. Một tay biến ảo ấn kết, lập tức nhất phất trần quét ra. Ẩn chứa bàng đại Phật pháp chi lực lượng, trong nháy mắt vung thả mà ra. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem cửu đầu xà hoàng, cùng mười mấy tôn thú vương hợp lực công kích, trong nháy mắt xé nát. Phốc vẩy! Cửu đầu xà hoàng cùng thú vương nhóm, đều bị Pháp Hải cái này một lực lượng kinh khủng chỗ chấn thương, thân hình lui nhanh. Oanh! A! Lục Dực Kim Bằng! Ngươi! Ngay tại một đám thú vương bị thương lui nhanh thời điểm. Sau lưng Lục Dực Kim Bằng, trong nháy mắt hướng về nhiều tôn thú vương, phát động ấp ủ đã lâu khủng bố một kích. Năm tôn tạo cực một hai cảnh thú vương, tại chỗ chết ở trong tay của hắn. Tình cảnh này, khiến cửu đầu xà hoàng giận dữ. Thế mà không đợi cửu đầu xà hoàng, cùng một đám thú vương lúc suy nghĩ nhiều. Pháp Hải bóng người, không biết cái gì thời điểm, đã xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Đồng thời một tay cấp tốc kết ấn. Đại La Pháp Chú, bàn nhược ma ba hống. Oanh! Không tốt! Mau tránh ra! Cửu đầu xà hoàng đồng tử nhăn co lại, hét lớn một tiếng. Thế mà hết thảy cũng không kịp. Pháp Hải một tay đè xuống, kinh khủng uy áp trong nháy mắt nhấp nhô. Cửu đầu xà hoàng cùng một đám thú vương, thậm chí thì liền Lục Dực Kim Bằng, đều bị cỗ này lực lượng đáng sợ bao phủ. Gặp này, Lục Dực Kim Bằng sắc mặt biến đổi lớn, khóc không ra nước mắt. Vị này Pháp Hải đại nhân, hận lên ngay cả người mình đều giết a. Pháp Hải đại nhân, ta là bệ hạ phái tới. Đối mặt cỗ này lực lượng không thể kháng cự. Lục Dực Kim Bằng vội vàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực đối với Pháp Hải quát. Sợ Pháp Hải nghe không được giống như. Nghe vậy, Pháp Hải hơi sững sờ. Nhìn về phía cùng một đám thú vương thống khổ chống cự Lục Dực Kim Bằng, lập tức trong tay phất trần hất lên. Phất trần quỷ dị duỗi dài, đem Lục Dực Kim Bằng cho kéo đến bên cạnh hắn. Oanh! Pháp Hải sắc mặt băng lãnh, ánh mắt ngưng tụ, một tay đột nhiên đè ép. Cửu đầu xà hoàng cùng còn lại thú vương, trực tiếp bị lực lượng đáng sợ, chấn áp tiến vào đáy biển. Trên mặt biển trong nháy mắt nhấc lên ngập trời sóng lớn. Theo sát, một cỗ đỏ thẫm thú huyết theo dưới biển lăn lộn mà ra. Nhuộm đỏ phụ cận hải vực. Một lát sau, mười mấy đầu ma thú khổng lồ thi thể, nổi lên mặt biển. Thấy cảnh này, Lục Dực Kim Bằng mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính mình kém chút liền trở thành trong đó một cỗ thi thể. Nguy hiểm thật. Lấy lại tinh thần Lục Dực Kim Bằng. Hướng Pháp Hải chắp tay hành lễ, nói, Pháp Hải đại nhân. Pháp Hải khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía bị thú huyết xâm nhiễm mặt biển, thần sắc băng lãnh, hừ nói. Nho nhỏ xà yêu, ngược lại là có chút bản lãnh. Nghe được Pháp Hải, Lục Dực Kim Bằng sững sờ. nhìn về phía trong biển thi thể, phát hiện cũng không có cửu đầu xà hoàng. Không tốt. Pháp Hải đại nhân, cửu đầu xà hoàng hắn chạy trốn. Lục Dực Kim Bằng sắc mặt khó coi nói. Pháp Hải lạnh giọng cười một tiếng, nói. Yên tâm, cái kia nghiệt xúc trốn không thoát. Bần tăng đến thời điểm, đã đem phụ cận vạn dặm hải vực dùng Phật Pháp phong tỏa, hắn không trốn thoát được. Vừa dứt lời, Pháp Hải liền có cảm ứng, nhìn về phía một cái phương hướng nói. Cái kia nghiệt xúc ở bên kia, đi. Pháp Hải bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Gặp này, Lục Dực Kim Bằng theo sát mà lên. Oanh! Một chỗ bình tĩnh trên mặt biển, cửu đầu xà hoàng bóng người, theo biển bên trong bay ra. Giờ phút này, cửu đầu xà hoàng chật vật không thôi, bưng bít lấy lồng ngực, hết sức áp chế thương thế bên trong cơ thể. Phốc vẩy! Đáng giận! Không nghĩ tới đại hạ vương triều, lại có đáng sợ như vậy siêu phàm cảnh cường giả. Cửu đầu xà hoàng một ngụm máu phun tới. Nhớ tới Pháp Hải, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt kiêng kỵ. Không được, đến mau chóng rời đi nơi này. Cửu đầu xà hoàng lấy lại tinh thần, trầm ngâm một tiếng. Vừa hướng về phía trước phóng ra một bước, một đạo tràn ngập Phật lực kết giới bình chướng, trong nháy mắt đem hắn đẩy lui. Đáng giận, cái kia con lừa chọc thế mà bày ra kết giới. Cửu đầu xà hoàng sắc mặt khó coi không thôi. Oanh, nghiệt xúc, trốn chỗ nào? Lúc này, cửu đầu xà hoàng sau lưng truyền đến một cỗ đáng sợ ba động. Pháp Hải thanh âm vang lên nữa. Cửu đầu xà hoàng trong nháy mắt quay người. Nhìn lấy đạp hư mà đến Pháp Hải, sắc mặt tức giận không thôi, trầm giọng nói. Các ngươi đại hạ, coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Pháp Hải ánh mắt lạnh nhạt, lạnh giọng hồi đáp. Nghiệt xúc, bần tăng chính là phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây siêu độ ngươi. Ngươi cứ nói đi. Chỉ bằng ngươi đối công chúa điện hạ, muốn mưu đồ làm loạn điểm này, liền đủ để cho ngươi chết đến vạn lần. Nghe vậy, cửu đầu xà hoàng sắc mặt âm trầm như thủy, lúc này lạnh giọng trầm ngâm nói. Đã ngươi không cho bản hoàng một đầu sinh lộ, cái kia bản hoàng chỉ có liều mạng. Oanh! Vừa dứt lời, cửu đầu xà hoàng khí tức trên thân, đột nhiên từ từ tăng vọt. Nửa cái hô hấp thời gian, cửu đầu xà hoàng tu vi liền vượt qua nửa bước siêu phàm cảnh. Trực tiếp tăng lên tới siêu phàm đệ nhất cảnh đỉnh phong. Đối với cái này, Pháp Hải cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy cửu đầu xà hoàng lúc, liền phát hiện hắn không có đơn giản như vậy. Hừ hừ, nếu không phải bản hoàng không có quá nhiều nắm chắc độ qua thiên kiếp, bản hoàng sớm tại một vạn năm trước liền có thể đặt chân siêu phàm cảnh. Bản hoàng một mực áp chế cảnh giới, không nghĩ tới hôm nay lại bị các ngươi đại hạ dồn đến phân thượng này. Có điều, dù là bản hoàng không tiếc đột phá siêu phàm cảnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, cửu đầu xà hoàng đầu tiên là lạnh hừ một tiếng, lập tức tiếng nói nhất chuyển. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong biển. Ông! Một trận đặc thù ba động từ đáy biển truyền đến, Pháp Hải vô ý thức cúi đầu. Chỉ thấy tại dưới biển sâu, một đầu mấy chục vạn trượng cửu đầu xà ảnh, chính đang nhanh chóng du động, tựa như một đầu dấu ở dưới biển sâu vạn cổ hải quái đồng dạng. Hiện ra bản thể cửu đầu xà hoàng. Hắn chiến lực càng là tăng lên gấp đôi, hắn thực lực đi thẳng tới siêu phàm đệ nhị cảnh khủng bố tầng thứ. Thế mà, nhìn thấy một màn này, Pháp Hải vẫn như cũ không hoảng hốt, thần sắc lạnh nhạt. Chương 267, cửu đầu xà hoàng, tốt. Oanh. Giống. Đột nhiên, to lớn cửu đầu xà hoàng, từ đáy biển nổ bắn ra sông ra. Mở ra 9 cái miệng to như chậu máu, muốn đem Pháp Hải thôn phệ hết. Pháp Hải tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tránh qua, tránh né cửu đầu xà hoàng công kích, khiến cửu đầu xà hoàng vồ hụt. Hắn thân thể cao lớn, đem phụ cận đại hải, quấy đến rung chuyển. 9 cái to lớn xà đầu, mở ra miệng rộng, đối với nhỏ bé Pháp Hải, phun xà tức, nước tràn thiên địa. Cửu đầu xà hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Dãy dụa thân thể khổng lồ, quấy cuồn cuộn, lập tức bay lên không trung mà ra. Rầm rầm rầm. Cửu đầu xà hoàng dãy dụa thân thể cao lớn, đằng không mà lên. Nước biển vô tận, nhấc lên tuôn ra mà lên, liên tiếp chân trời. Ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hướng về Pháp Hải cùng Lục Dực Kim Bằng hai người, chấn áp mà đến. Cảm ứng được cỗ này biển động bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Lục Dực Kim Bằng sắc mặt đại biến. Đáng sợ như vậy lực lượng, đủ để hủy diệt toàn bộ Nam Vực. Hừ, nghiệt xúc, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, bần tăng hiện tại thì siêu độ ngươi. Pháp Hải ánh mắt băng lãnh, thu hồi trong tay phất trần. Ngay sau đó, nắm lên trên người thánh y áo cà sa, hướng phía trước hất lên. Áo cà sa, đi. Oanh. Thánh y áo cà sa bỗng nhiên kim quang tỏa sáng. Tại Lục Dực Kim Bằng trong lúc khiếp sợ, thánh y áo cà sa treo lơ lửng giữa trời trôi nổi. Ngay sau đó, màu vàng kim phạn văn từ đó hiện lên mà ra, hình thành một phần Phật kinh, tản ra kinh khủng Phật lực. Ong ong ong. Cửu đầu xà hoàng nhấc lên khủng bố biển động. Tại cái này cổ thần thánh Phật lực phía dưới, dần dần bình ổn lại. mà ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ, cũng bị cỗ này Phật lực chỗ tan rã. Cái gì? Cửu đầu xà hoàng mắt rắn nhăn co lại, miệng nói tiếng người, khó có thể tin. Chính mình toàn lực nhất kích, thế mà bị trước mắt con lửa chọc dễ dàng như thế hóa giải. Pháp hải cường đại, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên tới siêu phàm đệ nhị cảnh đáng sợ tầng thứ. Không nghĩ tới, vẫn như cũ không làm gì được nửa điểm pháp hải. Giờ phút này, cửu đầu xà hoàng trong mắt hiện lên lóe ra e ngại. Điều trùng tiểu kỹ, xem chiêu. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, kim cương chư Phật. Pháp hải cười lạnh một tiếng, lập tức nhảy lên một cái. Trong tay biến đổi ấn kết. Một cỗ thật lớn vật lực phóng lên tận trời, đem mây đen bao phủ chân trời trong nháy mắt nhuộm thành màu vàng kim. Rồi giao thần thánh Phật lực, cuồn cuộn mà động, bao phủ vạn dặm thiên địa. Pháp hải tắm rửa tại Phật lực trong biển rộng, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Ong ong. Sau người, phạn văn lưu chuyển, kim liên nở rộ, ngàn vạn Phật đà, bao trùm chư thiên, trong mắt nhìn xuống. Rầm rầm rầm. Ngay tại cửu đầu xà hoàng hoàng sợ lúc, ba tôn chư thiên tị nhật kim cương Phật giống hư ảnh, tự trong biển dâng lên, đem cửu đầu xà hoàng vây quanh. Càng kinh khủng chính là, cái này ba tôn kim cương Phật giống hư ảnh, so cửu đầu xà hoàng bản thể còn to lớn. Cửu đầu xà hoàng bản thể so sánh cùng nhau, chỉ có ba tôn kim cương Phật giống lớn cỡ bàn tay thôi. Oanh! Ba tôn kim cương Phật giống hư ảnh, đồng thời đối với cửu đầu xà hoàng xòe bàn tay ra, chấn áp xuống. Ba cái lưu động phạn văn cự trưởng, che mà xuống, trong một chớp mắt, thanh thế to lớn, cuồn cuộn chấn động. Giống! Cửu đầu xà hoàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt theo hắn thân hình khổng lồ trúng gió tuôn ra mà ra. Ở tại trước người, ngưng tụ thành một cái to lớn bình chướng. Phanh! Thế mà, cửu đầu xà hoàng ngưng tụ ra tới bình chướng. Tại tam đại kim cương tượng Phật cự trưởng dưới, yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp phá nát. Chờ, chờ chút, bản hoàng nguyện ý thần phục. Không, oanh, thì bình chướng phá nát lúc, cửu đầu xà hoàng rốt cục sợ hãi, vội vàng hướng pháp hải cầu xin tha thứ, biểu thị nguyện ý thần phục. Không sai mà hết thảy này đều đã quá muộn. Ba cái kinh khủng Phật trưởng, đã mất đến đỉnh đầu. Một tiếng nổ vang rung trời, vang vọng vạn dặm chi địa. Kinh khủng sóng lớn, nương theo lấy thật lớn Phật lực phóng lên tận trời. Lập tức hình thành biển động, tàn phá bừa bãi ra. Rất lâu sau đó, vân khai vụ tán, ánh mặt trời vàng chói lần nữa vung vãi nhân gian. Giờ phút này, mặt biển khôi phục bình tĩnh. Ba tôn kim cương Phật giống hư ảnh, cũng theo đó hóa thành một chút kim quang tiêu tán. Trong hư không pháp hải thu liễm khí tức, sau lưng ngàn vạn Phật đà dị tượng cũng biến mất theo. Pháp hải nhìn lấy trong biển, không ngừng lật dũng mãnh tiến ra huyết thủy. Thần niệm trong nháy mắt tuôn ra vào đáy biển. Bên trong biển sâu, vẫn chưa nhìn thấy cửu đầu xà hoàng thi thể. Bất quá tại lật dũng mãnh tiến ra huyết thủy bên trong, trộn lẫn lấy thịt muội. Hiển nhiên, cửu đầu xà hoàng chết đến mức không thể chết thêm. Xác nhận cửu đầu xà hoàng đã vẫn lạc, pháp hải triệt hồi kết giới. Bỗng dưng lơ lửng thánh y áo ca sa bị hắn thu hồi. Pháp hải đại nhân, bây giờ cửu đầu xà hoàng cùng rất nhiều thú vương đã hoàn toàn chết đi, thú vực đã không uy hiếp, chúng ta lập tức có thể bắt được. Nhổ cửu đầu xà hoàng còn lại ma thú dư nghiệt. Lục Dực Kim Bằng tiến lên, nhìn về phía pháp hải, đầy mắt kính sợ, chắp tay mở miệng nói. Pháp hải khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Bệ hạ phái bần tăng đến đây, chính là muốn thu phục thú vực, đến mức thú vực còn lại nhiệt xúc, bần tăng cũng cùng nhau siêu độ đi. Pháp hải vừa dứt lời. Không gian chung quanh một trận rung động, hơn ngàn tên hai đại mật vệ hạch tâm thành viên xuất hiện. Lập tức, Lục Dực Kim Bằng mang theo pháp hải, cùng hai đại mật vệ thành viên, chạy tới thú vực. Đến thú vực sau, Lục Dực Kim Bằng cùng hai đại mật vệ thành viên, đại khai sát giới, đem cửu đầu xà hoàng nanh vuốt, toàn bộ chém giết, triệt để nắm trong tay toàn bộ thú vực. Tại tuyệt đối phòng ngự trận cùng chư thiên tụ linh đại trận, bao trùm đến thú vực giờ khắc này. Nam vực cũng đã trở thành đại hạ vương triều cương vực. Cùng lúc đó, tại cùng đông vực giáp giới biên giới chỗ, 12 đạo toàn thân tản ra đáng sợ khí tức bóng người, chính hướng tinh la hoàng triều cương vực bay đi. Nếu như giờ phút này có người tỉ mỉ quan sát, liền sẽ hoảng sợ phát hiện. Cái này trong 12 người cầm đầu 3 người, lại là tam đại hoang cổ thế gia gia chủ. Tần Tuyền, Diệp Châu cùng Vương Dương. Mà cùng tại phía sau bọn họ 9 người, đều là tam đại hoang cổ thế gia tạo cực cảnh lão tổ. Nguyên lai lúc trước tinh dạ hoàng chủ, không chỉ có chỉ phái đặc sứ tiến đến tần gia xin giúp đỡ, đồng dạng phái người đi đến mặt khác hai đại thế gia xin giúp đỡ. Mà lại tần gia cùng Diệp gia, cùng đại hạ có ân oán. Lại thêm tam đại hoang cổ thế gia, như thể chân tay, tự nhiên phái ra cường giả, tương trợ tần gia chấn áp đại hạ. Bây giờ, tam đại gia chủ càng là tự mình xuất động. Ngay tại ngự không phi hành Tần Tuyền một đám, đột nhiên hình như có cảm ứng, lập tức ngừng lại. Tam đại gia chủ, cùng sau lưng 9 vị các đại lão tổ, đều là tạo cực đệ lục cảnh đáng sợ cường giả. Giờ phút này, bọn họ đều đã nhận ra là lạ. Chương 268, đáng sợ Bùi Nguyên Khánh. Tần huynh, chung quanh quá an tĩnh. Diệp Châu thần sắc ngưng trọng mở miệng nói. Từ khi bọn họ tiến vào trung vực địa giới về sau, liền phát hiện bọn họ chỗ lướt qua, đều phá lệ an tĩnh. Cái này một đường đi tới, bọn họ thế mà không có gặp đến bất kỳ một tên trung vực võ giả, hoặc tán tu. Tần Tuyền khẽ gật đầu. Hắn cũng chú ý tới vấn đề này. Ông, lúc này, sau lưng tam đại thế gia lão tổ, ao ao dùng thần niệm, dò xét trong vòng nghìn dặm chi địa. Ngay sau đó, 9 vị lão tổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không tốt, gia chủ, chúng ta thần niệm chỉ có thể bao trùm phụ cận vạn dặm. Có người tại cái này vạn dặm chi địa, bày ra kết giới. Tần gia một tôn lão tổ, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Lấy tu vi của bọn hắn, thần niệm chí ít có thể bao trùm gần 2 vạn dặm chi địa. Bây giờ lại chỉ có thể dò xét đến 1 vạn dặm. Nghe vậy, lấy Tần Tuyền cầm đầu tam đại gia chủ, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Mọi người ào ào vận chuyển thể nội lực lượng khổng lồ, cảnh giác lên. Một cỗ dự cảm không tốt, phun lên chúng nhân trong lòng. Có thể tại bọn họ 12 vị, tạo cực đệ lục cảnh dưới mí mắt bố trí xuống kết giới, đồng thời bọn họ còn chưa từng phát hiện. Cái này liền đủ để chứng minh, tu vi của đối phương, ít nhất là nửa bước siêu phàm cảnh, thậm chí là siêu phàm cảnh cường giả. Giờ khắc này, Tần Tuyền đáy lòng trầm xuống, nhớ tới chính mình ra ngoài nhiều ngày Tần Hoài cổ tổ. Một cái đáng sợ ý nghĩ, theo trong đầu của hắn lóe qua, lệnh hắn bất an. Ha ha, không tệ lắm, các ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy ngu. Lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm, tự giữa thiên địa vang lên. Mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên, như lâm đại địch, ao ao bộc phát ra đáng sợ khí tức. Ông, lúc này, trước mắt mọi người trong hư không, lặng yên mở ra một đạo không gian vết nứt. Tam đại gia chủ cùng 9 đại lão tổ, đều là sững sờ. Lập tức, thần niệm trong nháy mắt tuôn hướng vết nứt không gian. Vết nứt không gian mở ra trong nháy mắt, hắn vẫn chưa tuôn ra phát hiện bất luận cái gì khí tức. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, một tên người mặc áo giáp thiếu niên, tay cầm một đôi ngân chùy, đạp hư mà ra. Người này, chính là chạy đến chặn giết tam đại hoang cổ thế gia Bùi Nguyên Khánh. Hắn trên thân, vẫn chưa hiển lộ nửa điểm linh lực ba động, uyển như phàm nhân đồng dạng. Nhưng chính là bởi vì như thế, tam đại gia chủ cùng 9 đại lão tổ, giờ phút này sắc mặt lại khó coi không thôi. Người này tu vi, tất nhiên là siêu phàm cảnh cấp bậc tồn tại. Đồng thời, hắn tuyệt không thể là vừa bước vào siêu phàm cảnh không lâu. Tam đại gia chủ cùng một đám lão tổ, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Vì sao sâu trong hư không cửu ngục lôi long trận, không có đem mặt sát, hấp thu hắn tinh huyết? Chẳng lẽ, người này tu vi, đã siêu việt siêu phàm đệ tam cảnh? Nhất niệm lóe qua, tam đại gia chủ cùng 9 đại lão tổ, trên mặt đều là hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Tần Tuyền giờ phút này khẩn trương không thôi, nhưng vẫn như cũ duy trì chấn định, trầm giọng mở miệng nói. Đại hạ võ tướng, Bùi Nguyên Khánh. Bệ hạ lệnh bản tướng quân, đưa các ngươi lên đường. Bùi Nguyên Khánh nhếch miệng cười một tiếng. Một tay gánh lấy một thanh ngân chùy, một tay cầm ngân chùy, chỉ chúng người cười nói. Nghe vậy, Tần Tuyền cùng sau lưng Tần gia lão tổ, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Khó trách bọn hắn Tần Hoài lão tổ, đi ra nhiều ngày đều không có tin tức truyền về. Bây giờ xem ra, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Mà lại, bọn họ Tần Hoài lão tổ tu vi, cũng chẳng qua là siêu phàm đệ nhất cảnh mà thôi. Không được, nhất định phải đem tin tức này, truyền về gia tộc. Bây giờ đại hạ, chỉ có thượng giới bản gia mới có thể đối phó. Nếu không chúng ta hạ giới tách ra, nguy rồi. Tần Tuyền bí mật truyền âm sau lưng ba tôn Tần gia lão tổ. Ba tôn Tần gia lão tổ ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu. Nhưng là... gia chủ, bây giờ vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào giết ra một đường máu, chạy đi lại nói. Gia chủ, ta đám ba người, chờ một chút sẽ ngăn chặn tôn này đại hạ cường giả, ngươi thì thừa cơ trốn về gia tộc. Trong đó một tôn Tần gia lão tổ truyền âm nói. Tần Tuyền âm thầm khẽ gật đầu. Giờ phút này, ngoại trừ dạng này, không còn cách nào khác. Hắc hắc, cái kia đưa các ngươi lên đường. Bùi Nguyên Khánh cũng chú ý tới Tần Tuyền mấy người, cần phải tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Lúc này khinh thường cười một tiếng, gánh lấy song chùy hướng về mọi người đi tới. Oanh! Gia chủ, chúng ta ngăn chặn hắn, các ngươi nhanh về nhà tộc, để trong tộc cổ tổ xuất thế. Lúc này, tam đại hoang cổ thế gia 9 vị lão tổ, toàn thân bộc phát ra uy thế kinh khủng. Hóa thành 9 đạo kinh khủng lưu quang, thẳng hướng Bùi Nguyên Khánh. Diệp huynh, Vương huynh, mau trốn. Tần Tuyền nhắc nhở một tiếng, sắc mặt khó coi xoay người, hướng về đông vực hướng trốn chạy mà đi. mà Diệp Châu cùng Vương Dương hai người, cũng không bà mẹ, lúc này theo sát Tần Tuyền cùng nhau trốn chạy. Chết! Chín đại tạo cực lục cảnh lão tổ, ào ào hướng Bùi Nguyên Khánh, phát động đáng sợ công kích. Nhìn qua thật lớn uy thế chín đạo công kích, Bùi Nguyên Khánh một tay vung lên một cái ngân chùy, trong nháy mắt vung ra. Ông! Oanh! Chỉ thấy một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo, theo ngân chùy bên trong gào thét mà ra. Không gian chung quanh, trong nháy mắt không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng quái lực, trực tiếp phá nát. Mà chín đại lão tổ đánh tới công kích, cũng trong khoảnh khắc bị một chùy lay động hư không. Thậm chí, một chùy này dư uy, càng đem chín đại lão tổ, hết thảy đánh bay ra ngoài. Phốc vẩy. Chín đại lão tổ ổn định thân hình về sau, khó có thể tin nhìn lấy Bùi Nguyên Khánh, hoảng sợ không thôi. Bọn họ rõ ràng quan sát đến. Bùi Nguyên Khánh vừa mới cái kia một chùy, căn bản là không có vận dụng bất kỳ linh lực. Nói cách khác, hắn vừa mới cái kia một chùy, dùng chính là hắn tự thân cậy mạnh. Nhất niệm lóe qua, chín đại lão tổ hít sâu một cái hơi lạnh. Thế gian này, vì sao lại có như thế quái vật? Thôi đi, ngay cả ta tiện tay một chùy đều không tiếp nổi. Được rồi, không đùa. Một chùy chấm dứt các ngươi. Oanh! Bùi Nguyên Khánh cảm thấy nhàm chán, hắn còn tưởng rằng đối phương có thể đón lấy hắn một chùy. Lão già quả nhiên là lão già, yếu đuối. Sau đó, trầm ngâm một tiếng. Một cỗ khí tức khủng bố, trong nháy mắt bao phủ trong vòng nghìn dặm chi vực, chấn áp hết thảy. Tại Bùi Nguyên Khánh phóng xuất ra khí tức trong chốc lát, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động động. Mà tam đại hoang cổ thế gia lão tổ, tức thì bị Bùi Nguyên Khánh uy áp mạnh mẽ chỗ giam cầm, không thể động đậy. Vũ! Vũ! Vũ hóa cảnh cường giả. Làm sao? Khả năng! Chín vị lão tổ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, thất thanh hoảng sợ nói. Hắc hắc! Chính xác tới nói, bản tướng quân chính là vũ hóa đệ tam cảnh. Chết! Oanh! Phốc vẩy! Bùi Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Lập tức bước ra một bước, đối với không thể động đậy chín người, một chùy nện xuống. Chín đại lão tổ, trong nháy mắt bị nện thành thịt nát. Chương 269, thân thể thành thánh. Nếu như ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ bị Bùi Nguyên Khánh thực lực kinh khủng hù dọa đến. Đường đường chín vị tạo cực đệ lục cảnh đại năng cường giả, thế mà khiêng không dưới đối phương một chùy. Bùi Nguyên Khánh lắc lắc ngân chùy phía trên thịt nát. Ánh mắt nhìn về phía tam đại gia chủ trốn chạy phương hướng, nhếch miệng cười một tiếng. Bùi Nguyên Khánh bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách chiến trường ngoài vạn dặm, hôm nay phạm vi vạn dặm chi vực đều bị Bùi Nguyên Khánh khủng bố uy áp bao phủ. Trốn chạy mà đi Tần Tuyền, Diệp Châu cùng Vương Dương ba người. Tại Bùi Nguyên Khánh phóng thích uy áp thời điểm, liền bị bao phủ tới uy áp chấn áp tại trên mặt đất. Bây giờ, ba người cũng là không thể động đậy, sắc mặt khó coi không thôi. Ngay tại vừa mới, ba người cảm ứng được nhà mình lão tổ khí tức đã biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, mỗi người bọn họ mang tới lão tổ, đã vẫn lạc tại Bùi Nguyên Khánh trong tay. Đại hạ, tại sao lại có khủng bố như thế tồn tại? Tần Tuyền sắc mặt khó coi nói. Diệp Châu cùng Vương Dương hai người, đến bây giờ đều không hiểu, giống Bùi Nguyên Khánh cái này nhóm cường giả. Bọn họ tam đại thế gia tại thượng giới bản gia, cần phải sớm liền phát hiện mới đúng. Hai vị, đại hạ tuyệt đối là chúng ta đại địch. Đại hạ thần bí như vậy, cường giả khủng bố, càng là tầng tầng lớp lớp. Hôm nay ta đám ba người, nhất định vẫn lạc người kia thủ hạ. Chúng ta cho dù chết, cũng phải đem cái này tin tức trọng yếu truyền về gia tộc. Làm trên giới bản gia xuất thủ, nếu không, chúng ta ba nhà, cũng tất sẽ bị đại hạ tiêu diệt. Tần Tuyền ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, trầm ngâm nói. Nghe vậy, Diệp Châu cùng Vương Dương hai người giật mình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, khiếp sợ nhìn về phía Tần Tuyền, nói. Tần huynh, chẳng lẽ ngươi muốn? Tần Tuyền khẽ gật đầu, hồi đáp. Không sai, ta dự định vận dụng gia tộc huyết mạch truyền tin pháp. Diệp Châu cùng Vương Dương hai người, trầm mặc lại. Huyết mạch truyền tin pháp, chính là bọn họ tam đại gia tộc liên thủ sáng tạo bí pháp. Loại này truyền tin bí pháp, liền là thông qua linh lực, đem tự thân huyết dịch ngưng tụ thành tự phù, đem tin tức trọng yếu truyền về gia tộc bên trong. Tại bọn họ tam đại thế gia tổ địa chỗ sâu, đều có một khối tổ thạch bia. Thông qua huyết mạch truyền tin pháp, có thể đem tin tức trực tiếp hiển lộ tại tổ trên tấm bia đá. Loại này đặc thù truyền tin bí pháp, chính là đặc biệt nhằm vào loại này bị địch nhân kết giới phong tỏa, lan truyền không được tin tức tình huống. Nhưng là, một khi sử dụng huyết mạch truyền tin pháp, cái kia truyền tin người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thi triển loại bí thuật này. Bây giờ, đại hạ vương triều đáng sợ, đã vượt ra khỏi bọn họ tam đại thế gia chỗ có thể đối phó phạm vi năng lực. Nếu không đem tin tức này nhanh chóng lan truyền thượng giới, chờ đại hạ cường giả, giết đến tận bọn họ tam đại thế gia lúc. Cái kia hết thảy đã trễ rồi. Diệp Châu cùng Vương Dương hai người, trầm tư một lát, trong mắt đều là lóe qua một vệt tàn khốc. Tốt. Đã hôm nay chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy liền thi triển bí thuật. Diệp Châu trầm giọng nói. Nghe vậy, Tần Tuyền cùng Vương Dương nhẹ gật đầu. Lập tức, ba trong thân thể vận chuyển linh lực, đem trong cơ thể mình huyết dịch, ngưng luyện thành nguyên một đám tự phù biến mất. Ông! Lúc này, bị khủng bố uy áp chỗ giam cầm ba người phía trước. Một cỗ không gian ba động sinh ra. Vung lấy một đôi ngân chùy Bùi Nguyên Khánh, xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy Bùi Nguyên Khánh xuất hiện. Tam đại gia chủ, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, tràn đầy vẻ lo lắng. Trong bóng tối gia tốc linh lực vận chuyển, thể nội không ngừng tiêu hao huyết dịch, chính đang nhanh chóng ngưng tụ thành tự phù biến mất. Bùi Nguyên Khánh ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt cảm ứng được, ba người linh lực trong cơ thể cùng sinh mệnh lực, chính tại nhanh chóng biến mất. Không tốt. Chết. Bùi Nguyên Khánh nhìn ra được, đối phương tự hồ chính tại vận dụng một loại nào đó tiêu hao sinh mệnh lực thủ đoạn. Hướng ngoại giới lan truyền tin tức. Lúc này sắc mặt biến hóa, một chùy đánh tới hướng ba người. Tần Tuyền nhìn lấy bay tới khủng bố ngân chùy. Không có nửa điểm e ngại, ngược lại điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, đã quá muộn. Oanh, phốc vẩy. Tần Tuyền vừa dứt lời, ba người liền trực tiếp bị một chùy này nện thành thịt nát. Quỷ dị chính là, ba người đang bị nện thành thịt nát trong nháy mắt, lại chỉ có một chút huyết dịch tràn ra. Bùi Nguyên Khánh lúc này chú ý tới cái này một hiện tượng quỷ dị. Lập tức vẫy tay một cái, vẩy ra đi ra một chút huyết dịch, hiện lên trong bàn tay hắn. Tại huyết dịch này bên trong, còn sót lại ba người một chút linh lực. Sau đó Bùi Nguyên Khánh thôi động linh lực, trong lòng bàn tay huyết dịch lập tức biến ảo thành một cái ký tự. Bùi Nguyên Khánh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tay cầm một nắm, trong tay tự phù lập tức hóa thành hư vô. Lập tức quay người biến mất tại nguyên chỗ. Vô niệm viện bên trong, Lý Lạc độc ảnh phân thân tọa trấn trong đó. Nhìn đến hệ thống phía trên lần nữa tăng vọt sát lục giá trị. Lý Lạc liền đã biết, Pháp Hải đã thành công chém giết cửu đầu xà hoàng. Bây giờ, toàn bộ hạ giới ngũ vực, chỉ còn lại đông vực. Ha ha. Tam đại hoang cổ thế gia. Tiếp đó, liền là tử kỳ của các ngươi. Lý Lạc sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Cũng là thời điểm cái kia tăng lên thực lực của mình. Lý Lạc lấy lại tinh thần, mỉm cười, sau đó ý thức tiến vào trong hệ thống. Hệ thống, trước đem thiên đế kinh, tăng lên tới tầng thứ 5, lại dùng còn lại toàn bộ sát lục giá trị, tăng cao tu vi. Lý Lạc nhìn lấy mấy ức sát lục giá trị, trực tiếp hạ lệnh. Đinh, thành công tăng lên thiên đế kinh đến tầng thứ 5. Đinh, thành công tăng cao tu vi, siêu phàm đệ lục cảnh. Oanh, tại đem thiên đế kinh tăng lên tới tầng thứ 5 một khắc này, Lý Lạc đồng tử nhăn co lại. Ngay sau đó, hắn nhục thân, lưu động đáng sợ màu vàng kim lưu quang. Nhục thể của hắn, đạt được to lớn cường hóa. T, nguyên lai tầng thứ 5 là cường hóa nhục thân. Lý Lạc hít sâu một hơi, nhìn lấy chính mình lưu động kim quang cánh tay, đơn tay vừa lộn, một thanh địa phẩm chùy thủ giữ trong lòng bàn tay. Lý Lạc nắm chặt chùy thủ, đối với cánh tay của mình hung hăng chặt xuống. Vụt, sắc bén chùy thủ, tại trên cánh tay của hắn vạch ra một đạo hỏa tinh. Nhưng vẫn chưa lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Thật là khủng khiếp nhục thân. Như thế cường độ, chỉ sợ đã gần như thành thánh đi. Lý Lạc nhịn không được hoảng sợ nói. Một quyền này của hắn đi xuống, cảm giác có thể trực tiếp đem một tôn siêu phàm cảnh cường giả, trực tiếp đánh nổ. Lý Lạc lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy nhiên đột phá thiên đế kinh tầng thứ 5, không có tập được thần thông, nhưng tăng cường nhục thân, cũng là thu hoạch cực lớn. Hắn cảnh giới chưa từng thành thánh, nhưng nhục thân đã thành thánh. Lý Lạc nhìn đến tiến giai thiên đế kinh tầng tiếp theo, cần thiết sát lục giá trị về sau, cả người đều choáng váng. Tiến giai thiên đế kinh tầng thứ 6, lại muốn 6 ức sát lục giá trị. Chắc, mà tăng cảnh giới lên về sau, triệu hoán một lần cần thiết sát lục giá trị, cũng tăng lên tới 2 ức một lần. Tam đại hoang cổ thế gia, hy vọng các ngươi đáng tiền một điểm đi. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, lập tức thối lui ra khỏi hệ thống. Ông, lúc này, trong đại điện truyền đến một trận không gian ba động. Bùi Nguyên Khánh bóng người xuất hiện tại trong đại điện. Cảm ứng được Lý Lạc trên thân, tán phát mạnh mẽ khí tức về sau, Bùi Nguyên Khánh lúc này giật mình. Bệ hạ nhục thân, thật là khủng khiếp. Bùi Nguyên Khánh trong lòng nhịn không được kinh hô một tiếng, lập tức bình phục tâm tình, chắp tay nói. Bệ hạ, tam đại hoang cổ thế gia điều động tới cường giả, đã bị thần toàn bộ chém giết. Lập tức, Bùi Nguyên Khánh đem chuyện đã xảy ra, từng cái cáo chi Lý Lạc. Làm Lý Lạc biết được tam đại gia chủ, tựa hồ thông qua bí pháp nào đó, truyền tin về gia tộc lúc. Hắn trong mắt lóe lên một luồng lãnh ý. Không nghĩ tới tam đại hoang cổ thế gia, còn có như thế quỷ dị bí pháp. Quả nhiên không thể coi thường bọn họ. Lập tức, Lý Lạc lấy lại tinh thần, không có vấn đề nói. bây giờ hạ giới đỉnh tiêm thế lực thì thừa bọn họ tam đại hoang cổ thế gia. Biết được thì đã có sao. Chấm bước kế tiếp, liền muốn diệt bọn hắn, nhất thống hạ giới. Nghe vậy, Bùi Nguyên Khánh khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Người tới, truyền chấm ý chỉ, các đại võ tướng, nhanh chóng tiến về Tinh La vực tập kết. Chấm lần này, muốn ngự giá thân chinh, một lần hành động diệt đi tam đại hoang cổ thế gia. Vâng. Một tên cẩm y vệ, mang theo Lý Lạc ý chỉ, quay người rời đi. Chương 270, truyền tin thượng giới. Cùng lúc đó, Đông vực, một chỗ bí ẩn không gian hư vô bên trong. Nơi đây không gian, bị người lấy cường đại thủ đoạn mở ra tới. Giờ phút này, trong không gian, 6 vị toàn thân tản ra khủng bố uy thế lão giả, tề tụ một đường. Cái này trong 6 người, liền có Tần gia cổ tổ, Tần Nguyên cùng Tần Bưu hai người. Mà còn lại 4 vị, chính là phân biệt đến từ Diệp gia cổ tổ, Diệp Phong cùng Diệp Chiếu. Cùng đến từ Vương gia cổ tổ, Vương Tiên cùng Vương Mục. Hai đại thế gia cổ tổ, tu vi đều là siêu phàm đệ nhị cảnh. Mà Tần Nguyên cùng Tần Bưu tu vi thì là siêu phàm đệ tam cảnh cùng đệ nhị cảnh. Tam đại thế gia lão tổ sắc mặt âm trầm khó coi, trong mắt lóe ra lãnh ý. Trước đây không lâu, mỗi người bọn họ gia chủ cùng mấy vị lão tổ hàng hiệu toàn diện phá nát, mà tại mỗi cái gia tộc tổ trên tấm bia đều thu đến gia chủ huyết mạch truyền tin. Truyền tin nội dung phía trên viết: Đại hạ vương triều có siêu phàm cảnh trở lên cường giả khủng bố tồn tại, mời mau truyền thượng giới. Không nghĩ tới đại hạ vương triều lại có bực này tu vi nhân vật đáng sợ. Khó trách Tần Hoài tiến về đại hạ nhiều ngày, chậm chạp không có tin tức. Chỉ sợ hắn sớm đã tao ngộ đại hạ độc thủ. Tần Nguyên lạnh giọng trầm ngâm nói. Sự tình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nghe vậy, Diệp gia cổ tổ Diệp Phong không khỏi thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói. Cái này đại hạ, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không chỉ có quật khởi tốc độ quá nhanh, lại khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Nhất là những cái kia đại hạ võ tướng, không chỉ có từng cái thực lực mạnh mẽ, mà lại chúng ta tồn tại hạ giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua những người này. Nghe nói cái này đại hạ, từ thành lập đến nay, còn chưa tới 100 năm, thậm chí ngay cả 50 năm đều không có. Cái này đại hạ, sẽ không phải cũng là thượng giới người. Không có khả năng, thượng giới những người kia, đã sớm đem hạ giới vứt bỏ. Không phải vậy, chúng ta tam đại thế gia sau lưng cái kia hoàng triều thế lực, sao dám đem chiếm cứ? Tần Nguyên lập tức phản bác. Nghe vậy, tại chỗ mấy vị cổ tổ đều là gật đầu liên tục. Đại hạ vương triều đã vượt xa khỏi chúng ta có khả năng ứng đối thực lực phạm vi, bây giờ thời khắc cũng chỉ có thể mời lên giới bản gia cường giả xuất thủ. Vương Tiên trầm ngâm nói. Ừm, như thế dị số, càng sớm trừ chi càng tốt, nếu không nhất định hậu hoạn vô cùng. Tần Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, Tần Nguyên lão tổ theo trong nạp giới, móc ra một cái ngọc bài, hướng hư không quăng ra. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ linh lực cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành tự phù, bắn vào ngọc bài bên trong. Ngọc bài tách ra hào quang chói sáng, lập tức một trận rung động, một lần nữa biến trở về ảm đạm, sau cùng rơi xuống bị Tần Nguyên tiếp được. Bản gia cũng không lâu liền sẽ điều động cường giả xuống tới, một khi bản gia cường giả đến, đại hạ, diệt chi. Tần Nguyên trong mắt lóe lên một luồng hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói. Tại chỗ mấy cái đại cổ tổ, nhẹ gật đầu, trong mắt sát ý không cần nói cũng biết. Thượng giới, một tòa treo lơ lửng giữa trời tiểu hình phù đảo phía trên. Ba vị trung niên nam tử, chính đang nhắm mắt tĩnh tọa. Linh khí trong thiên địa, không ngừng mà hướng ba người trên thân hội tụ. Ông, ừm. Lúc này, trong đó một tên trung niên nam tử, hình như có cảm ứng, thân thể khẽ run, chung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên tiêu tán. Nam tử mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Mà nam tử cử động, cũng đưa tới hắn chú ý của hai người. Còn lại hai tên nam tử, cũng ào ào mở mắt, một người trong đó dò hỏi. Tần Thư huynh, thế nào? Tần Thư không có trả lời, mà chính là đơn tay vừa lộn, một cái ngọc bài hiện lên trong lòng bàn tay. Giờ phút này, ngọc bài tản ra quang mang, rất nhỏ chấn động. Nhìn đến cái này viên ngọc bài, bên người hai tên trung niên nam tử, sắc mặt biến hóa. Tần Thư ngón tay vung lên, ngọc bài bắn ra một đạo quang mang. Tại ba người trước mắt trong hư không, hiện lên một phần văn tự. Ba người nhìn bản hoàn chỉnh văn tự nội dung về sau, trên mặt không khỏi cảm thấy chấn kinh. Hạ giới còn có thể quật khởi một tòa dạng này thế lực. Làm sao có thể? Chúng ta bày ra cửu ngục lôi long trận, chuyên môn đánh giết vừa đi vào siêu phàm cảnh cường giả. Theo lý mà nói, cái này cái gọi là đại hạ, dù là sinh ra siêu phàm cảnh cường giả, cũng mới vừa đi vào cảnh giới này, cần phải bị đại trận tiêu diệt mới đúng. Làm sao có thể còn sẽ có siêu phàm cảnh phía trên tồn tại? Trong đó một tên trung niên nam tử, nhịn không được trầm giọng nói. Nói chuyện tên nam tử này, tên là Diệp Long, chính là phụ trách trấn thủ ở này Diệp gia cường giả. Mà về phần một gã nam tử khác, thì là Vương gia người, tên là Vương Giản. Tần Thư, Diệp Long, Vương Giản ba người, tu vi đều là siêu phàm đệ lục cảnh nhân vật đáng sợ. Thậm chí, ba người cảnh giới đã tu luyện đến đại viên mãn cấp độ. Lúc nào cũng có thể bước vào vũ hóa cảnh. Cầm đầu Tần Thư khẽ lắc đầu, lập tức đi đến phù đảo biên giới phía trên, nhìn xuống đi. Cả tòa phù đảo phía dưới, chính là một mảnh nhìn một cái vực sâu vô tận. Thâm uyên bên trong, một cái đại trận màu xanh lam, chính đang lẳng lặng vận chuyển. Đại trận này, chính là cửu ngục lôi long trận. Mà đại trận phía dưới, chính là Lý Lạc chỗ hạ giới. Tin tức này, chính là từ tách ra đương nhiệm cổ tổ Tần Nguyên truyền đến, lấy tu vi của hắn, tự mình tin tức truyền đến, cũng không giả. Cái này đại hạ vương triều. Ngược lại là khá là quái dị a. Nhìn qua thâm uyên chỗ sâu, Tần Thư ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói. Hạ giới linh khí thiếu thốn, tuyệt đối không có khả năng sinh ra được cường giả như vậy, dù là bây giờ hạ giới linh khí bắt đầu một lần nữa khôi phục, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, sinh ra siêu phàm cảnh phía trên cường giả. Cái này đại hạ, có thể hay không cùng Bắc Xuyên đế tộc Tử Gia có quan hệ. Dù sao mười mấy năm trước, Tử Gia thánh nữ từng đi xuống qua hạ giới Chu Du. Lúc ấy còn là chúng ta ba người, tự mình đưa nàng và nha hoàn của nàng đi xuống. Diệp Long nhịn không được mở miệng nói. Tần Thư trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức khẽ lắc đầu, nói. Như Tử Gia muốn hạ giới, làm gì tốn công tốn sức làm ra một cái đại hạ đâu. Chỉ cần Tử Gia một câu, chỉ sợ bệ hạ sẽ đích thân đem hạ giới dâng lên. Cái kia, cái này đại hạ, có thể hay không cùng lúc trước vị nữ tử thần bí kia có quan hệ. Dù sao năm đó trong bóng tối xâm nhập nơi này tên kia thần bí nữ tử, đã từng từ nơi này đi xuống qua hạ giới. Lúc này, một bên Vương Giản tự hồi nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Tần Thư cùng Diệp Long, nghe được Vương Giản nâng lên tên kia thần bí nữ tử, sắc mặt cũng không nhịn được khẽ biến. Mấy chục năm trước, một tên mang theo mặt nạ thần bí nữ tử, trong bóng tối xâm nhập nơi đây. Cũng chém giết, năm đó phụ trách trấn thủ ở này tam đại gia tộc cường giả, nhập cư trái phép hạ giới. Chờ tam đại gia tộc tiếp viện lúc chạy đến. Tên kia thần bí nữ tử, sớm đã thành công tiến vào hạ giới. Mà chạy đến tam đại gia tộc cường giả, cũng ào ào hạ giới đuổi bắt tên kia thần bí nữ tử. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, tên kia thần bí nữ tử tuy nhiên có thương tích trong người, nhưng tu vi cường đến đáng sợ. Hạ giới đuổi bắt tam đại thế gia cường giả, thương vong thảm trọng. Sau cùng, tam đại thế gia không thể không báo cáo mỗi người thế gia lão tổ. Cũng đem thông hướng hạ giới thông đạo phong tỏa. Thế mà để bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, mấy năm sau, nhập cư trái phép hạ giới tên kia thần bí nữ tử, lại giết tới, quay về thượng giới. Thậm chí, thì liền bọn họ thế gia thánh cảnh lão tổ đều kinh động.